tuy là tương lai thái tử phi, nhưng nàng đi theo thái tử ra bên người, là làm đại sự, hiện giờ hầu hạ một cái cô nương cái, cực hạn tại đây hậu trạch bên trong, lại còn có muốn phụ trách nàng an nguy. Cũng thật sự là quá nháo tâm chút. Mà trải qua này đó thời gian ở chung, Lam Vũ nhưng thật ra nhìn ra tới, này Diệp nhị tiểu thư, đích sắc cũng là lợi hại. Tuyệt phi vật trong ao. Nếu là tương lai gả cho thái tử ra, nhất định có thể phụ tá thái tử ra. Tựa như hôm nay việc, nàng chỉ là nhắc nhở một chút, mà tỷ lập tức liền đoán được người khác là như thế nào tính kế nàng, hơn nữa ở nhanh nhất thời gian nghĩ ra ứng đối phương pháp. Nay thủ đoạn, nay đầu óc, không phải giống nhau mà lợi hại a. Nghĩ đến đây, Lam Vũ thật sự cũng là thập phần bội phục. Tỷ quả nhiên lợi hại, Lam Vũ bội phục. Người tới đều có ai? Diệp Thiền Ý hỏi. Diệp Chiêu Nghi, hai vị cô thái thái, Vi Chất Phi. Còn có vài vị tỷ. Lam Vũ đáp. Bạch Chỉ, ngươi cùng Cố Mụ Mụ, còn có Lam Vũ cùng đi đem vài vị đều thỉnh đến chính phòng đến đây đi. Diệp Thiền Ý phân phó nói. Đúng vậy, ba người đều ở, cùng đáp. Cố Mụ Mụ từ trước là phụng dưỡng Tạ Thị, cũng là Tạ Thị bên người lão nhân, sau lại một tay mang lớn Diệp Thiền Ý, tự nhiên là Diệp Thiền Ý nhất tôn trọng người. Cố Mụ Mụ tới rồi phòng khách, đầu tiên là hành lễ, sau đó thập phần cung kính nói, Chiêu Nghi nương nương, nhị vị cô thái thái đợi lâu, tỷ thân mình không tốt, vẫn luôn nằm trên giường nghỉ ngơi đâu, bất quá nghe được vài vị đến xem nàng, cũng là cao tâm khẩn, thỉnh vài vị tùy ta cùng đi gặp tỷ đi. Cố Mụ Mụ đã sớm thả bán mình khế, đã là bình dân, đã sớm không cần tự xưng nô tỷ, mà Diệp Thiền Ý cũng không cho nàng tự xưng nô tỷ. Diệp Chiêu Nghi cũng cười nói, bổn cung nhiều năm chưa từng hồi hầu phủ, hiện giờ trong phủ ra chuyện lớn như vậy nhi, ý nhi lại bị bệnh, bổn cung thật là muốn gặp một lần ý nhi, cũng hảo an tâm a. Diệp Mẫn nghe vậy, chỉ là cười lạnh một chút, chỉ sợ này mãn trong phòng, cũng chỉ có nàng cùng Vũ Văn Thiến là thiệt tình thực lòng đến xem Diệp Thiền Ý đi. Người khác đều là cái gì tâm tư, nàng cũng không biết, dù sao nàng là muốn che chở Diệp Thiền Ý. Diệp Phương tuy rằng đối Diệp Thiền Ý không có gì hảo cảm, nhưng gần nhất ra nhiều như vậy sự tình, lời nói thật, nàng đều không muốn tranh vũng nước đục này. Nếu không phải Diệp Loan cầu nàng, nàng tất nhiên sẽ không tới chỗ lẫn. Nhưng rốt cuộc trong lòng cảm thấy đối Diệp Loan là có chút áy náy, nếu không phải mẫu thân, nghĩ đến Chu Thị cũng sẽ không chết. Nàng có thể giúp một tay Diệp Loan chen ép Diệp Thiền Ý, Diệp Loan sau này ở hầu phủ nhật tử, cũng có thể hảo quá một ít, Diệp Phương trong lòng chính là như vậy tưởng. Một đám các hoài tâm tư người, liền cùng tới rồi Hàm Thâm Các. Diệp Mẫn cũng chưa phản ứng những người này, mang theo Vũ Văn Thiến trước một bước rời đi phòng khách. Vi Trác Phi không khỏi đĩu môi, còn đối Diệp Chiêu Nghi nói, Chiêu Nghi nương nương, quận vương phi cũng quá không biết lễ nghĩa, chút nào không đem Chiêu Nghi nương nương để vào mắt ta. Vi Trác Phi, lễ quận vương phi là bổn cung tỷ tỷ. Diệp Chiêu Nghi lãnh đạm nói. Tuy rằng Diệp Chiêu Nghi cùng Diệp Mẫn cảm tình cũng không phải thật tốt, khá vậy không chấp nhận được một ngoại nhân xen mồm. Này Vi Trác Phi chẳng lẽ là đầu óc làm môn cấp gấp đi, liền trong ngoài đều phân không rõ sao? Vi Trác Phi thần sắc có chút sán sán, nàng kỳ thật cũng không phải không nghĩ tới, nhưng rốt cuộc cùng cha khác mẹ tỉ muội, có thể có bao nhiêu thân mật, nàng đành phải quay mặt qua chỗ khác, không ở nói nhiều, dù sao hôm nay mục đích là Diệp Thiền Ý cũng không phải người khác. Diệp Mẫn cùng Vũ Văn Thiến đến sớm nhất, nhìn đến Diệp Thiền Ý cũng là hù nhảy dựng. Đặc biệt là Vũ Văn Thiến, càng là lôi kéo Diệp Thiền Ý tay không chịu buông ra, ý nhi muội muội, ngươi làm sao vậy? Như thế nào bệnh như thế nghiêm trọng đâu? Vũ Văn Thiến thật là sợ hãi, mấy ngày trước đây không phải là hảo hảo sao? Như thế nào lập tức liền bị bệnh đâu? Còn bệnh thành như vậy? Ta không có việc gì. Diệp Thiền Ý xua xua tay, nàng thừa dịp mọi người không tới, hạ giọng đối Vũ Văn Thiến cùng Diệp Mẫn nói, này tất cả đều là giả vờ, vì chính là ứng phó bên ngoài kia một đám người, cô mẫu cùng Thiến tỷ tỷ nhưng đừng diễn tạp. Diệp Mẫn cùng Vũ Văn Thiến lập tức sáng tỏ, bất quá cũng là bội phục Diệp Thiền Ý nhạy bén, biến hóa ứng đối nhanh như vậy, nguyên bản hai người còn nghĩ chuyện này nên như thế nào ứng đối đâu, nhưng Diệp Thiền Ý nhanh như vậy liền nghĩ ra ứng đối phương pháp, liền các nàng đều bị lửa bịp đi qua. Vũ Văn Thiến nhưng thật ra thực mau nhập diễn, nhịn không được cả kinh kêu lên, ý nhi muội muội, này rốt cuộc là như thế nào sẽ hồi sự nhi a? Như thế nào bệnh như vậy nghiêm trọng đâu? Diệp Thiền Ý suy yếu thanh âm vang lên, Thiến tỷ tỷ, ta không có việc gì, phủ y đi qua, làm ta tính dưỡng một ít nhật tử thì tốt rồi. Diệp Chiêu Nghi đoàn người đi vào chính phòng thời điểm, vừa lúc nghe được nhị tha đối thoại. Vi Trác Phi đối này thâm biểu khinh bỉ, khẳng định là trang bệnh, chờ lát nữa làm đại phu một bắt mạch, xem Diệp Thiền Ý gương mặt này hướng nơi nào gác. Diệp Loan cũng hận đến ngứa răng, mẫu thân mất, Diệp Thiền Ý như thế bất kính, nàng đã sớm nghẹn bài, liền ở nay muốn nháo cái đại. Tuy rằng nàng có trí mạng khuyết điểm ở Diệp Thiền Ý trong tay nắm, nhưng rốt cuộc hôm nay cũng không cần nàng xuất đầu, có Vi Trác Phi cùng Vũ Văn Nguyệt, này hai người thân phận quý trọng, thả cùng Diệp Thiển Ý có mối hận cũ. Nàng tự nhiên là có thể tăng thêm lợi dụng. Bởi vì Diệp Mẫn quan hệ, Diệp Loan cùng Vũ Văn Nguyệt nhưng thật ra cũng có thể thượng lời nói. Chu Thị cùng Diệp Mẫn quan hệ không tốt, có lẽ địch tha địch nhân chính là bằng hữu đi, nàng cùng Vi Chắc Phi còn có Vũ Văn Nguyệt quan hệ đảo cũng không tệ lắm. Này Vũ Văn Nguyệt cũng là cái không đầu óc, nếu không cũng sẽ không ở trong cung trước mặt mọi người khiêu khích Vũ Văn Thiến, còn bị Diệp Thiển Ý cấp thu thập tàn nhẫn. Đúng là bởi vì như thế, Vũ Văn Nguyệt cùng Vi Chắc Phi đều hận độc Diệp Thiển Ý, hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Trải qua mấy châm ngòi cùng mịt mờ nhắc nhở, Vũ Văn Nguyệt cùng Vi Chắc Phi chính mình liền thượng câu. Nương hôm nay Diệp Chiêu Nghi cũng ở, đều đề nghị muốn tới xem Diệp Thiển Ý. Hơn nữa Vi Chắc Phi còn mang theo đại phu tới, kể từ đó, xem Diệp Thiển Ý như thế nào xong việc. Tuy rằng này nhất cử khẳng định không thể vặn ngã Diệp Thiển Ý, khả năng hỏng rồi Diệp Thiển Ý thanh danh, hảo hảo chen ép một chút Diệp Thiển Ý, nàng sau này ở hầu phủ nhật tử cũng có thể hảo quá một ít. Diệp Loan nghĩ đến đây, này trong lòng cuối cùng là rộng thoáng rất nhiều, gần nhất mấy ngày nay, thật sự là quá áp lực, này nhiều mặt áp lực dưới, nàng đều thở không nổi. Chương 126 tranh chấp không thôi. 126. Vi Trác Phi cũng ra vẻ kinh ngạc nói, này Diệp nhị tiểu thư bệnh lợi hại như vậy à, kia chúng ta chính là đến đi nhìn một cái, như thế chuyện gì xảy ra à. Một hàng nhiễm phòng ngủ. Vi Trác Phi cũng không màng bên, liền đi đến trước nhất đầu, nàng là quá tưởng vạch trần Diệp Thiển Ý gương mặt thật. Ước gì làm mọi người đều biết Diệp Thiển Ý giờ phút này là trang bệnh, tốt nhất cũng làm Diệp Thiển Ý rèm pha triển lộ trước mặt người khác, như vậy nàng Nguyệt Nhi liền có thể ra một ngụm ác khí. Chỉ là đương đoàn người thấy rõ Diệp Thiển Ý bộ dáng là lúc, cũng là hù nhảy dựng. Diệp Thiển Ý bộ dáng, thoạt nhìn thật là thập phần suy yếu. Diệp Thiển Ý ước chừng là vẫn luôn ở nằm trên giường nghỉ ngơi, cho nên chỉ ăn mặc áo lót. Bởi vì Diệp Mẫn cùng Vũ Văn Thiến tới rồi, cho nên khoác một kiện áo ngoài. Nàng sắc mặt tái nhợt không hề nửa phần huyết sắc, trước mắt ô thanh một mảnh, tinh thần cũng không tốt, này thấy thế nào, đều là bị bệnh hảo chút thời gian. Vi Trác Phi có chút kinh ngạc, bất quá thực mau liền chấn định xuống dưới, thoạt nhìn bệnh tật, cũng có thể là ngụy trang ra tới, thần sắc có bệnh mệt mỏi, đều là có thể dùng trang dung tới ngụy trang. Nàng từ trước không nghĩ đi cấp Diệp Mẫn thỉnh an thời điểm, không cũng làm như vậy quá sao. Đến nỗi này mạch tượng rốt cuộc như thế nào, vẫn là làm đại phu chẩn trị một chút liền biết được. Ý nhi, như thế nào bệnh như vậy nghiêm trọng. Diệp Chiêu Nghi trong lúc nhất thời cũng hù nhảy dựng. Trước đó vài ngày, ở trong cung, cũng không thấy ra Diệp Thiển Ý thân mình không hảo a. Chiêu Nghi nương nương, từ tam lang sự tình lúc sau, Ý nhi muội muội liền bị thương thân mình, vẫn luôn không khôi phục. Mấy ngày trước đây ở trong cung lại rơi xuống nước, điểm này Chiêu Nghi nương nương chịu có thể không lớn rõ ràng, không mấy ngày. Hầu phu nhân lại xảy ra chuyện, tuy là Ý nhi tuổi nhỏ, chính là luân phiên lăn lộn xuống dưới, này thân mình như thế nào có thể chịu được đâu, túc trực bên linh cứu ngày thứ nhất, Ý nhi liền ai không được, phủ ý ỉa làm Ý nhi cần thiết nằm trên. Dương nghỉ ngơi, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, cũng ảnh hưởng Ý nhi nghỉ ngơi, không bằng chúng ta trước rời đi đi. Vũ Văn Thiến nguyên bản là ngồi ở Diệp Thiển Ý bên người, mà giờ phút này cũng đứng dậy, đối với Diệp Chiêu Nghi, túi người nói, nếu Diệp nhị tiểu thư bệnh như vậy nghiêm trọng, vừa vặn ta mang theo đại phu lại đây, không bằng liền cấp Diệp nhị tiểu thư coi một chút đi. Vi Trác Phi trực tiếp mở miệng nói. Vũ Văn Thiến đương nhiên biết Vi Trác Phi mục đích. Nếu không Vũ Văn Thiến là cái đủ tư cách trợ diễn đâu. Cho dù là Ý nhi quá, không sợ đại phu tới bắt mạch, khá vậy không thể dễ dàng như vậy khiến cho bắt mạch, nhất định đến đùn đẩy một phen, làm người cảm thấy nơi này đầu có kỳ quặc, này Vi Trác Phi mới có thể càng thêm mãnh liệt yêu cầu, sau đó liền càng sẽ mau đi vào ung chúng. Vi Trác Phi đây là ý gì? Vũ Văn Thiến lạnh lùng nói, chẳng lẽ Vi Trác Phi cho rằng hầu phủ không có phủ y thì sao? Hiện tại Ý nhi muội muội yêu cầu chính là tính dưỡng, nhưng Vi Trác Phi lại muốn tiếp tục quấy rầy Ý nhi muội muội sao? Đại tiểu thư, lời nói cũng không phải là như vậy. Vi Trác Phi thấy thế, lại càng thêm kiên định Diệp Thiển Ý là ở trang bệnh, mà làm ra này phúc tiểu tụy dung nhan, cũng bất quá là lừa gạt tha, nếu không như thế nào một phen mạch, liền túng đâu. Càng là như vậy, nàng mới càng phải vạch trần Diệp Thiển Ý mặt nạ giả, làm tất cả mọi người biết Diệp Thiển Ý là như thế nào bất kính mẹ kế. Trang bệnh, không thế mẹ kế túc trực bên linh cứu, liền đưa tang nhật tử đều tránh ở trong phòng. Này nếu là truyền đi ra ngoài, này sợ cũng đủ thịnh kinh người thượng 10 nửa tháng. Vi Trác Phi cười đến kiểu tiếu vô cùng, này Diệp nhị tiểu thư bệnh như thế nghiêm trọng, ta cũng là một phen hảo y a, vừa vặn cũng mang theo phủ y y, không bằng làm chúng ta quận vương phủ y cấp nhị tiểu thư nhìn một cái. Như vậy Vương Phi cùng Chiêu Nghi nương nương cũng đều yên tâm a. Vi Trác Phi nói, cũng là không gì đáng trách, rốt cuộc nhìn bệnh cũng không phải cái gì đại không liêu sự tình. Nhưng Vũ Văn Thiến cố tình không bằng nàng mong muốn. không cần đi, ý nhi muội muội này bệnh tuy rằng có chút trọng, rốt cuộc, cũng là thiệt hại lòng dạ nhi, chỉ cần hảo sinh nghỉ ngơi một thời gian, tất nhiên có thể khỏi hẳn, huống hồ hầu phủ y y đã gõ qua, vi chắc phi cần gì phải làm điều thừa đâu. Vũ Văn Thiến hỏi ngược lại, chúng ta cũng là hảo tâm một mảnh a, đại tiểu thư đây là hà tất đâu. Vi chắc phi có chút thương tâm nói, Vũ Văn Nguyệt rốt cuộc là kiềm chế không được, trực tiếp không khách khí oán hận. Đại tỷ tỷ không chịu làm người cấp Diệp nhị tiểu thư nhìn bệnh, chẳng lẽ là Diệp nhị tiểu thư này bệnh là giả vờ sao? Sợ bị chúng ta trong phủ y y nhìn, liền để lộ nội tình sao? Đến lúc đó làm người biết, Diệp nhị tiểu thư vì không cho mẹ kế túc trực bên linh cứu, mà cố ý trang bệnh không chịu đứng dậy. Vũ Văn Nguyệt lời này thập phần chu tâm, có thể nói là nửa điểm mặt mũi cũng chưa cấp Diệp Thiền Ý. Kỳ thật Vũ Văn Nguyệt đảo thật đúng là chính là tình hình thực tế. Diệp Thiền Ý nếu không phải vì Vũ Văn Tuyệt Kỳ thanh danh, bởi vì nàng chính mình thân phận không thể có bất luận cái gì thanh danh thượng tỷ vết. Nếu không nàng liền trang bệnh đều lười đến trang, trực tiếp không đi. Mới mặc kệ bên ngoài người cái gì đâu, ai cái gì là được. Vũ Văn Nguyệt, ngươi điên rồi đi, sao lại có thể như vậy bôi nhỏ bên tha lời nói. Vũ Văn Thiến sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới. Vũ Văn Nguyệt trả lời lại một cách niềm ai, kia Diệp nhị tiểu thư nếu không phải trang, dùng cái gì không chịu làm người bắt mạch đâu. Vũ Văn Nguyệt mới không thèm để ý có thể hay không đắc tội Diệp Thiển Ý đâu, dù sao nàng cùng Diệp Thiển Ý quan hệ tuy rằng không tới ngươi chết ta sống nông nỗi, nhưng cũng là cả đời thù gánh. Nàng chính là ước gì Diệp Thiển Ý mất mặt, tốt nhất có thể làm Diệp Thiển Ý đi tìm chết, nàng mới có thể tiêu trong lòng chi hận. Ý nhi như thế bộ dáng, sao có thể là trang đâu. Vũ Văn Thiến cả giận nói, Vũ Văn Nguyệt, ngươi chính là bởi vì ngày trước ở trong cung sự tình, cho nên đối ý nhi ghi hận trong lòng, mới có thể như tỷ đi. Ngươi hồ áo. Ta như thế nào hồ áo, rốt cuộc ngày đó, ý nhi làm ngươi ở trong cung mất hết mặt mũi, chỉ là mọi người đều biết sự tình, mà ngươi cùng Vi Chắc Phi đi giả ý hảo tâm tới quan tâm ý nhi, căn bản chính là không có hảo tâm. Vũ Văn Thiến không chút khách khí nói. Ta không có. Vũ Văn Nguyệt sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên là bị Vũ Văn Thiến dâm đến đau chân, chính là lại cũng tiếp tục rảo biện, chỉ là nàng rảo biện lại có vẻ như vậy vô lực cùng tái nhợt. Hảo, đều đừng xảo. Diệp Chiêu Nghi nhịn không được mở miệng chặn lại nói. Này đều nào đến lung tung rối loạn. Cũng không phải vì cái gì đại sự nhi. Vì Trác Phi cùng Vũ Văn Nguyệt tâm tư, nàng tự nhiên thấy được rõ ràng, này căn bản cũng là lòng tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết chuyện này. Ý nhi còn bệnh, các ngươi ở chỗ này khắc khẩu, chẳng phải là càng thêm quấy rầy nàng nghỉ ngơi sao? Diệp Chiêu Nghi hỏi ngược lại. Diệp Phương giờ phút này cũng nhịn không được mở miệng, vẫn là làm phủ y cấp ý nhi khám bắt mạch đi. Như vậy đại gia cũng đều yên tâm. Diệp Phương vốn dĩ chính là Diệp Loan cầu tới. Diệp Phương cũng biết Diệp Loan mục đích, nàng lần này mở miệng, cũng là vì giúp đỡ Diệp Loan chèn ép một chút Diệp Thiển Ý. Diệp Chiêu Nghi là Diệp Phương thân muội muội, cùng phụ cùng mẫu thân tỉ muội, nàng tự nhiên sẽ không bác Diệp Phương mặt mũi. Cũng là, dù sao đại phu cũng là có sẵn, khám bắt mạch cũng không có gì không tốt, nhiều người, không chừng cũng có thể nhiều biện pháp, nhìn ý nhi này sắc mặt khó coi, tất nhiên cũng không chịu nổi. Nếu là có thể giải quyết một chút ống đau, cũng là tốt. Diệp Chiêu Nghi đánh nhịp nói. Diệp Chiêu Nghi rốt cuộc là cung phi, nàng lời nói, người khác tự nhiên cũng vô pháp phản bác. Hơn nữa nàng những câu lời nói, điểm xuất phát đều là vì Diệp Thiển Ý hảo, cũng làm người vô pháp cự tuyệt. Vì Trác Phi cùng Vũ Văn Nguyệt đắc ý rào rạt nhìn Diệp Thiển Ý, cho rằng Diệp Thiển Ý sớm hay muộn muốn ra đại xấu. Diệp Thiển Ý từ đầu đến cuối cũng chưa quá một câu, bởi vì nàng lời nói, đều bị Vũ Văn Thiến. Nhìn Vũ Văn Thiến như thế đấu tranh anh dũng thế nàng lời nói, nàng trong lòng lại là cảm động vô cùng. Kỳ thật Vũ Văn Thiến đối nàng như thế chi hảo, hơn phân nửa cũng là vì ca ca duyên cớ đi. Vũ Văn Thiến đem đối ca ca cảm tình, đều chuyển rời đến trên người nàng. Giống ca ca như vậy bảo hộ nàng, có lẽ như vậy, Vũ Văn Thiến mới cảm thấy cùng ca ca trong tâm gần nhất đi. Đôi khi, Diệp Thiển Ý cũng không biết nên như thế nào đi khuyên Vũ Văn Thiến, người chết đã đi xa, tồn tại người, hẳn là có chính mình sinh hoạt mới đúng. Nếu một mặt nhi đắm chìm ở qua đi bên trong, kia sinh hoạt liền sẽ giống như cục diện đáng buồn giống nhau. Vũ Văn Thiến còn trẻ, thật sự không nên như tỷ, nàng hẳn là đi tìm chính mình hạnh phúc mới đúng. Vì Trác Phi cấp phủ y sử đưa mắt ra hiệu, kia phủ y liền tiến lên đi. Vũ Văn Thiến đã sớm nhìn đến kia phủ y là quận vương phủ người không sai, bất quá là Vi Trác Phi tâm phúc. Kỳ thật Vũ Văn Thiến đảo cũng không sợ, tuy rằng người này là Vi Trác Phi tâm phúc, nhưng rốt cuộc cũng không dám loạn lời nói. Hơn nữa này tha y y thuật, tuy rằng không tồi, khá vậy không tới lô hỏa thuần thanh nông nỗi, Vũ Văn Thiến liền càng không lo lắng. Vũ Văn Thiến tự mình đem lụa khăn phô ở Diệp Thiển Ý trên cổ tay. Sau đó gắt gao nhìn chằm chằm kia phủ y y, gàn từng chữ một, Lý Đại Phu, ngươi cần phải hảo sinh cấp ý nhi bắt mạch, không được có bất luận cái gì khám sai cùng sai lầm. Là, Đại Tiểu Thư, Lý Đại Phu bị Vũ Văn Thiến cấp nhìn chằm chằm đến có chút mau mau, hắn tuy rằng là vi chắc phi người, nhưng cũng biết nặng nhẹ, tại đây hầu phủ, là quả quyết không dám loạn lời nói. Ở quận Vương Phủ cũng liền thôi, hiện giờ là ở hầu phủ A, nếu là có cái gì sai lầm nói, hắn nhưng phó không dậy nổi cái này trách nhiệm A. Vi Trác Phi cùng Vũ Văn Nguyệt thấy Lý Đại Phu đã cấp Diệp Thiển Ý bắt mạch, này mẹ con hai người đều là một bộ nhìn xem trò hay bộ dáng. Chương 127 lại lần nữa mất mặt. 127. Này Lý Đại Phu đắp mạch trong chốc lát, trong lòng liền hiểu rõ, từ mạch tượng thượng xem ra, Diệp nhị tiểu thư tuyệt đối không phải trang bệnh, mà là thật sự bị bệnh. Hơn nữa bệnh tình cũng đích xác không phải quá nghiêm trọng, chính là tích tụ với tâm, lập tức phát ra rồi, bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ. Chỉ cần hảo sinh tĩnh dưỡng một ít thời gian, liền sẽ khỏi hẳn. Mà lúc này đây, Trác Phi nương nương thật là thất sách, cũng muốn không vui mừng một hồi. Hắn tuy rằng là vi Trác Phi tâm phúc, nhưng là ở hầu phủ, cũng không dám hồ áo a. Liền tính là hắn Diệp nhị tiểu thư là trang bệnh, cũng vô dụng a, này phía dưới cũng không chỉ hắn một cái đại phu a, nếu thật sự nhào lớn, thỉnh 10 cái 8 cái đại phu tới, rốt cuộc ai dối, cũng liền vừa xem hiểu ngay. Đến lúc đó tất cả đều đến ăn không hết gói đem đi. Lý Đại Phu cũng không phải cái bản nhân A, tự nhiên không có khả năng vì cực nhỏ lợi, liền tự hủy thanh danh. Hơn nữa, hắn nếu là hồ áo, cũng không phải giúp Vi Trác Phi mà là hại Vi Trác Phi. Vi Trác Phi cũng là hắn áo cơm cha mẹ, cho nên thực mau, Lý Đại Phu trong lòng liền có quyết đoán. Khởi bẩm Chiêu Nghi nương nương, quận Vương Phi, Trác Phi nương nương, vài vị tỷ, tại hạ đã thế Diệp nhị tiểu thư bắt mạch, Diệp nhị tiểu thư mạch tượng thật là giống như đại tiểu thư sở, tích tụ với tâm, lâu bệnh không tiêu tan. Là nên hảo sinh tĩnh dưỡng một phen, giả lấy thời gian là có thể khỏi hẳn. Lý Đại Phu cung cung kính kính nói. Vi Trác Phi sắc mặt đều thay đổi, cái gì, Lý Đại Phu, ngươi lại một lần, ngươi hổ áo đâu đi. Vi Trác Phi hiển nhiên không tin kết quả này, Diệp Thiển Ý này bệnh tuyệt đối là trang, là trang. Vũ Văn Nguyệt cũng không tin à, nàng đầy mặt kinh ngạc nhìn Lý Đại Phu, ngươi hổ đồ đi, ngươi rốt cuộc là ai người, ngươi sao lại có thể giúp đỡ người ngoài hổ áo đâu. Diệp Thiển Ý rõ ràng chính là trang bệnh, trước mấy còn sinh long hoặc hổ, như thế nào hiện tại liền bệnh muốn chết đâu. Vũ Văn Nguyệt, thỉnh chú ý ngươi lời nói, cái gì gọi là bệnh muốn chết. Vũ Văn Thiến quát, ngươi không nghe Lý Đại Phu sao. Chỉ là tích tụ với tâm, lâu bệnh không tiêu tan, chỉ cần tĩnh dưỡng liền sẽ tốt, ngươi mặc dù là hận độc ý nhi, cũng không thể như vậy công khai nguyền rủa ý nhi đi. Vũ Văn Thiến cả giận nói, ta nơi nào có nguyền rủa nàng, ngươi nhìn xem nàng dáng vẻ kia. Nhưng còn không phải là tưởng mau chết liêu sao. Trước mấy ở trong cung thời điểm, còn hảo hảo, hiện tại cứ như vậy, ai tin a? Vũ Văn Nguyệt cái cọ nói. Vũ Văn cô nương nếu là không tin được các ngươi trong phủ y y, đại có thể tìm người khác tới cấp ta bắt mạch, cũng không cần ở hầu phu nhân đưa tang ngày đó, như thế tìm ta phiền thoái, ta muội muội, phu nhân đưa tang canh giờ mau tới rồi đi, ngươi không đi linh đường, ngược lại là đi theo Vi Trác Phi cùng Vũ Văn cô nương ở ta nơi này tranh chấp không thôi. Đây là ngươi nên tận đến hiếu đạo sao? Diệp Thiển Ý không mở miệng tắc lấy, một mở miệng liền trực tiếp oán hận Diệp Loan. Diệp Loan nghe vậy, sắc mặt đều thay đổi. Đích xác, ở chính mình thân sinh mẫu thân đưa tang ngày đó, nàng lại cùng Vi Trác Phi cùng Vũ Văn Nguyệt ở Diệp Thiển Ý nơi này càng quái. Hiện tại liền Vi Trác Phi mang đến phủ ý y cũng Diệp Thiển Ý không phải trang bệnh. Nghĩ đến này âm hiểm xảo trá Diệp Thiển Ý tất nhiên là làm cái gì tay chân. Lần này, chắc là lại thất bại. Diệp Loan thập phần không cam lòng. Chính là lại cũng không hề biện pháp, hiện giờ còn có thể thế nào đâu. Nếu muốn chứng minh Diệp Thiển Ý là trang bệnh, khẳng định còn muốn xin đường đại phu tới, Lý Đại Phu là Vi Trác Phi người, khẳng định sẽ không giúp đỡ Diệp Thiển Ý, nhưng là cũng không dám lỗ mãng, nói vậy thật là lời nói thật thật. Nhưng Diệp Thiển Ý tuyệt đối là trang bệnh, vì sao đại phu hội chẩn mạch nhìn không ra tới đâu. Diệp Loan trong lòng thật là thập phần không cam lòng a, chính là lại cũng không thể nề hà. Là, nhị tỷ tỷ nhắc nhở chính là, Diệp Loan không dám cùng Diệp Thiển Ý chính diện đối thượng, nếu không cũng sẽ không một câu đều không được. Diệp Thiển Ý ho nhẹ một tiếng, ta muội muội, ta này thân mình không biết cố gắng, là vô pháp đi cấp phu nhân tận hiếu, cũng thỉnh ta muội muội thay ta tận một tận hiếu đạo đi. Diệp Thiển Ý xong, tựa hồ cảm thấy thập phần không thoải mái, lại ho khan một thời gian, sau đó dựa vào dẫn gối thượng. Sự tình tới rồi tình trạng này, thực rõ ràng, mặc kệ đại gia là cái gì tâm tư, nhưng rốt cuộc vẫn là thất bại. Ý nhi bệnh yêu cầu tĩnh dưỡng, kia đại gia cũng liền không cần quấy rầy ý nhi, chúng ta đều tan đi. Diệp Chiêu Nghi vung tay lên, dẫn đầu rời đi. Nàng là không nghĩ lại để lại, lưu lại cũng bất quá là đồ tăng phiền não thôi. Vi Trác Phi cùng Vũ Văn Nguyệt sắp nôn đã chết. Mới vừa rồi vẫn là ý chí chiến đấu sục sôi đâu, hiện tại lại muốn xám xịt rời đi. Lúc trước sở hữu mặc sức tưởng tượng đều thành chê cười một hồi. Ngẫm lại thật là buồn bực muốn chết ta. Chính là Diệp Chiêu Nghi đều chạy lấy người, các nàng còn lưu lại nơi này làm gì, tiếp tục thảo người ngại sao. Diệp Thiền Ý cũng không phải cái chịu có hại người a. Diệp Phương cùng Diệp Loan cũng đội vàng đi rồi. Vi Trác Phi cùng Vũ Văn Nguyệt cũng muốn chạy, chính là lại bị Diệp Mẫn cấp gọi lại. Diệp Mẫn là lễ quận Vương Phi, tuy là Vi Trác Phi nhiều năm được sủng ái, chính là cũng không dám quá mức với lô mãng. Vi Trác Phi, hôm nay việc, ngươi cùng Vũ Văn Nguyệt hồi phủ lúc sau, phải cho bổn phi một công đạo. Diệp Mẫn lạnh lùng nói. Vương Phi, thiếp thân cũng là một phen hảo ý, có cái gì nhưng công đạo, thiếp thân sẽ báo cáo vương ra. Vi Trác Phi nói thẳng. Diệp Mẫn cười lạnh một chút, tiến lên nói, không cần cầm vương ra tới áp bổn phi, Vi Trác Phi, ngươi thật sự cho rằng bổn phi nể hà ngươi không được sao. Bổn phi chẳng qua không nghĩ ra trạch không yên, cho nên mới sẽ đối với ngươi lần nữa chịu đựng, ngươi tốt nhất cũng nhớ kỹ chính mình bổn phận, ngươi là Trác Phi, bổn phi mới là quận vương phi, bổn phi nhi tử nữ nhi là con vợ cả, mà ngươi hài tử, chẳng sợ vương gia cất nhắc, cũng là thứ tử thứ nữ, thường ngày, Vũ Văn Nguyệt kiêu căng ương ngạnh, bổn phi cũng đều nhất nhất chịu đựng, chính là các ngươi nếu là ở không biết tốt xấu, đừng trách bổn phi trở mặt không biết người. Diệp Mẫn từng câu từng chữ lanh đạm nói. Vi Trác Phi khí hôn thân run run, đặc biệt là Diệp Mẫn một ngụm một cái con vợ lẽ, thật là làm Vi Trác Phi cảm thấy là vô cùng nhục nhã. Như thế nào, không phục sao? Ngươi thường ngày ở quận vương phủ hồ nháo cũng liền thôi, hôm nay thế nhưng nháo đến hầu phủ tới, bổn phi tuyệt không nung chiều, chỉ là hôm nay hầu phủ tân tăng, hồi phủ lúc sau, bổn phi sẽ hảo hảo dạy dỗ ngươi, sau này sửa như thế nào làm tốt một cái Trác Phi bổn phận. Diệp Mẫn xong, mới vây vây tay, chạy nhanh mang theo Vũ Văn Nguyệt lăn ra hầu phủ, nếu không nói, muốn các ngươi đẹp. Diệp Mẫn đối nàng xưa nay khách khí, cái này làm cho Vi Trác Phi cho rằng là Diệp Mẫn sợ nàng, như vậy ở bên ngoài không lưu tình, thật đúng là chính là đầu một chuyến. Vi Trác Phi rốt cuộc cũng không nhiều, mang theo Vũ Văn Nguyệt cùng Lý Đại Phu xám xịt rời đi. Cô mẫu, ngài đây là tội gì đâu, Vi Trác Phi là cái âm hiểm người, hơn nữa dượng đối nàng, ngài như vậy cùng nàng xung đột, chỉ sợ nàng sẽ đi lại sẽ châm ngòi thị phi. Diệp Thiền Ý nhịn không được mở miệng nói. Kỳ thật Diệp Thiền Ý đối Diệp Mẫn tình huống vẫn là hiểu biết một ít. Này lễ quận vương Vũ Văn Tùng, thật sự không phải cái lương xứng. Đảo không phải Vũ Văn Tùng đối Diệp Mẫn không tốt, mà là Vũ Văn Tùng là cái lỗ thai mềm người. Hơn nữa bởi vì đằng trước đại vi thị duyên cớ, Vũ Văn Tùng đối vi thị mẫu tử ba người luôn là rất nhiều kiêu căng. Mấy năm nay, cấp vi thị thể diện càng sâu. Ý nhi, những việc này, ngươi như thế nào sẽ biết? Diệp Mẫn có chút nghi hoặc hỏi, nhưng là lại nhìn Vũ Văn Thiến liếc mắt một cái, Diệp Mẫn tưởng Vũ Văn Thiến. Chuyện này thật sự không phải Vũ Văn Thiến. Nếu không phải Diệp Thiền Ý trọng sinh một đời, nàng tự nhiên cũng sẽ không biết được nhiều như vậy sự tình. Cô mẫu, cũng không phải Thiến tỷ tỷ, là ta chính mình đoán. Kỳ thật có chút lời nói, ngươi có thể đối ta cũng có thể thế ngươi ra ra chủ ý a. Diệp Thiền Ý khuyên nhủ. Có cái gì nhưng, ý nhi, cô mẫu rốt cuộc xuất giá, cũng không có khả năng luôn là hồi hầu phủ tới. Ngươi mấy năm nay, cũng chịu ủy khuất, Chu thị tuy rằng không còn nữa, nhưng lão phu nhân là cái người nào, trong lòng ta rõ ràng. Ngươi cũng rõ ràng, phụ thân ngươi cũng có quá nhiều bất đắc dĩ, rốt cuộc lao phu nhân là hắn mẹ kế, mặt trên có hiếu đạo đè nặng, hắn cũng là không thể nơi hà. Diệp Mẫn thở dài nói, chợt cũng sáng tỏ, Diệp Thiền Ý chính mình sinh hoạt không dễ, lấy mình đẩy người, tự nhiên cũng đoán được. Cô mẫu, ngươi không cần lo lắng ta, chỉ là hôm nay vì chuyện của ta, lại cấp cô mẫu thêm phiền toái. Ngươi đứa nhỏ này, cái gì ngốc lời nói đâu, chúng ta mới là người một nhà a, huống hồ liền tính không bởi vì ngươi. Ta cùng Vi Trác Phi, cũng đã sớm thế cùng nước lửa. Diệp Mẫn lời này thời điểm, trong mắt hiện lên một mạt ngoan tuyệt. Từ trước còn hảo, theo hài tử tuổi tác càng lúc càng lớn, Vi Trác Phi tâm cũng càng lúc càng lớn, hiện giờ này trong mắt càng là mong chờ thế tử chi vị. Cho nên ý nhi ngươi, không cần vì ta lo lắng, ta tốt xấu cũng là quận vương phi, nếu là liền một cái Trác Phi đều đàn áp không được, kia còn như thế nào dừng chân. Diệp Mẫn cũng không lo lắng, ngược lại là an ủi Diệp Thiền Ý. Diệp Thiền Ý trong lòng chua xót, nhưng là lại vô pháp ra tới, nàng cũng không biết nên như thế nào đối Diệp Mẫn về sau phát sinh sự tình. May mắn còn có mấy năm thời gian, nàng sẽ nghĩ biện pháp giúp Diệp Mẫn mẫu tử né qua kia trường kiếp nạn. Cô mẫu vẫn là phải để ý Vi Trác Phi mẫu tử ba người. Diệp Thiền Ý nhắc nhở nói, yên tâm đi, ngươi vẫn là hảo sinh chiếu cố hảo tự mình, ta cùng Thiến Nhi liền đi trước, rốt cuộc hôm nay Chu thị đưa tang, lễ nghĩa không thể thiếu. Diệp Mẫn bãi, Vũ Văn Thiến lại dặn dò Diệp Thiền Ý vài câu. mẹ con hai người mới cùng rời đi. Chương 128 thừa ân bá phủ tao ô sự. 128. Vì Trác Phi mẹ con lại một lần xám xịt rời đi hầu phủ, hôm nay Chu thị đưa tang, tự nhiên sẽ không có người chú ý tới Vi Trác Phi mẹ con lặng yên rời đi. Nếu Vi Trác Phi cùng Vũ Văn Nguyệt không phải tới làm Diệp Thiển Ý xấu mặt, hôm nay cũng là nhưng tới nhưng không tới trạng thái. Ở trên xe ngựa, Vũ Văn Nguyệt liền đoán giận thượng, mẫu thân, hôm nay sự tình tất cả đều trách ngươi, nếu không phải ngươi thế nào cũng phải muốn tới nói, chúng ta cũng không cần ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, lại thành nhân ra chê cười. Vũ Văn Nguyệt nổi giận đùng đùng nói. Vi Trác Phi giờ phút này trong lòng cũng chính không thoải mái đâu. Đặc biệt là bị Diệp Mẫn này một hồi cảnh cáo thêm giáo huấn, càng là cảm thấy lớn lao nhục nhã. Đủ rồi, ngươi không phải vừa nghe đến có thể trả đũa Diệp Thiển Ý, cũng hăng hái thực sao? Ngươi cùng Diệp Loan nhảy nhót lung tung này mấy, nghẹn tới rồi nay mới đi tính kế Diệp Thiển Ý, kia bày mưu lập kế bộ dáng, như thế nào hiện tại sự tình làm tạm, ngươi tất cả đều đẩy đến ta trên đầu, ngươi liền nửa điểm trách nhiệm đều không có sao? Thật là tức chết người đi được. Vi Trác Phi mắt lạnh tương đối. Vậy ngươi ý tứ là trách ta sao? Vũ Văn Nguyệt cũng không nhường nhịn. Lần trước Vũ Văn Nguyệt ở trong cung liền ném xấu, lần này lại ở Diệp Thiển Ý trên người ăn mệt, trong lòng thật là tức chết rồi. Này đáng chết Diệp Thiển Ý, quỷ kế đa đoan, thật là tức chết người đi được. Vũ Văn Nguyệt mắng nói. Quỷ kế đa đoan lại như thế nào, chỉ cần là có thể đối phó đến liệt người, đều là hảo mưu kế. Nguyệt Nhi, ngươi cũng trưởng điểm tâm đi, hôm nay ngươi nhìn thấy, Diệp Mẫn những lời này đó, căn bản trước nay liền không đem chúng ta mẫu tử ba người đặt ở trong mắt. Nhân ra mới là đứng đắn con vợ cả đâu, chúng ta đều là đê tiện thiếp thất con vợ lẽ đâu. Vi Trác Phi không cam lòng cắn răng nói. Một đôi tay đem khăn rảo ở trong tay, rảo đều biến hình. Có thể thấy được là hận ý thao tới rồi cực điểm. Mẫu Phi cũng đúng vậy, ngài vốn dĩ chính là thiếp thất, ta cùng ca ca là con vợ lẽ, lời này không sai à. Vũ Văn Nguyệt cố ý nói. Vi Trác Phi khó thở, giơ tay liền đánh Vũ Văn Nguyệt một cái tát, ngươi này nha đầu thúi, là cố ý chọc giận ta đi. Vi Trác Phi luôn luôn yêu thương Vũ Văn Nguyệt, chưa bao giờ động thủ đánh quá Vũ Văn Nguyệt, lần này nếu không phải khí tàn nhẫn, cũng sẽ không đối Vũ Văn Nguyệt động thủ. Vũ Văn Nguyệt làn da vốn là trắng nõn, như thế trên mặt càng là để lại 5 ngón tay ấn, chậm rãi sưng đỏ lên. Vi Trác Phi thấy thế, nhất thời liền hối hận không nên đánh Vũ Văn Nguyệt, dù sao cũng là chính mình nữ nhi, bộ dáng này càng là đau lòng đến không được. Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ? Vi Trác Phi vội vàng hỏi. Vũ Văn Nguyệt bị đánh, lại một chút cũng không giận, chỉ là yên lặng lau một phen bị đánh má phải, cảm thấy nóng rát đau đớn, chính là này một cái tát cũng không phải bạch ai. Vũ Văn Nguyệt đẩy một phen Vi Trác Phi, ta là cố ý chọc giận ngươi, làm ngươi đánh ta, thế nào, ta mặt thoạt nhìn thực sưng đỏ đi. Vi Trác Phi về sau viết sờ không rõ ràng lắm chẳng huống, không biết Vũ Văn Nguyệt đây là muốn làm cái gì, chỉ là đờ đẫn gật đầu, đúng vậy, đều sưng lên, là vì nương xuống tay quá nặng đi. Không, ngươi hẳn là xuống tay càng trọng một chút mới là... Ta muốn cho phụ vương nhìn cũng đau lòng ta mới hảo. Vũ Văn Nguyệt chậm rãi nở nụ cười. Này nhưng đem Vi Trác Phi cấp sợ hãi, cũng không biết Vũ Văn Nguyệt đây là muốn làm gì, đứa nhỏ này chẳng lẽ là bị nàng một cái tát cấp đánh choáng váng không thành. Vũ Văn Nguyệt lại cười đến âm chắc chắc, này một cái tát, chỉ cần nương ngươi không, ai có thể biết được ngươi đánh đâu. Ta chờ lát nữa một hồi phủ liền đi gặp phụ vương, mẫu phi đem chúng ta từ hầu phủ đuổi ra tới, mẫu phi không phải kêu ngươi cho nàng một công đạo sao? Ta nhưng thật ra muốn trước làm nàng cấp chúng ta một công đạo. Vũ Văn Nguyệt hung tợn nói. Vi Trác Phi tức khắc liền minh bạch. Từ trước như vậy mưu kế nàng cũng không phải không nghĩ tới, nhưng lúc này đây, chỉ là khổ nhục kế dùng một lần hai lần cũng là đủ rồi, ở dùng đi xuống, chỉ sợ liền vương gia cũng không tin. Nhưng lúc này đây, Nguyệt Nhi này khổ nhục kế, vương gia không thể không tin, rốt cuộc Nguyệt Nhi là vương gia thương yêu nhất nữ nhi. Đặc biệt là hiện tại vương gia đối Vũ Văn Thiên ý kiến rất lớn, càng là Nguyệt Nhi thượng vị hảo thời cơ. Con của ta, quả nhiên vẫn là ngươi xem thông thấu, làm ngươi chịu ủy khuất. Vi thị đau lòng đến không được. Chỉ là một cái tát mà thôi, này tính cái gì ủy khuất ta, vương phi như vậy coi thường chúng ta mẫu tử ba người. Ta đây nhưng thật ra muốn cho nàng biết sự lợi hại của ta. Ta tuy rằng không thể lấy Diệp Thiển Ý như thế nào, nhưng là cho nàng thêm ngột ngạt vẫn là có thể. Vũ Văn Nguyệt đương nhiên. Mà bên này, Diệp Loan trong lòng cũng thập phần không thoải mái. Diệp Chiêu Nghi cùng Diệp Phương lôi kéo Diệp Loan tới rồi một chỗ yên lặng sương phòng. Này một chỗ đúng là Diệp gia cấp Diệp Chiêu Nghi chuẩn bị nghỉ ngơi địa phương, rất là yên lặng. Diệp Chiêu Nghi dẫn đầu mở miệng nói, Loan Loan, mẫu thân ngươi đi, ngươi cũng muốn nén bi thương thuận biến, ngươi cũng không cần ở đi tìm ý nhi phiền thoái, ở trong mắt người ngoài xem ra, các ngươi rốt cuộc là thân tỉ muội, các ngươi thân tỉ muội chi gian đấu ngươi chết ta sống, rốt cuộc cũng là không có gì chỗ tốt, bất quá là chọc người ngoài chê cười thôi. Diệp Chiêu Nghi khuyên đủ. Diệp Phương biết đến tự nhiên so Diệp Chiêu Nghi muốn nhiều, chính là Diệp Phương cũng không muốn đem này đó xấu xa sự cấp Diệp Chiêu Nghi, đặc biệt là Diệp Chiêu Nghi hiện giờ ở trong cung địa vị cũng không lớn củng cố, bất quá hưởng bị đến Diệp Chiêu Nghi phiền lòng thôi. Nàng ở trong cung sinh hoạt, cũng đã đủ không dễ dàng. Chiêu Nghi không cần lo lắng, thần phụ cấp khuyên nàng, ngươi ở trong cung, muốn vạn sự trân trọng a. Diệp Phương nắm Diệp Chiêu Nghi tay, dặn dò nói. Tam tỷ hà tất đối ta như thế khách khí đâu, ngươi ta vốn chính là thần tỷ muội, ngươi tội gì cũng xưng hô ta vì Chiêu Nghi nương nương đâu. Diệp Chiêu Nghi biểu tình có chút cô đơn. Vừa vào cửa cung sâu như biển, loại cảm giác này, Diệp Chiêu Nghi là tràn đầy thể hội. Rốt cuộc giờ phút này cũng không người ngoài, Diệp Phương cũng không muốn xa cách chính mình thân muội muội, chỉ là đầy mặt động dung nói, mai mai, mấy năm nay, rốt cuộc là làm khó ngươi, một người ở trong cung, là thực không dễ dàng đi. Tam tỷ, hết thệ con hảo, chỉ là hôm nay ta tuy rằng trở về hồi phủ, nhưng rốt cuộc cũng là thân bất do kỷ, chỉ sợ một lát liền đến hồi cung. Tam tỷ, ta vừa mới thấy mẫu thân, cảm thấy mẫu thân hao gầy không ít, tam tỷ sau này thay ta nhiều ở mẫu thân trước mặt tận hiếu a. Diệp Chiêu Nghi hồng mắt nói. Diệp Chiêu Nghi ra cung chính là tới phung viếng, lúc này cung thời gian cũng là về sau hạn chế, đánh giá một lát liền phải về cung, thời gian này thực đoạn, cũng chỉ có thể vội vàng thấy lão Chu thị một mặt. Mà nàng còn tiêu phí thời gian giúp đỡ Diệp Loan đi chèn ép Diệp Thiển Ý, tuy rằng sự tình không thành công, cũng đủ để chứng minh ở Diệp Chiêu Nghi trong lòng, xem Diệp Loan cũng là rất quan trọng. Mai mai, ngươi yên tâm, hảo hảo chiếu cố hảo tự mình, mẫu thân bên này, có chúng ta, mẫu thân sẽ không như thế nào. Diệp Phương đáp. Kỳ thật Diệp Phương giờ phút này trong lòng cũng thật là rất oán trách lão Chu thị. Liền lão Chu thị làm những cái đó sự, nàng đều cảm thấy quá ác độc. Bất quá Diệp Phương cũng không nghĩ nhiều. Như môi thời gian, có thái giám tới thúc giục Diệp Chiêu Nghi, Diệp Chiêu Nghi cho dù không nghĩ đi, cũng chỉ có thể y đi theo quy củ, hồi cung. Nếu đặt ở từ trước còn hảo, nhưng hiện tại ở trước mặt bệ hạ mặt mũi toàn vô, cho dù là nguyên hậu đối nàng cũng không bằng vãng tích coi trọng, nàng trừ bỏ kẹp chặt cái đuôi làm người, cũng không có lối ra khác. Diệp Chiêu Nghi đi rồi, Diệp Phương mới nhìn Diệp Loan nói, Loan Loan, ngươi cùng Hồng Ca Nhi sự tình, ta cũng tất cả đều đã biết, theo lý, ta không nên quản của các ngươi. Rốt cuộc, lão phu tha hành động, ta cũng không tán đồng, nhưng là mẫu thân ngươi đã qua đời, chuyện này cũng có thể phiên thiên, chiếu ta, ngươi về sau vẫn là thiếu cùng ý nhi có cái gì xung đột đi, rốt cuộc ngươi cũng nên nhận rõ chính mình thân phận, lần này ta giúp ngươi, cũng là bất đắc dĩ, xem ngươi vừa mới mất đi mẫu. Thân phận thượng, về sau ngươi cùng Hồng Ca Nhi sự tình, không cần lại đến tìm ta, ta sẽ không ở nhúng tay. Diệp Phương rõ ràng minh bạch nói. Từ trước Diệp Phương cũng là đứng ở Chu Thị cùng Lao Chu Thị bên này, nhưng từ biết Lao Chu Thị cùng Chu Thị làm hạ này đó nghiệt sự lúc sau, Diệp Phương liền không nghĩ ở trộn lẫn đến trong đó. Bởi vì các nàng làm hạ này đó nghiệt sự, thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Thừa Ân bá phủ đều loạn thành như vậy, nàng cũng chưa từng có quá lẫn lộn Thừa Ân bá phủ huyết mạch ý niệm. Diệp Phương trượng phu Triệu Hành Tường là Thừa Ân bá thân nhị đệ, cũng là con vợ cả, chỉ là so Thừa Ân bá tuổi, là đích thứ tử, cho nên không thể kế tục tước vị. Nhưng vị này Thừa Ân bá, tuy rằng là đích trưởng tử, nhưng nơi trốn không bằng Triệu Hành Tường. Nhưng chính là mệnh hảo, đầu thai thành Lâm trưởng tử, cho nên đương nhiên bị thỉnh phong thế tử, kế tục tước vị. Thừa Ân bá cũng là 40 tuổi người, suốt ngày tầm thường vô vi, thủ Thừa Ân bá phủ gia nghiệp, hơn nữa đến bây giờ dưới gối vô tử vô nữ. Hậu viện thê thiếp thành đàn, đảo không phải Thừa Ân bá thật tốt sắc, chính là vì kéo dài con nối dõi thôi. Vì thế, Thừa Ân bá vợ chồng đều mau khí điên rồi. Thừa Ân bá phu nhân chính mình là không báo bất luận cái gì hy vọng, nàng cũng là 40 tuổi người, đã sớm qua sinh dưỡng tuổi tác, gả lại đây hơn 20 năm, lăng là không thoải mái quá. Nàng gả lại đây 3 năm không sinh dưỡng, cũng đã cấp Thừa Ân bá cưới 2 phòng tiếp thất, lúc ấy Thừa Ân bá phu nhân áp lực rất lớn a, sở hữu đầu mâu đều chỉ hướng nàng, càng không nói đến năm đó Triệu Thái phu nhân còn trên đời. Cả ngày chỉ vào Thừa Ân bá phu nhân, nàng vô dụng. Các loại khó nghe nói đều, này không, hai phòng thị thiếp vào cửa đã hơn một năm, như cũng là bụng không có bất luận cái gì động tĩnh. Lúc này, mọi người đều luôn uống, nhìn dáng vẻ, này tật xấu tựa hồ không ở phu nhân trên người, mà là ở Thừa Ân bá trên người mình, chẳng lẽ này Thừa Ân bá không thể sinh dục sao? Chỉ là lúc ấy loại tình huống này, Thừa Ân bá như thế nào có thể thừa nhận, chỉ là không ngừng nạp tiếp, thiếp thất, thông phòng, dù sao hậu viện nữ nhân tắc một sân. Sau lại Diệp Phương vào cửa. Không bao lâu liền mang thai, sinh trưởng tử Triệu Phong, cách một năm, lại sinh trưởng nữ Triệu Song. Tốt xấu Thừa Ân bá phủ có trẻ mới sinh khóc nỉ non thanh. Triệu quá phu thiếu khi thân thể đã rất kém cỏi, khó khăn là bế lên cháu trai cháu gái, qua 2 năm cũng đã qua đời. Nhưng đến lúc này, thừa ân bá cùng hậu viện nữ nhân, như cũng là nhưng cũng chưa sinh ra tới một cái. Lúc này, thừa ân bá bắt đầu tự sa ngã, cảm thấy chính mình là đời này chính là tuyệt tử tuyệt tôn mệnh. Sau lại liền phủ đệ cũng không trở về, cả ngày ngủ lại ở xóm cô đầu. Sinh hoạt cá nhân càng là hỗn loạn. Ước chừng là 10 năm trước sự tình, thừa ân bá nhất thời uống say, không biết như thế nào, ngủ một cái nha hoàn. Lệnh người mở rộng tầm mắt chính là, qua hơn một tháng, này nha hoàn thế nhưng ghê tởm, thần phun, thích ngủ, dù sao là có mang thai dấu hiệu. Thừa ân bá phu thiếu khi liền nhạc điên rồi, này nhiều năm, đều không báo bất luận cái gì hy vọng, không nghĩ tới này một sân thiếp thất cũng chưa thoải mái, lại là một cái nha hoàn có mang. Thừa ân bá phu chọc khi liền cấp này nha hoàn thỉnh đại phu, hơn nữa cũng xác nhận hơn một tháng thân dụ. Càng thêm xác định, hơn một tháng kia, là này nha hoàn hầu hạ thừa ân bá một đêm. Cuối cùng, thừa ân bá phu nhân làm người đi cấp thừa ân bá báo tin vui. Thừa ân bá phi giống nhau liền đã trở lại, hắn trước nay không như vậy bức thiết hồi phủ quá. Hắn đều qua tuổi 30, khó khăn có cái nữ nhân hoài hắn cốt đục, hắn như thế nào không bức bách thế đâu. Đừng thừa ân bá, Diệp Phương vợ chồng đã biết chuyện này, cũng cảm thấy đói thực kỳ quặc. Kỳ thật có một số việc, Triệu Hành Tường so thừa ân bá biết đến rõ ràng. Lúc trước thừa ân bá lộng một sân thiếp thất, lại không có một cái sinh dưỡng, hắn cùng thái phu nhân đã sớm hoài nghi thừa ân bá không thể sinh dục, cho nên tìm không ít đại phu tới cấp thừa ân bá lặng lẽ bắt mạch. Thừa ân bá đích xác không thể sinh dục, bởi vì năm đó thừa ân bá tuổi nhỏ khi đến quá một hồi bệnh nặng, càng là cửu tử nhất sinh, tuy rằng tánh mạng ôm lấy, cũng bảo vệ nam tính năng lực, nhưng lại từ nay về sau không còn có sinh dục năng lực. Triệu Hành Tường hòa thái phu nhân đều không muốn nói cho thừa ân bá cái này tin dữ, cho nên thái phu nhân mới làm Triệu Hành Tường nhanh lên cưới vợ sinh con, cũng hảo cấp Triệu gia kéo dài hương khói. Mà hiện tại này nha hoàng trong bụng hoài rốt cuộc là con của ai, chuyện này nguyên bản liền Diệp Phương cũng không hiểu được, Triệu Hành Tường cảm thấy này cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi, trừ bỏ hắn cùng thái phu nhân, liền thừa ân bá phu nhân đều không biết tình. Thái phu nhân hiện giờ không còn nữa, Triệu Hành Tường cũng không thể nhìn chính mình thân huynh trưởng đội nón xanh đi. Càng không nói đến, dựa vào thừa ân bá tâm tư, nếu trong bụng chính là cái nam hài, tất nhiên là muốn kế tục bá tước phủ, Triệu Hành Tường như thế nào có thể nhìn bá tước phủ tước vị rơi xuống một cái lai lịch không rõ con hoang trên đầu đâu. Chương 129 Diệp Phương rời khỏi. 129. Nhưng là chuyện tới hiện giờ, Triệu Hành Tường không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nhưng là Triệu Hành Tường trên thực tế cũng không phải cái nhiều có chủ ý người, tất cả rơi vào đường cùng, cũng chỉ hảo cùng Diệp Phương thương lượng chuyện này. Diệp Phương nghe nói chân tướng lúc sau, cũng là chấn động, tuy rằng nàng sáng sớm cũng có cái này hoài nghi. Nhưng lời này nàng cũng không dám xuất khẩu a. Thừa ân ba vợ chồng có bao nhiêu mẫn cảm, nàng là biết đến, nếu là nàng dám lời này, đánh giá thừa ân bá vợ chồng có thể cùng nàng liều mạng. Nhưng từ Triệu Hành Tường trong miệng ra tới, có thể to lắm không giống nhau. Ít nhất Triệu Hành Tường hẳn là đều là tình hình thực tế a. Bất quá Diệp Phương đề nghị là, trước điều tra rõ chuyện này lại, trước không nóng nảy cùng thừa ân bá vợ chồng. Thứ nhất, thừa ân bá vợ chồng cũng chưa chắc tin, hiện tại vợ chồng hai người đều đem kia nha hoàn cung đi lên. Kia thật là ngậm ở trong miệng sợ tan, phùng ở trong tay sợ bay a, sợ kia nha hoàn và phải đập phải. Một lòng chỉ ngóng trông có thể sinh cái đại mập mạp, thừa ân bá cũng liền có người kế nghiệp. Nếu hiện tại bọn họ vợ chồng nhảy ra thừa ân bá không có khả năng sinh đẻ, mà này nha hoàn trong bụng hoài còn không biết là cái nào tha con hoang. Kia thừa ân bá vợ chồng còn không biết sẽ như thế nào làm tưởng đâu. Chỉ sợ sẽ cho rằng Diệp Phương vợ chồng có ý đồ gì đâu. Kỳ thật mấy năm nay, bởi vì thừa ân bá không có con nối dõi duyên cớ, huynh đệ nhị tha quan hệ đã xa cách thật nhiều. Thừa ân bá phủ là tứ phòng người cộng đồng cư trú. Chỉ là Triệu Tam lão gia cùng Triệu Tứ lão gia đều là con vợ lẽ, đều thực thành thật, vẫn luôn an an phận phận. Tuy rằng Triệu Tam cùng Triệu Bốn cũng từng người có nhi nữ, nhưng chưa bao giờ xuất sắc, hơn nữa lúc ấy Triệu Thái phu nhân sinh thời cũng quá, nếu thừa ân bá vẫn luôn không có con nối dõi, kia nên là muốn cho thừa ân bá cấp Triệu Phong thỉnh phong thế tử. Lời này cũng bất quá là mịt mờ để ra nhắc tới. Bị thừa ân bá lạnh giọng đánh gãy, thừa ân bá lúc ấy mới hơn 30 tuổi, căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ tuyệt hậu. Tự nhiên là không đáp ứng. Cũng chính bởi vì vậy, huynh đệ nhị váy là có ngăn cách. Thừa ân bá càng thân cận tam phòng cùng tứ phòng hai vị con vợ lẽ huynh đệ. Liên thừa ân bá phu nhân cũng liên hợp tam phòng tứ phòng cô lập Diệp Phương. Bọn họ vợ chồng hai người, ở thừa ân bá phủ nhật tử, thực sự không hảo quá, cho nên càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Phương năng lực trung quy không phải cái. Ở thừa ân bá phủ mấy năm nay, như thế nào cũng là bồi dưỡng không ít tâm phúc hạ tha. Một phen điều tra cẩn thận lúc sau, Diệp Phương có mặt mày. Này mang thai nha hoàn gọi là Cẩm Sát, là thừa ân bá phu nhân trong phòng hầu hạ, bộ dáng nhi sinh không tồi. Chỉ là cũng không phải người hầu, là từ bên ngoài mua tới, 3 năm trước đây vào phủ, cho nên cũng không đến trọng dụng, may mắn kim chỉ công phu hảo, cho nên thường ngày kim chỉ thượng việc, đều là nàng tới làm. Cũng không biết như thế nào, hơn 1 tháng phía trước, kia thừa ân bá uống nhiều quá hồi phủ, mơ màng hồ đồ liền cùng này Cẩm Sát ngủ đến trên một cái giường đi. Bất quá thừa ân bá hậu viện tiếp thất thông phòng thật sự quá nhiều, nay Cẩm Sát cũng không phải cái gì quốc sắc hương, thậm chí với thừa ân bá ngủ một lần, cũng liền vứt ở sau đầu. Thừa ân bá phu nhân càng là sẽ không để ý những việc này. Nay nhiều năm xuống dưới, thừa ân bá phu nhân đã sớm không phải cái loại này trượng phu ngủ nha hoàn, nàng liền phải đuổi tận giết tuyệt, căn bản không thèm để ý, nay Cẩm Sát cũng vẫn là làm ban đầu việc. Sau lại thẳng đến phát hiện Cẩm Sát thần phun, ghê tởm, hơn nữa thích ngủ, tựa hồ có mang thai dấu hiệu. Có người nói cho thừa ân bá phu nhân, lúc này mới cấp Cẩm Sát thỉnh đại phu. Kỳ thật sự tình cũng không có gì khả nghi lự. Nhưng Diệp Phương lại điều tra rất tinh tế, rốt cuộc có một, nàng phát hiện Cẩm Sát thế nhưng cùng tam phòng một cái nha hoàn tiến đến một chỗ lời nói, một hồi lâu thời gian, hơn nữa vẫn là ném ra hầu hạ người. Cái này làm cho Diệp Phương nổi lên lòng nghi ngờ, liền xuống tay bắt đầu điều tra. Trên thế giới này vốn dĩ cũng không có gì không ra phong bí mật. Điều tra dưới, mới phát hiện, nguyên lai này Cẩm Sát cùng tam phòng thế nhưng có quan hệ mật thiết, vẫn là Triệu Tam phu nhân xử bạc, thông qua mẹ mình đem Cẩm Sát cấp lộng vào phủ tới. Một khi tra được nơi này, lại sau này điều tra liền càng thêm dễ dàng nhiều. Quả nhiên này Cẩm Sát cùng Triệu Tam láo ra có một chân. Mà cùng thừa ân bá một đêm kia, căn bản chính là có tâm tính kế, nàng chính mình tính hảo nhật tử, lại cùng Triệu Tam láo ra ở bên nhau, khẳng định có thể mang thai, nếu hoài không thượng, liền lần sau ở tính kế thừa ân bá. Này hết thể bất quá đều là tam phòng tính kế thôi, một lòng muốn hôn loạn huyết mạch, tưởng đem Triệu Tam hài tử đẩy thượng thừa ân bá vị trí. Lúc ấy Diệp Phương biết được này đó, cũng là bất động thanh sắc, áp dụng một chút thủ đoạn, cẩn thận quan sát đến, Cẩm Sát cùng Triệu Tam láo ra vì tị hiểm, vừa mới bắt đầu thật là tránh mà không thấy, nhưng tới rồi tháng nhi lớn, Triệu Tam láo ra trùng quy không chịu nổi, cho nên hai người mỗi cách 20, tổng hội lại sẽ một lần. Diệp Phương bắt được cái này quy luật, liền ở bọn họ hai người một lần đêm khuya hẹn hò. Mang theo thừa ân bá vợ chồng, Triệu Hành Tường, còn có Triệu Tứ lao ra vợ chồng, cùng nhau chào gian. Bắt tại trận, mà cái gì đều không cần giải thích, bởi vì nhị tha nói chuyện, tất cả mọi người nghe được. Hơn nữa Triệu Tam lão ra còn đem thừa ân bá không thể sinh dục sự tình cũng ra tới. Theo lý, chuyện này như vậy ẩn ấp, Triệu Tam là sẽ không biết, chính là sự tình cũng khéo, chính là ở Triệu Thái Phu Nhân mất thời điểm, Triệu Thái Phu Nhân lưu lại Triệu Hành Tường lời nói, Triệu Tam lão ra đi mà quay lại. Vừa lúc trong lúc vô ý nghe được, hắn mới có thể lợi dụng này tới lẫn lộn huyết mạch, muốn cho chính mình nhi tử thượng vị. Mấy năm nay, hắn cũng phát hiện thừa ân bá cố ý xa cách Triệu Hành Tường cái này thân huynh đệ, ngược lại là thân cận hắn cùng lão tứ, hắn nếu là không lợi dụng, càng nghề hà khi đâu. Thừa ân bá là không biết chuyện này, nghe được sự thật chân tướng thời điểm, càng là chịu không nổi cái này đả kích, đương trường liền ngất xỉu. Thừa ân bá phu nhân cũng là đại chịu đả kích ra. Chuyện này cũng chỉ có thể giao cho Diệp Phương vợ chồng tới xử trí. Diệp Phương nhưng thật ra cũng không đuổi tận giết tuyệt, chỉ là đem Triệu Tam lão ra một phòng người cấp đuổi ra đi, đến nỗi Cẩm Sát, hai tử đánh hạ tới, người cũng giao cho tam phòng cùng nhau mang đi. Vì thế thừa ân bá bệnh nặng một hồi A, nguyên bản cho rằng chính mình rốt cuộc có hậu đại, nhưng kết quả là lại bất quá là một hồi tính kế thôi, này ai có thể chịu được đâu. Mà thừa ân bá không màng chính mình bệnh, ngạnh lôi kéo Triệu Hành Tường mật đàm một phen. Huynh đệ hai người quan trọng cửa phòng. Mật đàm hơn một canh giờ. Ai cũng không biết huynh đệ hai người đã nói những gì. Chỉ là nói xong trận này lúc sau, thừa ân bá liền bắt đầu tĩnh tâm dưỡng bệnh, không bao giờ đến bên ngoài đi làm bậy, càng là rời xa xóm cô đầu. Từ đây đóng cửa dưỡng sinh. Phảng phất đối với con nối roi sự tình, cũng không ở cưỡng cầu. Nhưng mọi người đều xem ra tới, thừa ân bá cùng Triệu Hành Tường quan hệ, thân mật hảo chút, lại khôi phục như lúc ban đầu. Mà Triệu Tứ lao ra, lại bắt đầu kẹp chặt cái đuôi làm người. Tứ phòng sống càng thêm trong suốt. Rốt cuộc đã trải qua tam phòng chuyện này, thừa ân bá là tuyệt đối sẽ không ở tín nhiệm cách một tầng huynh đệ. Cũng đúng là trải qua chuyện này, Triệu Hành Tường hòa Diệp Phương vợ chồng ở thừa ân bá phủ nhật tử xem như ổn định xuống dưới. Mà không có gì bất ngờ xảy ra nói, này thế tử chi vị tương lai chính là Triệu Phong. Nhưng có đôi khi, thừa ân bá phu nhân vẫn là sẽ cùng nàng có chút xung đột. Rốt cuộc nàng trong lòng không thoải mái, không phải chính mình không sinh dưỡng, mà là trượng phu không thể sinh dục. Chính là nàng lại cả đời không hài tử, nhìn Diệp Phương nhi nữ song toàn, trong lòng như thế nào cũng phiếm toan. Cho nên Tổng hội tìm chút sự tình khó xử Diệp Phương, Diệp Phương rốt cuộc cũng quá hướng trong lòng đi. Hiện giai đoạn, Diệp Phương nhật tử đến còn quá đi. Đúng là bởi vì như thế, cho nên Diệp Phương tương đối có thể lý giải, chính mình huyết mạch bị người cấp lẫn lộn là cái bao lớn nhục nhã. Nàng thật sự không biết vì sao mẫu thân sẽ làm tuyệt tình như vậy quyết ý sự tình. Cho nên luôn là Diệp Phương không thích Tạ Thị, không thích Diệp Thiển Ý, khá vậy thật sự lý giải không được chuyện này, nàng muốn đứng ngoài cuộc. Không nghĩ trộn lẫn đi xuống, ít nhất sự việc đã bại lộ lúc sau, đại ca sẽ không đem chính mình cũng coi như đi vào. Tuy rằng nhị ca là nàng thân nhị ca, đại ca cùng nàng cách một tầng, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, nhị ca năng lực, cùng đánh cái này so sánh với, kia thật là nhượng chi đường a. Nếu làm chỗ dựa nói, vẫn là Diệp Khải tương đối đáng tin cậy, nhị ca nói, còn chưa tính đi. Diệp Loan nghe xong Diệp Phương nói, một là giật mình, nhị là thực ngoài ý muốn, cô mẫu ý tứ này, phảng phất là muốn đứng ngoài cuộc. Cô mẫu từ trước không phải đứng ở các nàng bên này sao? Vì sao hiện tại muốn như vậy? Cô mẫu, danh nhân trước mặt không tiếng lóng, chúng ta mới là thân cô chất ta, chẳng lẽ cô mẫu muốn phóng ta cùng ca ca mặc kệ sao? Diệp Loan vội vàng nói, Loan Loan, ngươi cùng ý nhi đều là ta chất nữ, ta đã là xuất giá nữ, từ trước có thể giúp, ta đều giúp. Nhưng làm người tổng nên là có chút điểm mấu chốt, ta tuy rằng tính tình tiêu căng chút, nhưng cũng là biết lễ nghĩa liêm sỉ, lão phu nhân cùng Chu thị làm nghiệt, tuy rằng không nên quái đến ngươi cùng Hồng Ca Nhi giống như trên, nhưng cùng các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, ta thật sự làm không được, hôm nay ta giúp ngươi, đã là tận tình tận nghĩa, từ đây về sau, hầu phủ sự tình. Không nên nhúng tay, ta tuyệt không sẽ lại quản. Diệp Phương chém đinh chặt sắt, tuyệt đối không có nửa điểm xoay chuyển đường sống. Diệp Loan nghe tâm đều lạnh. Xem Diệp Phương bộ dáng này, chỉ sợ là đã sớm đã hạ quyết tâm, nàng tự nhiên cũng là vô lực hồi, phục không được, chỉ có thể làm tổ mẫu ra ngựa. Hảo, đưa tăng canh giờ liền đến, ngươi mau hồi linh đường đi. Diệp Phương xong, cũng xoay người rời đi, đi cự tuyệt. Chương 130 tần lão phu nhân bệnh tình nguy kịch. 130. Diệp Loan đối mặt như thế tình hình, cũng là không thể nề hà. Hiện giờ quan trọng nhất cũng là trước mắt sự tình, nàng chỉ có thể cùng Diệp Hồng cùng nhau cấp Chu thị đỡ linh. Lúc trước đối Chu thị lời đồn, rốt cuộc chọc đến Thịnh Kinh thành trên dưới ồn ào huyên áo, nhưng cuối cùng bên ngoài tin đồn nhảm nhí bởi vì Chu thị chết, hoàn toàn mai một, biến mất vô tung vô ảnh, thật giống như là từ mới vừa ngay từ đầu, liền không ai truyền quá này đó lời đồn đãi. Loại này đồn đãi vớ vẩn, cũng chỉ có mạng người đại giới có thể hoàn toàn rửa sạch đi. Nhưng trận này lời đồn đãi sau lưng sở lưu lại di chứng, cũng chỉ có đương sự mới biết được. Diệp Hồng rõ ràng cảm thấy được, Diệp Khải thật sự đối hắn xa cách hảo chút. Hơn nữa là cái loại này bất chi bất giác đến xa cách. Tuy rằng nguyên bản trong nhà tất cả đại sự tình, cũng là từ Diệp Chiêu cùng tần quản gia tới phụ trách, nhưng mấy ngày nay, Diệp Hồng xem ra tới, Diệp Khải đem rất nhiều chuyện đều giao cho Diệp Chiêu trên người, liền tần quản gia cũng bất quá là phụ trợ. Diệp Chiêu bản thân cũng là người thông minh, thậm chí Diệp Hồng còn nghe, Diệp Khải trong lén lút hỏi qua Diệp Chiêu, hay không muốn xuất sĩ. Diệp Chiêu võ công không yếu, đại có thể tiếp nhận Diệp Huyền từ trước sai sự, đến Vũ Lâm vệ làm việc. Diệp Hồng trong lòng đại kinh thất sắc, này Diệp Khải thực rõ ràng là muốn cất nhắc Diệp Chiêu. Mà hiện giờ hầu phủ nội vụ cũng là Trần Di Nương cùng Hà Thị cộng đồng xử lý. Lão phu nhân chỉ là ở Vinh An huyện Vinh Dưỡng, bất quá hỏi bất cứ chuyện gì. Đương nhiên lão phu nhân rốt cuộc ở hầu phủ nhiều năm, bồi dưỡng ra không ít tâm phúc tới, cho dù là tá trên người quyền lợi, cũng không phải không có bất luận cái gì quyền lên tiếng. Chỉ là Diệp Hồng trong lúc nhất thời thật sự chịu đựng không được, tuy rằng bên ngoài đồn đại vớ vẩn tan. Tuy rằng ở chúng tha trong lòng, chuyện này đã qua đi, nhưng rốt cuộc, ở Diệp Khải trong lòng, cũng là chôn xuống khúc mắc. Diệp Hồng trong lòng hận ý thao, lại chỉ có thể chôn giấu ở trong lòng. Diệp Loan nhật tử cũng không thể so Diệp Hồng hảo quá nhiều ít, nhưng tốt xấu bởi vì nàng là cái cô nương, cho nên không như vậy đứng núi chịu sào. Bất quá chính là thường ngày điệu thấp một ít, kẹp chặt cái đuôi làm người thôi. Nhưng đây cũng là Diệp Loan sở khó có thể thừa nhận, rốt cuộc Diệp Loan xưa nay cũng là được sủng ái quán. Mấy ngày nay, Diệp Loan không thiếu cùng lão Chu thị hoán giận. Lão Chu thị chỉ là làm hắn cùng Diệp Hồng điệu thấp một ít, rốt cuộc Chu thị tân tang vừa mới tăng mẫu, rốt cuộc cũng nên giữ đạo hiếu. Diệp Loan đối này cũng là không thể nề hà. Cũng may bởi vì Diệp Hồng cùng Diệp Loan ẩn nhẫn, Võ An hầu phủ sinh hoạt nhưng thật ra một mảnh gió êm sóng lặng. Đã có thể ở ngay lúc này, tùy quốc công phủ đã xảy ra chuyện. Tần lão phu nhân bệnh nặng. Tin tức này dẫn đầu truyền tới Trần quốc công phủ. Tần Khanh Khanh đang ở cùng Trần Yên cùng nhau theo thùa may vá, mấy ngày nay, tỷ muội nhị tha cảm tình tăng tiến thực mau. Đặc biệt là Tần Khanh Khanh cũng xem ra tới, Bình Ninh trưởng công chúa cùng Trần Yên đều là thiệt tình thực lòng muốn cho nàng một phần yên ổn nhật tử. Nàng ở Trần Quốc công phủ, trụ thập phần thư thái. Nàng nghe được Tần lão phu nhân bệnh nặng tin tức, tức khắc ngây dại. sao có thể? Nàng tuy rằng không giải thấy tổ mẫu, chính là trong lòng lại. Cũng hiểu rõ, tổ mẫu thân mình tuy rằng không tốt lắm, luôn là ốm đau bệnh tật, khá vậy không có gì chí mạng tật xấu, liền thái y y cũng là tới bắt mạch quá. Cũng quá Tần lão phu tha bệnh chỉ cần hảo sinh tĩnh dưỡng, ngàn vạn không thể lao tâm lao lực, liền sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh, thả số tuổi thọ cũng còn có đã nhiều năm. Như thế nào hiện tại liền bệnh tình nguy kịch đâu? Tần Khanh Khanh nhưng thật ra muốn phụng dưỡng ở Tần lão phu nhân bên người. Nhưng Tần Khanh Khanh biết, Tần lão phu tha khúc mắc hơn phân nửa đều là bởi vì nàng, nàng lưu tại Tùy Quốc công phủ, thời khắc đều sẽ bị Chiêu Dương quận chúa tra tấn, Chiêu Dương quận chúa còn sẽ làm người đem như thế nào tra tấn làm nhục nàng cảnh tượng, đều một năm một mười truyền đạt cấp Tần lão phu nhân, này căn bản chính là cố ý chọc giận Tần lão phu nhân. Nàng nhưng thật ra còn không bằng rất xa ly Tùy Quốc công phủ, chỉ cần nàng quá hảo, tổ mẫu không nhớ thương, thân mình nhưng thật ra có thể dưỡng tốt một chút. Nếu như không phải vì cái này, nàng cũng không chịu tới Trần Quốc công phủ. Nhưng nàng rốt cuộc là không rõ, vì sao Tần lão phu nhân chính hảo hảo liền bệnh tình nguy kịch đâu. Trần Yên thấy Tần Khanh Khanh sắc mặt đại biến, vội dò hỏi nghe được tin nhi tư, Tần lão phu nhân thân mình luôn luôn cũng còn hảo, tuy có chút ốm đau, nhưng như thế nào sẽ bệnh tình nguy kịch. Trần Yên kỳ thật có chút lo lắng, này có phải hay không Chiêu Dương gì cố ý làm yêu, vì chính là đem Tần Khanh Khanh cấp tiếp hồi Tùy Quốc công phủ. Trần Yên đối cái này gì, đôi khi, cũng thật là không biết nên cái gì mới tốt. Nô tài cũng không rõ ràng lắm, tới báo tin nhi chính là quốc công phủ quản sự, xong vội vàng liền đi rồi, nghe cái kêu ý tứ, nếu là hai vị tần cô nương không mau chút trở về nói, chỉ sợ liền cuối cùng một mặt cũng thấy không thượng. Kia tư cũng bất quá là tự thuật nguyên nói xong, đến nỗi cụ thể như thế nào, hắn cũng thật là sợ không rõ ràng lắm. Tần Khanh Khanh tức khắc cấp không được, yên tỷ tỷ, ta còn là trở về một chuyến đi. Nhiêu Nhi cũng nên trở về, đây chính là đại sự. Tần Nhiêu Nhiêu hiện giờ cũng ở Trần Quốc công phủ, mấy ngày nay, có Bình Ninh trưởng công chúa quản thúc, nhưng thật ra cũng không xảy ra chuyện gì Nhi, rất an phận thủ thường. Bất quá cũng là vì Bình Ninh trưởng công chúa có thủ đoạn A. Bình Ninh trưởng công chúa phái 4 cái dẫn giáo ma ma, cùng 4 cái sẽ võ công tỷ nữ đi dạy dỗ cùng hầu hạ Tần Nhiêu Nhiêu. Nay sở hữu quy củ, lễ nghi, tất cả đều là nhất nghiêm khắc. Chiêu Dương quận chúa, đối Tần Nhiêu Nhiêu luôn luôn khoan thứ. Quy củ cùng lễ nghi học thật là chẳng ra gì, được chăng hay chớ đi. Hành đại lễ gì đó sẽ không sai, nhưng những cái đó hơi chi tiết, thật là không ra sao. Kỳ thật Chiêu Dương quận chúa bản thân cũng không quá chú trọng này đó. Chính là Bình Ninh trưởng công chúa lại một chút cũng không hàm hồ, 4 cái dẫn giáo ma ma, cùng nhau dạy dỗ. Tần Nhiêu Nhiêu thiếu chút nữa liền điên rồi, phản kháng, đánh người, ngượng ngùng, kia 4 cái tỷ nữ tất cả đều là Bình Ninh trưởng công chúa người, mới mặc kệ Tần Nhiêu Nhiêu có bao nhiêu kiêu căng đâu. Nên tay đấm bản thời điểm, một chút cũng không hàm hồ, nếu học không tốt, căn bản không cho hảo ăn sống cơ ngủ. Ngủ rồi cũng có thể ở trên giường cho ngươi xách lên tới, căn bản là mặc kệ Tần Nhiêu Nhiêu la lối khóc lóc lăn lộn, la to. Như thế mấy cái hiệp xuống dưới, Tần Nhiêu Nhiêu đi học ngoan. Không học ngoan cũng không biện pháp, Bình Ninh gì người, căn bản là sợ nàng, nàng ở Tùy Quốc công phủ còn có thể chơi chơi uy phong, nhưng ở chỗ này, căn bản bao dùng không anh. Nhân ra không phản ứng nàng lại có thể như thế nào đâu. Nàng cũng là cân nhắc ra một cái quy luật tới, chỉ cần nàng ngoan ngoãn học giỏi quy củ, không hồ nháo, này 4 cái ma ma cùng tỷ nữ tuyệt đối sẽ không khó xử nàng. Tần Nhiêu Nhiêu cũng không phải cái loại này cùng chính mình không qua được người, cũng liền chậm rãi tính hạ tâm tới hảo hảo học tập. Cho nên mấy ngày nay, quá nhưng thật ra thập phần an phận, cũng không nháo ra chuyện gì như tới. Thậm chí có một lần, Tần Nhiêu Nhiêu ra tới dạo vườn cùng Trần Yên còn có Tần Khanh Khanh đụng phải. Tần Nhiêu Nhiêu mỗi lần nhìn thấy Tần Khanh Khanh, đều như là một đầu mánh thu giống nhau công kích Tần Khanh Khanh, nhưng lúc này, dẫn giáo ma ma một ánh mắt, Tần Nhiêu Nhiêu liền thành thành thật thật, thế nhưng gì cũng chưa, còn cùng Trần Yên Tần Khanh Khanh thấy lễ, chính là đem Tần Khanh Khanh kinh ngạc cầm đều mau rơi xuống, không nghĩ tới này Bình Ninh trưởng công chúa phủ người thật đúng là lợi hại a. Tần Nhiêu Nhiêu trước kia gì dạng, đều rõ như ban ngày a, hiện tại thật sự thay đổi cá nhân dường như. Khanh muội muội, người trước đừng có gấp. Trần Yên xua tay nói, Chiêu Dương gì rốt cuộc cỡ nào có thể làm yêu. Ngươi cũng là rõ ràng, nàng có phải hay không muốn mượn chuyện này đem ngươi lừa hồi Tùy Quốc công phủ, này hết thảy đều vẫn là không biết chi số, ngươi nếu là lần này đi trở về, nếu đúng như ta sở, chẳng phải là dê vào miệng cọp sao. Nếu hết thảy đều là Chiêu Dương gì tính kế, kia nàng khẳng định thiết hảo bấy dập chờ ngươi hướng trong ngày đâu. Trần Yên khuyên đủ. Trần Yên nói đương nhiên cũng là không phải không có lý, Tần Khanh Khanh mới vừa rồi chỉ là một lòng nhớ Tần Lao phu nhân, nhưng thật ra thật không hướng phương diện này tưởng. Hiện tại nghe xong Trần Yên nói, nhưng thật ra cảm thấy loại này khả năng tính cũng là có. Nhưng mặc dù là có loại này khả năng tính lại như thế nào đâu, cho dù là có một phần vạn khả năng tính, nàng cũng không thể không quay về, bởi vì phàm là nếu là thật sự, nàng cũng sinh chịu không nổi cái này mất đi đả kích. Yên tỷ tỷ, ta biết ngươi đều là vì ta hảo, nhưng ta không thể không quay về, nếu tổ mẫu thật sự có bất chấp gì, ta nếu là không trở về thấy nàng một mặt, đời này, ta đều sẽ ái ngại. Thần Khanh Khanh nói, Trần Yên cũng minh bạch, trải qua này đó hiểu biết, Trần Yên tự nhiên cũng hiểu biết Tần Khanh Khanh là cái như thế nào người. Nhưng hôm nay mẫu thân vừa vặn tiến cung đi, nếu không đại có thể cùng đi, cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Trần Yên nhấp môi, nghĩ nghĩ, kia không bằng như vậy đi, Khanh muội muội, ta bồi ngươi cùng đi thôi, nếu thật là chiêu dương gì quỷ kế, ta ở đây, chiêu dương gì tốt xấu cũng có thể khắc chế một chút, nhiêu nhi nha đầu này tốt xấu mấy ngày nay cũng có chút thay đổi, nếu là cứ như vậy mặc kệ nàng trở về, ta thật đúng là không lớn yên tâm đâu. Yên tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Thần Khanh Khanh tự đáy lòng nói. Chuyện này để làm gì, trải qua mấy ngày nay ở chung, ta cũng hiểu được, ngươi là cái cực hảo, mấy năm nay, rốt cuộc là ủy khuất ngươi, là gì xin lỗi ngươi, ta cùng mẫu thân có thể đền bù một ít, cũng cảm thấy trong lòng hảo quá một ít. Trần Yên cầm Tần Khanh Khanh tay, thập phần động dung nói, mà câu này câu nói, đều là phát ra từ lời từ đáy lòng. Chương 131 Đại âm như A. 131. Mặc dù là ở Trần Yên khuyên dưới, Tần Khanh Khanh cũng quyết định phải về một chuyến tùy quốc công phủ. Bởi vì nàng thật là vô pháp thừa nhận mất đi Tần Lao Phu tha hậu quả. Trần Yên cũng quyết định làm bạn Tần Khanh Khanh trở về, bất quá Trần Yên như cũng là để lại cái tâm nhãn, ở Trần Quốc Công Phủ để lại tin nhi, làm Bình Ninh trưởng công chúa trở về, trước tiên chạy tới nơi. Trần Yên còn ma xui quỷ khiến cấp Diệp Thiển Ý đưa tin nhi. Sau đó hai người mang theo từng người bên người nha hoàn, thuận tiện cũng mang theo Tần Nhiêu Nhiêu, cùng trở về Tùy Quốc Công Phủ. Dọc theo đường đi, Tần Khanh Khanh cũng thập phần nôn nóng. Nàng trong lòng trước sau là nhớ thương Tần Lao Phu Tha. Trần Yên vẫn luôn đều đang an ủi Tần Khanh Khanh. Nhưng thật ra Tần Nhiêu Nhiêu, vẫn luôn đều thập phần an tĩnh, cũng nhìn không ra cái gì tới. Bất quá đối với Tần Nhiêu Nhiêu tới, không có quấy rối, chính là lớn lao an ủi. Tới rồi Tùy Quốc Công Phủ, Tần Khanh Khanh gấp không chờ nổi xuống xe ngựa, trực tiếp từ cửa nách vào phủ. Trần Yên đi theo phía sau, Tần Nhiêu Nhiêu như cũ không nhanh không chậm hướng trong đi. Tần Khanh Khanh thượng nhuyễn kiệu tử, theo lý là đến cửa Thúy Hoa hạ cố kiệu. Kết quả mới vừa thượng nhuyễn kiệu tử, phát hiện bên trong thế nhưng ngồi hai cái khổng võ hữu lực bà tử, nàng còn không có tới kịp hô to, đã bị đánh hôn mê. Trần Yên nhìn cố kiệu hướng trong đi, mà bên cạnh còn có hai đỉnh cố kiệu, nghĩ đến nhất định là vì nàng cùng Tần Nhiêu Nhiêu chuẩn bị. Tần Nhiêu Nhiêu còn thong thả ung dung đi tới, Trần Yên nhịn không được thúc giục nói, Nhiêu Nhi, ngươi mau một ít, Khanh muội muội đều đi ra ngoài hảo xa. Tần Nhiêu Nhiêu lúc này mới nhanh hơn bước chân, cùng Trần Yên cùng thượng cố kiệu. Lạc kiệu lúc sau, Trần Yên ở cửa Thúy Hoa hạ cố kiệu, vừa vặn thấy được Tần Diêu Diêu. Tần Diêu Diêu đầy mặt tươi cười, Yên tỷ tỷ, Nhiêu Nhi. Diêu Nhi, ngươi như thế nào tại đây a? Trần Yên giờ phút này đã có một loại dự cảm bất hảo. Tần Diêu Diêu lại như cũ tươi cười đầy mặt, Yên tỷ tỷ như thế nào như vậy lời nói đâu? Mới vừa có người báo tin Nhi Yên tỷ tỷ cùng Nhiêu Nhi tới, mẫu thân tự nhiên là muốn ta tới đón tiếp Yên tỷ tỷ a. Trần Yên giờ phút này tâm đã trầm đi xuống, Khanh muội muội đâu? Tần Diêu Diêu vẻ mặt kinh ngạc, đại tỷ tỷ, không thấy được a, đại tỷ tỷ tới sao? Tần Diêu Diêu hỏi ngược lại, rất là sợ không được đầu góc bộ dáng. Trần Yên hít ngược một hơi khí lạnh, nếu là giờ phút này còn nhìn không ra có vấn đề, kia nàng thật là sống uổng phí. Nhiêu Nhi, chúng ta cùng Khanh muội muội cưỡi một chiếc xe ngựa tới. Trần Yên nhìn Tần Nhiêu Nhiêu nói, Tần Nhiêu Nhiêu cũng giống xem quái vật giống nhau nhìn Trần Yên, Yên tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Rõ ràng chính là chúng ta hai người cùng tới a. Ngươi có phải hay không đầu óc có chút không thanh tỉnh, chẳng lẽ là phát sốt đi? Tần Nhiêu Nhiêu hỏi. Trần Yên trong lòng dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt, xem ra, hết thảy đều là chiêu dương gì an bài tốt. Nàng không ở phản ứng Tần Nhiêu Nhiêu cùng Tần Diêu Diêu, các nàng đều là chiêu dương gì nữ nhi, tự nhiên cũng là hướng về gì lời nói, chung quy sẽ không hướng về nàng. Trần Yên lược quá hai người, tính toán trực tiếp đi gặp chiêu dương quận chúa, xem bộ dáng này, cũng chỉ có cùng chiêu dương quận chúa đàm phán mới được, khác đều là lời nói xuông. Cũng có nha hoàn dẫn Trần Yên tới rồi chiêu dương quận chúa chính phòng. Nhưng thật ra Tần Nhiêu Nhiêu cùng Tần Diêu Diêu tỷ mỗi hai người không theo kịp, ngược lại là rời đi. Nha hoàn đem Trần Yên dẫn tới rồi đông nơi đây. Lại thấy chiêu dương quận chúa chính nửa nằm ở sát cửa sổ trên giường đất, nhắm mắt dưỡng thần, thập phần thích ý. Trần Yên sẽ không quên lễ tiết, cấp gì thình an. Chiêu dương quận chúa lúc này mới chậm rãi mở ra đôi mắt, nhìn Trần Yên, là Yên Nhi tới a. Chiêu dương quận chúa từ sát cửa sổ trên giường đất ngồi dậy, cười khanh khách nói: Yên Nhi mau đứng lên, lại đây ngồi. Chiêu dương quận chúa đối với Trần Yên vây tay. Trần Yên giờ phút này nơi nào còn có tâm tình ngồi xuống A. Nàng cả người đều không tốt. Chính như nàng sở liệu, đây là một hồi rõ đầu rõ đuôi âm như A hơn nữa là nhằm vào Tần Khanh Khanh. Hiện tại Tần Khanh Khanh cũng không biết ra sao. Trần Yên thập phần sốt ruột, trực tiếp hỏi, gì, Khanh muội muội đâu? Nhắc tới đến Tần Khanh Khanh, Chiêu Dương quận chúa sắc mặt tức khắc có chút khó coi, nhữ mày nói, Yên Nhi, ngươi chẳng lẽ đến gì nơi này tới, thế nào cũng phải làm gì trong lòng không thoải mái sao? Ngươi biết rõ gì không thích Tần Khanh Khanh, mà nay Tần Khanh Khanh cũng ở Trần Quốc công phủ, vì sao còn muốn để nàng đâu? Thấy Chiêu Dương quận chúa giả ngu, Trần Yên thầm nghĩ không tốt, gì đây là thật sự muốn đối phó Khanh muội muội. Hiện giờ còn không biết đem Khanh muội muội như thế nào đâu. Nếu là không chạy nhanh tìm được Khanh muội muội rơi xuống, chỉ sợ Khanh muội muội thật là dê vào miệng cọp. Gì, danh nhân trước mặt không tiếng lóng, Khanh muội muội rốt cuộc ở nơi nào, gì thật sự không hiểu được sao? Yên Nhi thật sự không biết gì rốt cuộc vì sao không chịu buông tha Khanh muội muội, trải qua mấy ngày nay ở chung, ta biết rõ Khanh muội muội là người, vì sao gì liền nhất định phải khó xử nàng đâu? Trần Yên chất vấn nói. Trần Yên cũng là thật sự lo lắng, cũng không biết nên cái gì mới tốt. Sự tình tới rồi hiện tại tình trạng này, nàng tự nhiên biết thập phần không tốt. Chiêu Dương quận chúa nếu không phải làm hoàn toàn chuẩn bị, quả quyết sẽ không đem Tần Khanh Khanh cấp lửa trở về. Yên Nhi, ngươi lời này, gì nhưng thật ra thật sự không hiểu, này Tần Khanh Khanh không phải vẫn luôn đều ở các ngươi trong phủ sao? Vì sao ngươi lại liên tiếp cùng bổn quận chúa muốn người đâu? Chiêu Dương quận chúa tiếp tục giả ngu. Trần Yên trong lòng sốt ruột, gì, hôm nay sáng sớm, không phải tùy quốc công phủ người tới Tần Lao phu nhân bệnh tình nguy kịch sao? Ta mới mang theo hai vị muội muội chạy tới, vì sao hiện giờ, gì lại không có nhìn thấy Khanh muội muội đâu? Hồ, lão phu nhân hảo hảo, nơi nào liền bệnh tình nguy kịch, là người nào hồ áo đâu, nên kéo đi ra ngoài đánh chết. Chiêu Dương quận chúa đột nhiên nổi giận đùng đùng nói. Trần Yên biết hoài, xem ra Chiêu Dương quận chúa chính là tính toán không nhận chướng. Trần Yên giờ phút này hoàn toàn rõ ràng, lại không hề biện pháp, hiện giờ đây là ở tùy quốc công phủ, nơi nơi đều là Chiêu Dương quận chúa người, nàng thế đơn lực mỏng, có thể như thế nào đâu. Nếu là Chiêu Dương quận chúa cắn chết chưa thấy được Tần Khanh Khanh, nay tùy quốc công phủ toàn thể trên dưới cũng chưa nhìn thấy quá, chỉ bằng nàng một chữ miệng, như thế nào có thể thắng đâu. Trần Yên thật sự là hối hận không thôi, nàng nên một người tới thăm thăm hư thật, hiện tại nhưng hảo, người đã bị Chiêu Dương quận chúa khấu hạ, này thật đúng là khó làm. Gì, ngài thật sự muốn như thế sao? Ta biết ta là bối, không thể đem ngài như thế nào, hơn nữa đây cũng là tùy quốc công phủ, chính là gì, ngài làm như vậy, thật sự không sợ báo ứng sao? Trần Yên nổi giận đùng đùng hỏi. Trần Yên, ngươi không cần quá phận. Chiêu Dương quận chúa lạnh lùng nhìn Trần Yên, thanh âm mang theo ôn giận, bổn quận chúa sự tình, còn không tới phiên ngươi nhúng tay, đừng tưởng rằng bổn quận chúa bị bệ hạ hàng vị, ngươi liền có thể không tôn trọng bổn quận chúa rốt cuộc là ngươi thân gì, là trưởng bối, đây là nên cùng trưởng bối lời nói thái độ sao. Trần Yên cảm thấy cùng Chiêu Dương quận chúa căn bản là không rõ ràng lắm, nhìn dáng vẻ, tựa hồ như thế nào. Chiêu Dương quận chúa cũng sẽ không đem Tần Khanh Khanh cấp giao ra đây đi. Gì, ngài đối, ta là không nên cùng ngươi biện bạch cái gì, bởi vì căn bản là không rõ ràng lắm. Trần Yên khí quay đầu liền đi. Chiêu Dương quận chúa căn bản cũng không thấy Trần Yên giống nhau, hoàn toàn là theo nàng đi. Trần Yên vội vã rời đi tùy quốc công phủ, tính toán về trước phủ, nhìn thấy mẫu thân lại, nàng thật là hối hận không thôi, nàng liền không nên làm Tần Khanh Khanh trở về quốc công phủ. Bất quá Trần Yên cũng không tính toán đi theo Tần Lao phu nhân. Chuyện này nếu đối Tần Lao phu nhân, chỉ là làm Tần Lao phu nhân đi theo sốt ruột thôi. Dựa vào Chiêu Dương gì tính tình, nhưng thật ra ước gì Tần Lao phu nhân đi theo sốt ruột. Nàng cũng là không thể nề hà. Trần Yên vội vàng trở về Trần Quốc công phủ. Nhưng là được đến tin tức, lại càng là làm nàng lo âu. Bình Ninh trưởng công chúa làm người mang tin nhi ra tới, Tây Thái Hậu không lớn thoải mái, hôm nay nàng muốn lưu tại Hoàng cung bồi Tây Thái Hậu. Trần Yên tức khắc có chút hoang mang lo sợ, này nhưng như thế nào cho phải a? Liền mẫu thân đều lưu tại trong cung, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Mặc kệ này hết thể có phải hay không Chiêu Dương quận chúa tính kế tốt, chính là mẫu thân hôm nay sẽ không ra cung, chuyện như vậy, càng là kéo thời gian lâu rồi, càng là phiền toái, qua tối nay, còn không biết sẽ có cái gì biến cố đâu. Trần Yên thậm chí đều hoài nghi, Chiêu Dương quận chúa sẽ không đem Tần Khanh Khanh cấp mang ra thịnh kinh, sau đó đưa đến cái gì không thể gặp tha địa phương đi đi. Từ trước Chiêu Dương quận chúa không làm như vậy, rốt cuộc cũng là vì nàng không quá dám. Nhưng lần này, hoàn toàn nương Tần Khanh Khanh mất tích, nàng nếu là thật như vậy làm, chẳng sợ toàn hạ nhân đều biết là nàng làm, nhưng chính là không chứng cứ, ai có thể đem nàng như thế nào đâu. Trần Yên là càng nghĩ càng sợ hãi. Nếu thật là như vậy, kia nàng thật là thật xin lỗi Tần Khanh Khanh. Trần Kha cũng ly kinh, nếu Trần Kha ở nói, nàng còn có thể làm Trần Kha hỗ trợ, rốt cuộc Trần Kha năng lực, cũng là rõ như ban ngày. Hiện giờ Trần Yên cũng thật sự hoang mang lo sợ, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Trần Yên trầm ngâm một khắc, bất đắc dĩ mới làm nha hoàn đi cấp Diệp Thiển Ý đưa tin. Trần Yên biết Diệp Thiển Ý cùng Tần Khanh Khanh quan hệ cực hảo, có lẽ Diệp Thiển Ý sẽ ra tay hỗ trợ. Chính là tìm bên tha lời nói, người khác cũng chưa chắc sẽ ra tay, rốt cuộc không có người nguyện ý bởi vì một cái Tần Khanh Khanh đi đắc tội Chiêu Dương quận chúa. Tần Khanh Khanh cũng không có gì bối cảnh, Mạnh gia đã sớm xuống dốc, Chiêu Dương quận chúa tuy rằng hiện tại gặp Văn Viêm đế trách cứ, lại bị hàng vị, nhưng rốt cuộc cũng là Văn Viêm đế thân muội muội a. Diệp Thiển Ý liên tiếp nhận được Trần Yên hai lần tin tức. Lần đầu thời điểm, Diệp Thiển Ý đã cảm thấy không thích hợp. Liên cảm thấy đây là Chiêu Dương quận chúa âm mưu, chính là nàng tưởng ngăn trở đã không còn kịp rồi. Còn không nghĩ ra biện pháp tới ứng đối đâu, lại nhận được Trần Diễm xin giúp đỡ. Tần Khanh Khanh hám ở Tùy Quốc công phủ, Bình Ninh trưởng công chúa lại không thể ra cung, cho nên hiện tại nàng cũng không có biện pháp, đặc mời Diệp Thiển Ý đến Trần Quốc công phủ thương lượng nghĩ cách cứu viện biện pháp. Diệp Thiển Ý tự nhiên cũng ngồi không yên, chuyện như vậy, khẳng định là không thể chờ, càng là chờ đợi, cũng phiền toái. Diệp Thiển Ý lập tức mã bất đình để tiến đến Trần Quốc công phủ. Trần Yên sớm bảo nhiệt chờ ở nhị môn thượng, lập tức dẫn Diệp Thiển Ý tới rồi nàng trong viện. Trần Yên cấp đi qua đi lại, cả người đều không tốt. Nàng thật là hối hận không thôi a. Thấy Diệp Thiển Ý tới, Trần Yên trực tiếp đón đi lên, "Ý nhi, người đã đến rồi." Diệp Thiển Ý xem ra tới, Trần Yên là thật sự thế Tần Khanh Khanh sốt ruột, cũng là thật sự lo lắng Tần Khanh Khanh. Mà Tùy Quốc công phủ bên này, ở một gian ngầm hỏi, Tần Khanh Khanh chậm rãi khôi phục ý thức. Nàng phát hiện chính mình nằm ở lạnh lẽo gạch thượng, quanh thân truyền đến một cổ tử khí lạnh. Tần Khanh Khanh đến cũng không thèm để ý, nàng chậm rãi bò lên, bốn phía thực ám, cũng may điểm mấy cái đèn, nương mỏng manh ánh nến, Tần Khanh Khanh thấy rõ chính mình nơi hoàn cảnh. Nàng đảo cũng không sợ hãi, nay phòng tối là Chiêu Dương quận chúa trong viện, nàng cũng không phải không có tới quá. 7-8 tuổi thời điểm, nàng lần đầu tiên bị quan tiến này phòng tối, lúc ấy chính là sợ hãi thực đâu. Còn nhớ rõ lúc ấy là vào đông, nhất rét lạnh thời điểm, này phòng tối lại âm lại lãnh, nàng lúc ấy là nương đánh nát Chiêu Dương quận chúa yêu nhất đồ sứ sau đó bị ném vào tới. Tự nhiên là sợ tới mức hoa hoa khóc lớn, ở chỗ này bị đóng nhất nhất đêm, lại âm lại lãnh, lại đói lại vây, thiếu chút nữa không chết ở chỗ này. Vẫn là tổ mẫu cùng Chiêu Dương quận chúa xảo phiên, cuối cùng tổ mẫu đều khí bị bệnh, uy hiếp nếu Chiêu Dương quận chúa không bỏ nàng ra tới, nàng liền một đầu đánh vào trọng hoa trước cửa, Chiêu Dương quận chúa lúc này mới sợ, đem nàng phóng ra. Tần Khanh Khanh nhớ rõ lần đó, nàng bị bệnh một tháng, thiếu chút nữa đã chết. Lại sau lại, bị phạt đến phòng tối số lần cũng không ít. Chỉ là rốt cuộc không lâu như vậy, đa số đều là tiến vào quỷ sao chép mấy cuốn kinh thư thôi. Tần Khanh Khanh thành cái này khách quen, nhưng thật ra cũng thật sự không cảm thấy có cái gì. Bất quá giờ phút này Tần Khanh Khanh nhưng thật ra cũng yên lòng. Tổ mẫu khẳng định không có gì chuyện này, này nếu là Chiêu Dương quận chúa vì đối phó chính mình sở chế tạo lời đồn thôi, chỉ cần tổ mẫu không có việc gì thì tốt rồi. Tần Khanh Khanh nhưng thật ra cũng tưởng khai. Tần Khanh Khanh bình chân như vậy tới rồi một chỗ, cuộn tròn thân mình. Vùi đầu vào chính mình đầu gối, phảng phất cái này động tác, có thể làm cảm thấy an toàn một chút. Kế tiếp, Chiêu Dương quận chúa sẽ như thế nào đối phó nàng đâu, nàng kỳ thật cũng không biết, bất quá như thế nào đều không sao cả đi. Chiêu Dương quận chúa chính phòng. Thần Diêu Diêu cùng Tần Nhiêu Nhiêu đều ở. Mẫu thân, ngươi tính như thế nào xử trí Tần Khanh Khanh A? Thần Nhiêu Nhiêu mở miệng hỏi. Phải nhanh một chút, nếu không ngày mai Bình Ninh ra cùng, liền phiền thoái, nàng nhất định sẽ buộc ta đem Tần Khanh Khanh giao ra đi. Ta chết cũng sẽ không đem tiện nhân này ở giao ra đi, cái này tiện loại. Chiêu Dương quận chúa hung hăng mắng. Tần Nhiêu Nhiêu mấy ngày nay đi theo Bình Ninh trưởng công chúa, học quy củ học cực hảo, có chút thời điểm, cũng thật sự là sợ Bình Ninh trưởng công chúa. Nay đều đã là phản xạ có điều kiện, từ ban đầu không phục, đến bây giờ sợ hãi, cũng coi như là cấp Tần Nhiêu Nhiêu để lại bóng ma. Kỳ thật đối với Tần Nhiêu Nhiêu tới, có một cái sợ người, thật cũng không phải cái gì chuyện xấu. Mẫu thân, Bình Ninh gì nếu là đã biết, có thể hay không sinh khí a? Thần Nhiêu Nhiêu hỏi. Ngươi đứa nhỏ này, quản nàng sinh khí không tức giận đâu, ngươi như thế nào lo lắng khởi cái này tới đâu, ngươi liền không lo lắng ta sinh khí sao? Chiêu Dương quận chúa hỏi. Tần Diêu Diêu nhưng thật ra nhìn ra tới Tần Nhiêu Nhiêu mấy ngày nay biến hóa không, nhìn dáng vẻ, thật sự cũng là dài quá chi nhớ, khẳng định là ở Trần Quốc công phủ bị thu thập thực thảm. Mẫu thân, đừng động Nhiêu Nhi, ngài vẫn là tưởng hảo xử trí như thế nào Tần Khanh Khanh đi, thừa dịp lần này cơ hội. Nhất lao vĩnh giật giải quyết Tần Khanh Khanh cái này đại phiền phải đi, cũng tỉnh tương lai tự cấp mẫu thân một ngạt, mặc dù ngày mai Bình Ninh gì đã biết lại như thế nào, dù sao đã kết cục đã định, nàng cũng chỉ có thể nhận, chẳng lẽ nàng còn có thể vì một cái Tần Khanh Khanh thật sự cùng mẫu thân trở mặt không được sao? Tần Diêu Diêu góp lời nói. Tần Diêu Diêu nói mới là tới rồi Chiêu Dương trưởng công chúa Tâm Khảm Nhi. Nàng chính là như vậy tưởng, hơn nữa cũng sớm nghĩ kỹ rồi Tần Khanh Khanh nơi đi. Vừa lúc nương lần này cơ hội, cấp Tần Khanh Khanh quan thượng một cái tư buôn ngoại nam tội danh, như vậy mặc dù là tìm được Tần Khanh Khanh, nàng cùng nam tử tư buôn qua, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gả cho kia nam tử. Chiêu Dương quận chúa liền tư buôn đối tượng đều tìm hảo, cũng đã sớm tính kế hảo, bảo đảm sẽ kêu Tần Khanh Khanh đời này đều sống không bằng chết. Kia tư buôn đối tượng chính là Dũng Nghị hầu phủ đích thứ tử, Tô Chiết Nam. Này Tô Chiết Nam lên cũng là tuấn tú lịch sự, chỉ là tuổi hơi lớn chút, 21 tuổi, đằng trước có cái chính thê, còn sinh dục một cái nữ nhi, 2 năm trước được bệnh cấp tính đã qua đời. Tô Chiết Nam vẫn luôn chưa từng tục huyền. Nhưng này biết nội tình người đều biết, này Tô Chiết Nam tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn nhân mô cẩu dạng, nhưng nội bộ lại là rối tinh rối mù, căn bản chính là cái giá áo túi cơm, hơn nữa suốt ngày trầm mê với pháo hoa liếu hẻm. Theo còn yêu thích nam phong, là nam nữ thông ăn. Dũng Nghị hầu phủ là năm đời hầu tước, đã từng phổ biến một thời, hiện giờ thế lực cũng không tồi. Đặc biệt là Tô Chiết Nam đại ca, Tô Mân Nam, lúc trước đi theo Tấn Quốc Công Nam Trinh Bắc Chiến, càng là Tấn Quốc Công bên người đệ nhất tiên phong. Cho nên Dũng Nghị hầu phủ có Tô Mân Nam, tự nhiên là phát triển không ngừng. Nay môn đệ là không, trừ bỏ Tô Chiết Nam không biết cố gắng, bên đều hảo. Chiêu Dương quận chúa chủ động đối Dũng Nghị hầu phủ kỳ hảo, Dũng Nghị hầu phủ tự nhiên là vui vẻ chịu đựng. Tần gia đại tiểu thư xứng bọn họ cái kia hôn trướng nhi tử, tuyệt đối là một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Chương 132 vì ngươi, tới làm hạt nhân. 132. Dũng Nghị hầu phủ tự nhiên vui đến cực điểm. Cho nên Chiêu Dương quận chúa cũng không có quá lao lực khiến cho Dũng Nghị hầu phủ ca nguyện vì nàng sử dụng. Lên, này Dũng Nghị hầu vợ chồng cũng không phải cái gì thứ tốt, biết rõ chính mình nhi tử là cái gì mặt hàng, còn tưởng chính mình nhi tử cưới cái nhà cao cửa rộng nữ tử làm tục huyền. Đặc biệt là Dũng Nghị hầu phu nhân, tuy rằng Tô Chiết Nam đều xấu xa thành dáng vẻ kia, nhưng ở dùng Dũng Nghị hầu phu nhân trong lòng, chính mình nhi tử vẫn là không được liêu. Nếu không phải nàng chọn lựa, Tô Chiết Nam cũng không đến mức đến bây giờ như cũ không tục huyền. Cho nên lúc này đây, đối mặt Chiêu Dương quận chúa ném qua tới cành ô liu, Dũng Nghị hầu phu thiếu thật là mừng rỡ như điên a. Căn bản liền Dũng Nghị chờ cũng không thương lượng, liền ứng thừa xuống dưới. Dù sao cũng không gì đại sự a. Chiêu Dương quận chúa chính là Tần đại tiểu thư mẹ kê a, này làm mẫu thân cho chính mình nữ nhi làm chủ việc hôn nhân, cũng là kinh mà nghĩa sự tình, Chiêu Dương quận chúa đều không chê nhà nàng nhi tử, kia càng là không có gì tốt. Hai người này tư buôn tin tức một truyền ra đi, Tần Khanh Khanh nếu là còn muốn gả người, cũng chỉ có thể gả cho nhà nàng nhi tử bái. Dũng Nghị chờ phu nhân tưởng rất tốt đẹp, cho nên cùng Chiêu Dương quận chúa đã thương lượng hảo. Hết thảy đều Chiêu Dương quận chúa chỉ thị, đem một chiếc xe ngựa ngừng ở Tùy Quốc công phủ nơi cửa sau. Lái xe tự nhiên là Tô Chiết Nam. Tô Chiết Nam cũng lao đại không tình nguyện, hắn thả rằng ở Ôn Nhu Hương đắm chìm một đêm, cũng không muốn làm này tư buôn, cố sức không lấy lòng sự tình a. Nhưng Dũng Nghị chờ phu nhân hứa hẹn hắn, Tần đại tiểu thư Ôn Nhu hiền thục, cho hắn làm tức phụ nhi, hơn nữa hắn không phải cũng muốn đi nhà cao cửa rộng đích nữ làm chính thế sao? Nhưng dựa vào hắn hiện tại thanh danh, chỉ sợ là không có cái nào thế gia nữ tử chịu gả cho hắn. Hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi. Tô Chiết Nam lúc này mới chịu tới. Tô Chiết Nam vốn chính là đồ háo sắc, hắn phía trước cũng là gặp qua Tần Khanh Khanh, đối Tần Khanh Khanh cũng là thực vừa lòng, hơn nữa nghĩ đến về sau nếu là cưới tới rồi Tần Khanh Khanh, cũng có thể như vậy như thế, hắn trong lòng liền một trận nhảy nhót, cũng liền tràn ngập nhiệt tình y. Sắc ám xuống dưới lúc sau, y đi theo ước định, Tô Chiết Nam liền đến Tùy Quốc công phủ cửa sau chờ. Suốt một, không có người tới cấp Tần Khanh Khanh đưa quá đồ ăn, liền thủy cũng chưa uống thượng một ngụm, Tần Khanh Khanh cũng thói quen. Nàng từ trước bị phạt ở chỗ này sao kinh thư thời điểm, cũng là thủy mệ không tiến. Chiêu Dương quân chủ đối nàng, thật sự là các loại khó xử đều làm được. Tần Khanh Khanh cũng nhận. Nàng tại đây ám trong phòng, cũng không cảm giác được hắc vẫn là mình, chỉ là ước chừng đánh giá thời gian, cùng chính mình trong bụng đói kêu vang mãnh liệt cảm giác, ước chừng là qua thật lâu đi, hẳn là tới rồi buổi tối đi. Đột nhiên, môn, kéo kẹt một tiếng, bị mở ra. Tần Khanh Khanh nghe được tiếng bước chân. Hơn nữa, nháy mắt. Ám trong phòng cũng sáng sủa lên. Tần Khanh Khanh đều có chút không lớn thích ứng, nàng như cũ ngẩng đầu, lại thấy được Chiêu Dương quận chúa, phía sau còn đi theo mấy cái bà tử cùng nha hoàn. Chiêu Dương quận chúa nhìn đến nàng ánh mắt, như cũ cùng qua đi giống nhau, vẫn là như vậy chán ghét, hận không thể chính mình lập tức liền biến mất mới hảo. Mấy năm nay, Tần Khanh Khanh vẫn luôn là bị loại này ánh mắt nhìn chăm chú vào, thật sự cũng cảm thấy thói quen, không quan hệ đau khổ. Tần Khanh Khanh, không nghĩ tới, ngươi lại rơi xuống bổn quận chúa trong tay đi. Chiêu Dương quận chúa âm chắc chắc cười, này tươi cười, tựa hồ cũng ẩn chứa vô hạn âm như quỷ kế. Tần Khanh Khanh còn dựa vào một chỗ, liền đầu cũng không nâng, nàng căn bản không muốn cùng Chiêu Dương quận chúa cãi cọ. Cãi cọ cũng không có gì dùng. Nàng tuy rằng trước nay không chủ động cùng Chiêu Dương quận chúa đối nghịch quá, nhưng nàng sinh ra, nàng tồn tại, bản thân cũng là kêu Chiêu Dương quận chúa không thoải mái đi. Cho nên Chiêu Dương quận chúa mới có thể không tiếc hết thể đại giới tới nhằm vào nàng. Như thế nào không lời nói? Chiêu Dương quận chúa chất vấn nói. Tần Khanh Khanh cười một chút, quận chúa như vậy tính kế, nghĩ đến là không tính toán buông tha ta, chẳng lẽ ta mở miệng lời nói cũng hoặc là cầu tình, quận chúa liền sẽ buông tha ta không thành. Tần Khanh Khanh rõ ràng biết là tốn công vô ích, vì sao còn muốn đi làm đâu? Ngươi không cầu bổn quận chúa như thế nào sẽ biết đâu? Ngươi không vì chính mình cầu một cầu thử xem sao? Chiêu Dương quận chúa hỏi. Quận chúa, ngươi ta cũng ở chung mười mấy năm, ngươi đối ta như thế nào, ta rõ ràng, ngươi chỉ biết hết sức hết thể nhục nhã ta, hiện giờ làm ta xin tha, bất quá là muốn càng tiến thêm một bước làm nhục ta thôi, quận chúa rốt cuộc tưởng đối ta làm cái gì, liền cứ việc làm đi, ta cũng sẽ không xin tha. Tần Khanh Khanh tiếng nói thanh linh linh, nhưng là cũng mang theo một cổ tử ngạo khí. Chiêu Dương quận chúa tức khắc giận dữ, đi qua đi, một phen lôi kéo Tần Khanh Khanh, đem nàng từ trên mặt đất cấp kéo lên. Thiện nhân! Chiêu Dương quận chúa hung hăng phiến Tần Khanh Khanh một cái tát, nàng mỗi khi nhìn đến Tần Khanh Khanh như thế cực giống Mạnh Thị khuôn mặt, liền áp không được trong lòng hỏa khí. Bởi vì nàng vĩnh viễn cũng quên không được, Mạnh Thị đĩnh bụng to, đầy mặt trào phúng nhìn nàng, nàng tự cảm sa đọa, đường đường một cái trưởng công chúa phải cho người làm thiếp, cái loại này biểu tình, ngữ khí, đại ánh mắt, là nàng cả đời đều quên không liêu. Thật giống như là hiện tại Tần Khanh Khanh dáng vẻ này, thật là không có sai biệt. Dựa vào cái gì, Mạnh Thị tính cái gì? Mạnh gia tính cái gì, nàng một cái tôn quý trưởng công chúa, Mạnh Thị làm sao dám xem thường nàng. Ngươi nếu là ở dám dùng như vậy ánh mắt nhìn buồn quận chúa liền đem ngươi tròng mắt đào ra, ngươi tin hay không? Chiêu Dương quận chúa uy hiếp nói. Tần Khanh Khanh lại bất vi sở động, như cũ là bình chân như vại bộ dáng. Chuyện tới hiện giờ, nàng còn có cái gì đáng sợ đâu, dựa vào nàng đối Chiêu Dương quận chúa hiểu biết, Chiêu Dương quận chúa là tuyệt đối sẽ không kêu nàng hảo quá. Dù sao đều hảo quá không được. Nàng tội gì muốn thấp hèn cầu xin đâu. Quận chúa, ngài bất giận. Bên cạnh nha hoàn khuyên nhủ. Nếu thật sự đào Tần Khanh Khanh trong mắt, như thế nào cấp dũng nghị hầu phu nhân công đạo đâu. Buồn quận chúa biết, đem tiện nhân này mang đi, buồn quận chúa một phút cũng không nghĩ nhìn thấy nàng. Chiêu Dương quận chúa cả giận nói, nếu ở như vậy đi xuống, nàng sợ là thật sự sẽ làm Tần Khanh Khanh tàn khuyết bất ham. Có nha hoàn lại đây đổ Tần Khanh Khanh miệng, sau đó đem thân tình tay chân bó lên, mang theo đi ra ngoài. Tần Khanh Khanh nếu là chính mình trong lòng không sợ hãi, cũng là không có khả năng, nhưng mặc dù là ở sợ hãi cũng là không có tác dụng gì, Chiêu Dương trưởng công chúa trước sau là sẽ không bỏ qua nàng. Mà nàng này vừa đi, tự nhiên cũng là giữ nhiều lành ít đi. Tần Khanh Khanh bị che lại đôi mắt, chỉ cảm thấy chính mình bị ném tới một chiếc xe ngựa thượng, sau đó xe ngựa bay nhanh mà đi. Nàng cả người nhúc nhích không được, chỉ có thể như vậy bất lực nằm ở trong xe ngựa. Qua hồi lâu, xe ngựa mới ngừng lại được. Nàng đôi mắt như cũng là bị người cấp che lại, sau đó bị người đỡ xuống xe ngựa, sau đó mang vào một phòng. Tần Khanh Khanh hoảng hốt vô cùng, chính là như cũng là bất động thanh sắc, mấy năm nay, nàng chịu khổ sở cũng không ít, cho nên đã sớm cũng làm tới rồi gặp biến bất kinh. Một lát sau, Tần Khanh Khanh nghe được tiếng bước chân tới gần, hơn nữa nghe hẳn là cái nam tử. Nàng trước mắt miếng vải đen bị người cấp vạch trần. Một trương quen thuộc mặt ánh vào mi mắt. Tần Khanh Khanh mở to hai mắt, đầy mặt không thể tin tưởng nhìn trước mắt người. Như thế nào là ngươi? Thẩm Truy một đôi mắt đào hoa cười khanh khách nhìn trước mắt Tần Khanh Khanh, khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, lộ ra một cái mê chết tha tươi cười. Như thế nào, nhìn đến bản công tử, thực ngoại ý muốn sao? Có hay không thực kích động, có phải hay không kích động liền lời nói đều không ra đâu. Tần Khanh Khanh thật là thực kích động, hơn nữa cũng là kích động cũng không biết nên cái gì mới tốt. Sao có thể là Thẩm Truy, như thế nào sẽ là Thẩm Truy đâu? Nàng này dọc theo đường đi, vẫn luôn đều thực lưu tâm. Không có nghe được bất luận cái gì không tầm thường động tĩnh, lái xe cũng vẫn luôn thực vững vàng. Chiêu Dương quận chúa sao có thể đem nàng giao cho Thẩm Truy đâu? Tần Khanh Khanh lại như thế nào đều không nghĩ ra. Nàng là tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ. Thẩm Truy vẻ mặt ghét bỏ nhìn Tần Khanh Khanh, sau đó cấp Tần Khanh Khanh mở trói. Tần Khanh Khanh một không ăn bất cứ thứ gì, hơn nữa ở trên xe ngựa hôn hôn trầm trầm lâu như vậy, đã sớm đầu choáng váng nao trướng, không tự chủ được hướng về Thẩm Truy dựa đi qua. Thẩm Truy thuận thế ngăn cản Tần Khanh Khanh. Tần Khanh Khanh hai má nháy mắt đỏ, bất quá một bên mặt vẫn là có chút sưng đỏ, là bị Chiêu Dương quận chúa cấp đánh. Thẩm Truy mãn nhãn đau lòng, thở dài, đầu tiên là hoành bế lên Tần Khanh Khanh, đem nàng đặt ở một bên trên trường kỷ, dựa vào dẫn gối, sau đó cầm thuốc mỡ lại đây, nhẹ nhàng ở Tần Khanh Khanh trên mặt đồ đều. Tần Khanh Khanh thuận thế cảm thấy trên má mát lạnh, thập phần thoải mái, lập tức không có vừa rồi nóng rát cảm giác. Cảm ơn ngươi. Tần Khanh Khanh vẻ mặt chính xác. Có cái gì nhưng tạ, ngươi đã cứu tánh mạng của ta. Thẩm Truy đáp. Nhưng Chiêu Dương quận chúa như thế nào sẽ đem ta giao cho ngươi, chuyện này không có khả năng. Tần Khanh Khanh vẻ mặt nghi hoặc. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ không đói bụng sao? Còn có sức lực hỏi cái này chút. Thẩm Truy không có trả lời, nhưng thật ra hỏi ngược lại. Nhắc tới đến đói, Tần Khanh Khanh quả thực cảm thấy từng đợt đói khát cảm đánh úp lại, Tần Khanh Khanh thật mạnh gật đầu, đói bụng. Thẩm Truy đối ngoại gọi một tiếng, lập tức có nha hoàn sỏ xuyên qua mà nhập, hơn nữa đoan tiến vào tất cả đều là ngon miệng thức ăn. Tần Khanh Khanh nhìn đến này đó ăn, lập tức ngón trỏ đại động a, nàng thật là đói lả, một không ăn uống, nàng đã sớm đói trước ngực dán phía sau lưng. Ngươi ăn trước điểm nhi đồ vật đi. Thẩm Truy đem chén đũa đưa tới Tần Khanh Khanh trong tay. Tần Khanh Khanh không khách khí điểm số lẻ, sau đó liền động chiếc đũa. Nàng thật là đói lả, này đó đồ ăn, đa số đều là Tần Khanh Khanh thích ăn, xem ra Thẩm Truy thế nhưng biết nàng khẩu vị như thế nào. Tần Khanh Khanh cũng không rảnh lo nhiều như vậy, phong vân tàn quyển một phen. Cuối cùng là ăn no. Cơm tất sau, Thẩm Truy làm người tất cả đều triệt đi xuống. Lại cấp Tần Khanh Khanh thượng trà. Tần Khanh Khanh uống lên một ít, lại cũ lời nói nhắc lại, Thẩm Truy, ngươi như thế nào sẽ đến cứu ta, ngươi như thế nào biết ta tình cảnh đâu. Nơi này là Thịnh Kinh. Ngươi sao có thể cứu ta, ngươi tuy rằng là Bắc Tề vô song công tử, thân phận tôn quý, nhưng ở Thịnh Kinh, ngươi cũng là hạt nhân, ngươi đi ra ngoài, đều là có người đi theo, ngươi sao có thể cứu ta đâu, ngươi cứu ta, chẳng lẽ sẽ không cho ngươi chọc phiền phải sao? Tần Khanh Khanh liên tiếp vấn đề tạp lại đây, làm Thẩm Truy cũng không biết nên trở về đáp cái nào. Thẩm Truy cười nhìn Tần Khanh Khanh, ta có thể lý giải ngươi là ở quan tâm ta sao? Tần Khanh Khanh tức khắc mặt đỏ, ta nào có? Vậy ngươi vì sao quan tâm có thể hay không cho ta mang đến phiền toái đâu? Thẩm Truy hỏi. Dù sao cũng là ngươi đã cứu ta, chẳng lẽ còn không được ta hỏi một chút sao? Tần Khanh Khanh cãi cọ nói. Thẩm Truy cười cười, kia tươi cười thật sự là lộng lẫy như sao trời, làm người không rời được mắt. Thẩm Truy có vô song công tử danh hiệu, này dung mạo tự nhiên là hạ vô song, tuyệt thế mỹ mô. Như vậy cười rộ lên, càng là câu hồn nhất phách. Tần Khanh Khanh xem đều có chút ngây ngốc, nàng hất hất đầu. Mới khôi phục lý trí. Nay Thẩm Truy, chính là một cái không hơn không kém yêu nghiệt. Yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng đến ta, người ta hiện tại đều ở ngoại ô một khu nhà biệt viện, này biệt viện nơi nơi đều là người của ta, thực an toàn. Thẩm Truy nói, kia Thịnh Kinh hạt nhân phủ đệ người đâu? Thần Khanh Khanh hỏi, tự nhiên là ta thế thân, hơn nữa một tòa hạt nhân phủ, chẳng lẽ còn có thể quan được bản công tử sao? Thẩm Truy cười nói, Thần Khanh Khanh đại kinh thất sắc, này Thẩm Truy, không hổ là Bắc Tề quốc người xuất sắc. Thế nhưng tại đây Thịnh Kinh cũng có thể quay lại tự nhiên. Này đối ngạo quốc, tuyệt phi chuyện may mắn a. Buồn cười tất cả mọi người cho rằng hạt nhân trong phủ trụ chính là Thẩm Truy đâu. Ngươi không cần dùng như vậy ánh mắt nhìn ta, nếu hôm nay không phải vì cứu ngươi, ta cũng sẽ không mạo lớn như vậy nguy hiểm rời đi hạt nhân phủ, lại còn có đem đưa tới này biệt viện tới, ngươi tổng nên biết tâm ý của ta đối với ngươi đi. Thẩm Truy đột nhiên cầm Tần Khanh Khanh tay, thập phần chân thành nói. Tần Khanh Khanh tránh thoát khai Thẩm Truy, Thẩm Truy, ngươi ta là không có khả năng, ngươi là Bắc Tề quốc vô song công tử, mà ta chỉ là một cái bình thường thế gia nữ, hơn nữa ta thân thế nhấp nô, cũng không xứng với ngươi, ta tuy rằng cùng ngươi ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng chung quy là có một đoạn nhật tử, ngươi là như thế nào người, ta nhiều ít cũng là hiểu biết một ít, ngươi dã tâm bừng bừng, tuyệt phi vật trong ao, ngươi ở Bắc Tề, sớm hay muộn có một phen thành tựu lớn, mà ta... Không những đối với ngươi tiền đồ không có bất luận cái gì trợ giúp, rất có thể sẽ trở thành ngươi gánh vác. Thẩm Truy, ta thừa nhận, ta là thích ngươi, từ ta cứu ngươi kia một khắc bắt đầu, liền thích ngươi, nhưng chúng ta không phải một đường người, ngươi cũng không cần ở vì ta, đem chính mình đặt hiểm cảnh. Thẩm Truy, minh sáng sớm, ta liền rời đi ngươi biệt viện, mà chúng ta, toàn đương không có nhận thức quá đi. Tần Khanh Khanh từng câu từng chữ trịnh trọng nói. Tần Khanh Khanh nói, làm Thẩm Truy rất là kinh ngạc, kỳ thật ở bọn họ hai cái quan hệ chung. Thẩm Truy vẫn luôn cho rằng chính mình là chủ đạo giả, là chủ động giả, mà hắn rốt cuộc cũng là không quá thăm dò rõ ràng Tần Khanh Khanh tâm tư. Hắn cho rằng Tần Khanh Khanh đối hắn không thú vị, nhưng lại không nghĩ tới Tần Khanh Khanh thế nhưng sẽ công khai đối hắn, thích hắn, hơn nữa là từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn liền thích hắn. Này thật là làm hắn cảm thấy thực kinh hỉ a. Khanh Nhi, ngươi cũng thích ta. Thẩm Truy kích động một tay đem Tần Khanh Khanh ôm nhập hoài trịnh. Tần Khanh Khanh kỳ thật thực tham luyến Thẩm Truy ôm ấp. cái này làm nàng cảm thấy ấm áp ôm ấp. Nàng thích Thẩm Truy, ánh mắt đầu tiên nhìn đến Thẩm Truy, liền luân hãm, liền động tâm, chính là lại thích, nàng cũng không nghĩ tới cùng Thẩm Truy có thể có cái gì kết quả. Mà bọn họ chi gian, chú định cũng là không kết quả đi. Là, ta thích ngươi, lúc ấy chỉ cảm thấy thân phận của ngươi không đơn giản, cho nên mới sẽ rời đi, nhưng sau lại biết ngươi thật là thân phận lúc sau, càng cảm thấy đến chúng ta không thể nào. Thẩm Truy, ta biết ngươi tới Thịnh Kinh mục đích không đơn giản, cho nên, không cần ở vì ta, đem chính mình đặt hiểm địa. Thẩm Truy, ngươi không cần lo cho ta, cuộc đời của ta đã sớm là rách nát bất kham, ta cũng đã nhận mệnh. Thần Khanh Khanh ngữ khí có chút kích động. Khanh Nhi, ngươi vì sao phải nhận mệnh? Còn không phải là một cái chiêu dương quận chúa sao? Nàng chỉ là một cái kiêu ngạo ương ngạnh, hơn nữa không đầu óc xuẩn nữ nhân thôi. Nữ nhân này sớm hay muộn sẽ đem chính mình cấp tìm đường chết. Ngươi chẳng lẽ vì như vậy một nữ nhân, liền từ bỏ chính mình nhân sinh sao? Thẩm Truy nhíu mày hỏi. Không, ngươi không hiểu, Thẩm Truy, ta không thể phóng tổ mẫu mặc kệ. Ngươi biết vì sao ta nhật tử quá đến như vậy đau khổ, ta lại trước nay không nghĩ tới muốn chạy trốn khai sao. Thẳng đến Bình Ninh trưởng công chúa đem ta tiếp đi, tại đây phía trước, ta trước nay không nghĩ tới thoát đi tùy quốc công phủ, bởi vì ta không nghĩ rời đi tổ mẫu, ta nếu là chạy thoát, tổ mẫu sẽ vẫn luôn nhớ thương ta, hơn nữa Chiêu Dương quận chúa không có ta cái này nơi chút giận, cũng sẽ đối tổ mẫu bất lợi, tổ mẫu là ta duy nhất thân nhân, ở ta thời điểm, duy nhất che chở ta người, Thẩm Truy, ngươi sẽ không minh bạch. Thần Khanh Khanh đầy mặt thống khổ, nước mắt chậm rãi lăn xuống dưới. Khanh Nhi, về sau có ta ở đây, ta sẽ bảo hộ ngươi, ta Thẩm Truy tuyệt đối sẽ không lại làm ngươi chịu một chút ủy khuất. Thẩm Truy vẻ mặt chính xác hứa hẹn nói. Tần Khanh Khanh nhuyễn miệng cười, Thẩm Truy, cảm ơn ngươi, nguyện ý như vậy yêu quý ta, nhưng ta không muốn liên lụy ngươi à. Khanh Nhi, ngươi có biết, nếu không phải vì quay lại tìm ngươi, ta căn bản sẽ không đến Ngạo Quốc làm hạt nhân. Khanh Nhi, ngươi thật sự không chịu cho ta một cái cơ hội, cũng cho ngươi chính mình một cái cơ hội sao? Thẩm Truy phủng Tần Khanh Khanh mặt, từng câu từng chữ thong thả hỏi. Chương 133 như thế ti tiện. 133. Tần Khanh Khanh nghe vậy, càng là chấn động, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Thẩm Truy tới Bắc Tề quốc làm hạt nhân, thế nhưng là vì nàng. Tần Khanh Khanh trước nay mua cảm thụ quá một người sẽ như thế vì nàng, trong lúc nhất thời động dung thực, tiết hầu chỗ càng là tắc nghẽn khó chịu, vốn chính là nàng tình chi sở chung người, mà lại là như vậy vì hắn, nàng như thế nào có thể không cảm động đâu. Thẩm Truy. Tần Khanh Khanh rơi lệ, lắc đầu. Ngươi không cần như vậy vì ta, thật sự không đáng, không đáng. Vì ngươi, cái gì đều đáng giá, Khanh Nhi, ta mang ngươi đi, rời đi nơi này được không, cùng ta hồi Bắc Tề quốc, ta thể, ta tất nhiên sẽ che chở ngươi. Thẩm Truy động tình. Mà Tần Khanh Khanh trung quy vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Nếu tình chi sở chung, chàng có tình thiếp có ý, kia làm sao khổ khó xử chính mình, cũng khó xử người khác đâu. Thiếp buồn ti la, nguyện thác cây cao to. Tần Khanh Khanh thực nghiêm túc nói. Nghe xong lời này, Thẩm Truy đem Tần Khanh Khanh gắt gao ôm vào trong lòng ngực, làm Tần Khanh Khanh bảo hộ thần, hắn thật là vui vẻ chịu đựng. Đồng thời, hắn cũng sẽ đem chính mình biến cũng đủ cường đại, tới bảo hộ Tần Khanh Khanh. Hai người ôm nhau đã lâu, Thẩm Truy mới buông ra Tần Khanh Khanh. Tần Khanh Khanh như cũ nhịn không được hỏi, Thẩm Truy, ngươi rốt cuộc như thế nào sẽ cứu ta trở về? Có thể nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Hảo, ta có thể cứu ngươi trở về, lại là muốn cảm tạ một người. Thẩm Truy cười nói, ai? Diệp Thiền Ý. Ý Nhi, nàng như thế nào biết được? Khanh Nhi, đừng có gấp, nghe ta từ từ. Sự tình còn muốn ngược dòng đến Trần Yên đi cầu Diệp Thiền Ý. Diệp Thiền Ý thấy Trần Yên là thật sự lo lắng Tần Khanh Khanh, nhưng Diệp Thiền Ý trong lòng cũng không chủ ý. Diệp Thiền Ý cũng quá hiểu biết Chiêu Dương quận chúa, chuyện này hay là nàng cùng Trần Yên, chính là Bình Ninh trưởng công chúa ra mặt, đánh giá cũng hảo không đến chạy đi đâu. Chiêu Dương quận chúa là tuyệt đối sẽ không đem Tần Khanh Khanh giao ra đây. Hơn nữa nếu là chờ đến ngày mai, chỉ sợ là giao kim châm đều lạnh. Diệp Thiền Ý sắc mặt vẫn luôn âm trầm không thôi. Trần Yên cũng thập phần nôn nóng, Ý Nhi muội muội, ngươi nhưng có chủ ý sao? Ta thật sự là một chút biện pháp cũng không có, Trần Kha cũng không ở kinh, nếu hắn ở, cho dù là đua liêu tội Chiêu Dương gì, cũng muốn đem tùy quốc công phủ cấp lật qua tới, cũng không tin tìm không thấy Khanh muội muội. Trần Yên căm giận nhiên nói. Diệp Thiền Ý biết Trần Kha tỷ đệ cũng là xưa nay gan lớn, bất quá lại trước nay sẽ không làm bậy, lần này nghĩ đến cũng là thật sự khinh thường Chiêu Dương quận chúa hành động đi. Yên tỷ tỷ, không thể như vậy, Chiêu Dương quận chúa sở dĩ có thể đem Khanh tỷ tỷ giấu đi, khẳng định sẽ không làm chúng ta này dễ dàng tìm được. Bình Ninh trưởng công chúa hôm nay tiến cung làm bạn Tây Thái Hậu sự tình, nghĩ đến cũng là Chiêu Dương quận chúa trước tiên biết được, cho nên mới sẽ ở hôm nay hành động, bất quá tỷ tỷ ngươi cũng đừng có gấp, dùng ta ngẫm lại. Diệp Thiền Ý nghĩ nghĩ, nói. Trần Yên cũng biết việc này sốt ruột cũng vô dụng, nàng tuổi này, cũng coi như đã trải qua không ít chuyện, đến bây giờ vẫn là không có đầu mối, huống chi là Diệp Thiền Ý, bất quá mới 14-15 tuổi, có thể làm sao bây giờ. Nàng cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nghĩ đến cũng cấp Diệp Thiền Ý mang đến không ít bối rối đi. Diệp Thiền Ý tuy rằng trầm mặc, chính là trong lòng vẫn luôn đều ở tính toán. Chiêu Dương quận chúa hôm nay khấu hạ Tần Khanh Khanh, nói vậy sẽ lập tức làm khó dễ, nếu là chờ đến ngày thứ hai, Bình Ninh trưởng công chúa ra cùng, nàng cũng không nắm chắc có thể khiêm được, rốt cuộc Bình Ninh trưởng công chúa là nàng thân hoàng tỷ, nếu là thật bức nóng nảy, đối nàng động thủ, nàng này làm muội muội cũng chỉ có thể dựa gần. Cho nên, hôm nay, Chiêu Dương quận chúa nhất định sẽ đối Tần Khanh Khanh làm khó dễ. Đây là Diệp Thiền Ý phân tích ra tới. Nếu phân tích ra tới điểm này, Diệp Thiền Ý liền phái Lam Vũ đi hỏi thăm một chút, Chiêu Dương quận chúa ngày gần đây cùng nhà ai phu nhân đi được tương đối gần. Trần Yên có chút lộng không rõ, Diệp Thiền Ý cũng không giải thích. Đối với Lam Vũ tới, điểm này sự, căn bản không đủ nàng uống một hồ, không bao lâu, Lam Vũ liền hỏi thăm ra tới. Gần nhất này 10 ngày, Chiêu Dương cùng Dũng Nghị chờ phu nhân thấy 3 lần. Diệp Thiền Ý vừa nghe, lập tức liền minh bạch. Này Chiêu Dương quận chúa cùng Dũng Nghị hầu phủ xưa nay không có gì lui tới. Cùng Dũng Nghị hầu phu nhân quan hệ cũng là thường thường, căn bản kết giao không chặt chẽ, có thể có chuyện gì 10 ngày thấy 3 lần a. Huống hồ Chiêu Dương quận chúa vừa mới hàng vị, lại bị trách cứ, nơi nào còn có tâm tình lại kết giao bằng hữu. Mà người thường, mặc dù là nhìn đến này một tầng, cũng không thể tưởng được nơi này đầu quan hệ. Nhưng Diệp Thiền Ý lại nhớ rõ Dũng Nghị hầu phủ vị kia nhị gia Tô Chiết Nam. Chính là cái không hơn không kém ăn chơi chắc táng, hơn nữa vẫn là cái thêu hoa đại gối đầu, suốt ngày chỉ biết lưu luyến xóm cô đầu. Dạ hoa lâu, phùng con hát, cái này hắn nhất lành nghề. Dũng Nghị hầu phủ tuy rằng có như vậy một cái ăn chơi chắc táng nhị gia, chính là thế tử gia Tô Mân Nam lại là cái nhân vật. Vẫn luôn đi theo Tấn Quốc Công. Này Tấn Quốc Công phủ Nô Phủ, là Đông Thái Hậu thân cháu ngoại trai, là Đông Thái Hậu muội muội nữ nhi. Năm đó này Ngô gia là võ tướng, hơn nữa cũng là Đông Thái Hậu trung thực người ủng hộ. Viêm Khánh Thái tử sau khi chết, Đông Thái Hậu nâng đỡ Văn Viêm Đế, Ngô gia tự nhiên cũng về Văn Viêm Đế phe phái. Nô gia càng là vì Văn Viêm Đế thượng vị, lập hạ hãn mã công lao. Nô gia vốn là nhân khẩu đơn bạc, tới rồi Ngô phủ này một thế hệ, càng là một mạch đơn truyền. Nô phủ lúc trước bị sách phong vì uy vũ tướng quân, bình định phản loạn có công, sau lại trở về thịnh kinh, hiện giờ thụ phong Tấn Quốc Công, hơn nữa là thừa kế năm đời. Càng là ván sắt công lao. Tô Mân Nam từ 15 tuổi liền đi theo Tấn Quốc Công, hiện giờ có 10 năm thời gian, là Tấn Quốc Công bên người phụ tá đắc lực. Có thể. Này Dũng Nghị hầu phủ chỗ dựa là Tấn Quốc Công, thậm chí Đông Thái Hậu. Tấn Quốc Công Nô phủ qua tuổi 36, dưới trướng có một tử, Nô Hách, mới 9 tuổi, này một tử đúng là Nô phủ tư sinh tử, không có người biết này mẫu là ai, mà Nô phủ cũng chưa từng cưới vợ. Kỳ thật này thịnh kinh trong thành, muốn gả cấp Nô phủ nữ tử vô số kể, bất quá là hắn không muốn cưới vợ thôi. Từ trước Đông Thái Hậu còn thúc giục một phen, nhưng 9 năm trước, Nô phủ ôm hồi cái này gào khóc đòi ăn nhi tử, chính mình thân cốt đủ. Đông Thái Hậu liền không có ở thuốc dục qua. Đông Thái Hậu không muốn nhìn đến Ngô gia cản phía sau, hiện giờ Ngô phủ đã coi nhi tử, hắn nếu không muốn cưới vợ, hắn tự nhiên cũng sẽ không bức bách. Này Tô Chiết Nam ủy vào chính mình huynh trưởng duyên cớ, ở thịnh kinh cũng là làm sàng làm bậy, Tô Chiết Nam cưới quá một cái thế tử, hắn hậu viện thiếp thất vô số kể, thông phòng liền càng nhiều. Đương nhiên, còn không có làm ra hài tử tới. Tô Chiết Nam vợ cả cũng coi như là môn đăng hộ đối. Tính tình cũng là cực hảo. Chỉ là vào cửa sau, muốn đối mặt sốt ruột chuyện này thật sự là quá nhiều. Dũng Nghị chờ phu nhân là phá lệ cưng chiều đứa con trai này, bởi vì trưởng tử không ở chính mình bên người, cho nên đối nhi tử yêu cầu trước nay đều là vô điều kiện thỏa mãn. Dũng Nghị chờ phu nhân quán nhi tử, tự nhiên liền đối con dâu rất nhiều bắt bẻ. Tô Mân Nam tức phụ, bởi vì có Tô Mân Nam che chở, nàng không dám khi dễ, chỉ có thể dốc hết sức bắt bẻ con dâu. Đối mặt hậu viện một đoàn sốt ruột thiếp thất thông phòng, còn có một cái soi mói bà mẫu. Cùng một cái không học vẫn không nghề nghiệp, không cầu tiến tới, cả ngày ngủ lại ở xóm cô đầu tướng công. Này nếu là tính tình hơi có chút mềm yếu nữ tử, cũng chịu không nổi a. Huống chi nhị thiếu mãi mãi còn sinh một cái nữ nhi, càng là bị người ghét bỏ, căn bản đứng không vững gót chân, không dám ngẩng đầu. Trượng phu hợp lại không được, có đôi khi còn phải bị thiếp thất chèn ép, bị bà mâu khó xử, Tô Mân Nam tức phụ nhi nhưng thật ra cái tốt, nhưng đại tẩu an ủi, liền cái uống rượu độc giải khát đều không tính là. Thời gian dài người liền bị bệnh, thật là nhanh chóng suy bại đi xuống, chỉ để lại một cái nữ nhi liền buông tay nhân gian. Lúc ấy nhị thiếu nãi nãi chết, cũng là khiến cho sóng to gió lớn, nhà mẹ đẻ người tự nhiên không chịu thiện bãi cam hưu a. Chỉ là không bằng Dũng Nghị hầu phủ thế lực đại, sau lại Tô Mân Nam ra mặt cho phép không ít chỗ tốt, lúc này mới từ bỏ. Vì thế Tô Mân Nam ra sức đánh Tô Chiết Nam một đốn, đánh Tô Chiết Nam 3 tháng không xuống giường được. Nhưng hảo lúc sau, như cũng là dạy mãi không sửa, hảo vết sẹo đã quên đau, vẫn là bộ dáng cũ, chứng nào tật nấy, từ đây về sau, Tô Mân Nam cũng lười đến quản cái này đệ đệ, bởi vì chính là bùn nhau chết không lên tường, là hoàn toàn phế đi. Như thế Tô Chiết Nam vẫn luôn không tục huyền, hắn vợ cả mất ước chừng cũng có 2 năm thời gian. Nghĩ đến luôn luôn cưng chiều nhi tử Dũng Nghị hầu phu nhân, đang lúc nơi nơi thu xếp phải cho Tô Chiết Nam thân tục huyền đi. Quả nhiên, Dũng Nghị hầu phu nhân cùng Chiêu Dương quận chúa lần này là cấu kết với nhau làm việc xấu, ăn nhịp với nhau a. Đem Tần Khanh Khanh xứng cấp Tô Chiết Nam, Chiêu Dương quận chúa như vậy đi đối phó Tần Khanh Khanh, đối với nàng tới, tất nhiên là thập phần thống khoái đi. Chỉ bằng một cái cùng Dũng Nghị chờ phu nhân lui tới chắc chẽ, Diệp Thiển ý thế nhưng chính mình liền nghĩ tới nhiều như vậy. Mà nàng đem chính mình suy nghĩ hết thể đối Trần Yên nói thẳng ra thời điểm. Trần Yên trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nàng đầy mặt không thể tin tưởng nhìn Diệp Thiển ý, nếu là nàng, chỉ dựa vào Lam Vũ mang về tới điểm này phá thành mảnh nhỏ tin tức, là căn bản không thể tưởng được nhiều như vậy, kỳ thật nàng cũng là rất muốn biết, Chiêu Dương gì thật sự hận Tần Khanh Khanh tới rồi loại tình trạng này sao? Muốn đem Tần Khanh Khanh xứng cấp như vậy một người mặt thú tâm ra hỏa, thật sự là quá tàn nhẫn đi. Tần Khanh Khanh như thế nào cũng là tùy quốc công phủ con vợ cả đại tiểu thư, bộ dáng nhi sinh hảo, tính tình cũng hảo. Xứng cấp Tô Chiết Nam cái này hỗn trướng Vương An, cũng không biết gì nỡ lòng nào a. Ở Trần Yên sâu trong nội tâm, kỳ thật cũng không hy vọng Chiêu Dương quận chúa sẽ như thế ác độc, đê tiện vô sỉ hạ lưu. Ý nhi, chỉ bằng cái này một tin tức, có thể xác định sao? Trần Yên trầm giọng hỏi. 89 phần 10 đi, nếu không dựa vào Chiêu Dương quận chúa tính tình, không đạo lý cùng Dũng Nghị hầu phu nhân lui tới như vậy chặt chẽ, 10 thấy 3 lần, các nàng ở cái gì đâu. Mỗi lần đều đánh theo thừa may vá ngụy trang. Tất nhiên là có nội tình. Diệp Thiền ý thập phần xác định. Trần Yên cũng cảm thấy nơi này đầu ước chừng là không đơn giản. Kia chúng ta nên như thế nào đâu? Trần Yên hỏi. Diệp Thiền ý nghĩ nghĩ, phân phó Lam Vũ. Lam Vũ, ngươi đi hạt nhân phủ, cầu kiến Vô Song công tử, đem bên này tình huống nói cho Vô Song công tử, thỉnh hắn ra mặt nghị cách cứu viện. Trần Yên vẻ mặt kinh ngạc, ngươi làm Thẩm công tử ra mặt nghị cách cứu viện khanh muội muội, đây có phải có chút phương dạ đàm? Yên tâm đi, Thẩm công tử sẽ đáp ứng. Diệp Thiền ý đẩy mặt chắc chắn. Trần Yên cũng không biết Thẩm Truy cùng Tần Khanh Khanh những cái đó quá vãng, nhưng là xem Diệp Thiền ý như thế chắc chắn, nàng cũng liền không có gì. Lam Vũ vội vàng đi. Nghe xong Thẩm Truy giảng thuật, Tần Khanh Khanh cũng là kinh ngạc không thôi, đồng thời đối Diệp Thiền ý cũng là bội phục khẩn a. Không nghĩ tới Diệp Thiền ý chỉ bằng một chút cành lá nhánh cuối sự tình, liền liên tưởng đến nhiều như vậy, còn thỉnh Thẩm Truy tới cứu nàng. Bất quá Tần Khanh Khanh tổng cảm thấy Diệp Thiền ý là cố ý kinh động Thẩm Truy. Ước chừng là tưởng thành toàn nàng cùng Thẩm Truy đi. Tần Khanh Khanh xem ra tới, Diệp Thiển Ý cảm thấy nàng cùng Thẩm Truy là lương xứng, điểm này, ở trong cung kia một lần, nàng liền đã nhận ra. Mà tới rồi giờ phút này, Tần Khanh Khanh không biết chính mình hay không nên cảm tạ Diệp Thiển Ý. Nếu không phải Diệp Thiển Ý quạt gió thêm tuổi, nghĩ đến nàng cùng Thẩm Truy cũng sẽ không phát triển nhanh chóng, càng sẽ không định ra chung thân chi hẹn. Ý nhi thông chi ngươi lúc sau, ngươi liền tới rồi cứu ta sao? Tần Khanh Khanh lại hỏi. Đó là tự nhiên, Khanh Nhi ngươi gặp nạn, ta tự nhiên là trước tiên chạy đến, Diệp Thiển Ý cho ta nhiều như vậy nhắc nhở, ta phái người đi nhìn chằm chằm Dũng Nghị hầu phủ, quả nhiên phát hiện Tô Chiết Nam giá một chiếc không chớp mắt xe ngựa tới rồi tùy quốc công phủ cửa sau, tuy rằng Diệp Thiển Ý đoán được Chiêu Dương quận chúa cùng Dũng Nghị hầu phu tha xấu xa tính kế, nhưng chúng quy cũng không biết bọn họ muốn như thế nào, ta người bắt được Tô Chiết Nam lúc sau, mới rõ ràng biết được này. Đó tiện tha kế hoạch. Thậm chí chỉ cần tưởng tượng đến Tô Chiết Nam những lời này đó, liền hận không thể đi đem Chiêu Dương quận chúa, Dũng Nghị hầu phu nhân, còn có Tô Chiết Nam, đều đại tá táng khối. Các nàng muốn làm cái gì? Tính toán làm Tô Chiết Nam hỏng rồi ta thanh danh, còn sẽ làm bẩn danh dự, làm ta không thể không gả cho hắn sao? Tần Khanh Khanh vẻ mặt đạm mạc, phảng phất chính là bên tha sự tình, mà không phải nàng chính mình sự tình. Khanh Nhi, ngươi không tức giận sao? Thẩm Truy hỏi. Sinh khí, mấy năm nay, ta chịu cha tấn còn thiếu sao? Nếu không phải ta tuổi, chỉ sợ Chiêu Dương quận chúa đã sớm dùng như vậy ti tiện thủ đoạn tới đối phó ta. Thần Khanh Khanh lạnh lùng đáp. Chương 134 Trần Chuồng treo ở trước đại môn. 134. Thẩm Truy nắm chặt nắm tay, hàm răng kéo kẹt rung động, Chiêu Dương quận chúa, hắn sớm hay muộn muốn cho nàng trả giá huyết đại giới. Khanh Nhi, yên tâm đi, về sau không bao giờ sẽ kêu ngươi chịu ủy khuất. Thẩm Truy, Tô Chiết Nam hiện tại ở nơi nào? Thần Khanh Khanh hỏi. ngươi hỏi hắn làm cái gì? Thẩm Truy nhắc tới đến Tô Chiết Nam liền khí cả người run run, hận không thể đem thằng nhãi này lột ra rút gân, cái này đáng chết ra hỏa, thế nhưng đánh Khanh Nhi chủ ý, hắn nên tiến hắn, làm hắn đương thái giám đi. Thẩm Truy, ngươi không tiết lộ chính mình thân phận đi, Tô Chiết Nam không đủ để sợ hãi, nhưng Tô Mân Nam không phải cái đơn giản nhân vật, hắn là Tấn Quốc Công phụ tá đắc lực, Tấn Quốc Công tuy rằng hiện giờ không mang theo binh, nhưng năm đó huy vũ tướng quân, trong quân hắn danh vọng cực cao, rốt cuộc, Tô Chiết Nam là cái giá áo túi cơm. Toàn bộ Thịnh Kinh người đều biết, nhưng ngươi nếu là vì ta cùng Tô Mân Nam là địch, liền tính không ra, thả hắn đi. Thần Khanh Khanh khuyên đủ. Thẩm Truy như thế nào không biết Tần Khanh Khanh là vì hắn hảo đâu. Thẩm Truy gật đầu, yên tâm đi, ta đã làm người bộ bao tải, đem hắn đau tấu một đốn, sau đó ném tới Dũng Nghị Hầu Phủ cổng lớn đi. Tần Khanh Khanh biết Thẩm Truy này đã là thực khách khí, nếu không nói, đánh gãy chân cũng không nhiều lắm. Thẩm Truy thân phận dù sao cũng là có chút xấu hổ, ở Thịnh Kinh trong thành vẫn là muốn an phận một ít hảo. Khanh Nhi, kế tiếp, ngươi tính toán như thế nào? Thẩm Truy hỏi, Thẩm Truy cũng biết, Tần Khanh Khanh là cái thập phần chủ ý có chủ kiến người, có một số việc hắn cũng không thể thế Tần Khanh Khanh quyết định. Minh sáng sớm, đưa ta hồi Trần Quốc Công phủ đi, chuyện này coi như không phát sinh quá, nếu Chiêu Dương quận chúa, là lặng yên không một tiếng động muốn đem ta cùng Tô Chiết Nam ghé vào cùng nhau, ước chừng đánh chủ ý là đối ngoại xưng chúng ta tư buôn, sau đó lại bắt được tư buôn sau đôi ta. Sau đó bức bách ta gả cho Tô Chiết Nam, ta đây liền tường kế tự kế, hồi Trần Quốc Công phủ, đương hết thể không phát sinh quá, xem Chiêu Dương quận chúa như thế nào xong việc. Thần Khanh Khanh nói, này không quá tiện nghi cái kia độc phụ. Thẩm Truy không cam lòng. Thẩm Truy, dựa vào ngươi hoặc là ta hiện tại thế lực, căn bản là động nàng không được, là, bệ hạ lần này đem nàng hàng vị, hơn nữa trách cứ, còn trừng phạt Tần Nhiêu Nhiêu, nhưng thì tính sao đâu, nàng dù sao cũng là bệ hạ thân muội muội. Bình Ninh trưởng công chúa cho dù tất cả coi thường nàng hành động, nhưng chúng quy còn không phải chỉ có thể rất tốt với ta chút, làm bồi thường sao. Tạm thời ngủ đông đi, Thẩm Truy, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Thần Khanh Khanh từng câu từng chữ rõ ràng nói. Những lời này, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng Thần Khanh Khanh nội tâm lại có bao nhiêu không cam lòng cùng ủy khuất đâu. Thẩm Truy tự nhiên biết, nhẫn tự trên đầu một cây đao, nhưng đôi khi, không đành lòng lại là không được. Tựa như hiện giờ Thần Khanh Khanh, trừ bỏ nhẫn mại, còn có thể làm cái gì, biết rõ phản kháng không có kết quả, còn không bằng tạm thời nhận mệnh tiếp thu cùng ngủ đông lên, tương lai một phi hướng thời điểm, tự nhiên có thể gấp trăm lần ngàn lần dâng trả. Hảo, ta đáp ứng ngươi, mình đưa ngươi trở về. Thẩm Truy đáp ứng rồi xuống dưới. Thẩm Truy tới đây, cũng có quá nhiều thân bất do kỷ, hắn không thể quá tùy hứng làm bậy, thân phận của hắn, dù sao cũng là Bắc Tề hạt nhân. Mẫu thân tình cảnh đã thập phần gian nan, hắn tới đây, thứ nhất là vì Tần Khanh Khanh. Thứ hai cũng là vì có thể làm mẫu thân ở Bắc Tề quốc tình cảnh tốt một chút, hắn cũng là nên ẩn nhẫn một ít. Khanh Nhi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, minh sáng sớm, ta đưa ngươi đi. Thẩm Truy, lưu lại bồi bồi ta, ta muốn nhìn ngươi, chẳng sợ chúng ta chỉ có thể bên nhau một đêm, ta cũng không oán không hối hận. Tần Khanh Khanh kéo lại Thẩm Truy. Thẩm Truy thật mạnh gật đầu, đương nhiên, hắn sẽ không đối Tần Khanh Khanh làm bất luận cái gì vượt rào sự tình, chẳng sợ chỉ là nhìn Tần Khanh Khanh đi vào giấc ngủ, cũng là hạnh phúc. Tựa như lúc trước, Tần Khanh Khanh cứu hắn thời điểm, bọn họ cũng đã có ra thịt chi thân, thân mật tiếp xúc, hiện tại này ôm một cái gì không được đâu. Dù sao Tần Khanh Khanh đời này, chỉ có thể là hắn Thẩm Truy người, mà hắn đời này, cũng chỉ sẽ cưới Tần Khanh Khanh một người. Chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Thẩm Truy không quên làm người đi cấp Diệp Thiển Ý báo tin nhi, Tần Khanh Khanh hết thể mạnh khỏe, ngày mai sẽ đưa Tần Khanh Khanh đi Trần Quốc Công Phủ, cũng đem Tần Khanh Khanh quyết định đều báo cho Diệp Thiển Ý. Kỳ thật hết thể cùng Diệp Thiển Ý suy nghĩ không sai biệt lắm. Bất quá ban đầu Diệp Thiển Ý tưởng càng thêm phức tạp một chút. Nàng lúc ấy sợ hãi Chiêu Dương quận chúa là ở trong phủ tính kế Tô Chiết Nam cùng Tần Khanh Khanh, nếu là cái dạng này lời nói, kia sự tình liền phiền toái nhiều, rốt cuộc ở Tùy Quốc công phủ, bọn họ còn không có nắm chắc cứu người, nếu đánh tới cửa đi, nhưng ở Thịnh Kinh thành, đánh tới Tùy Quốc công phủ trong phủ đi, thật là quá không thực tế. Tóm lại cảm tạ Chiêu Dương quận chúa quẹo một khúc cong, đem Tần Khanh Khanh cấp đưa ra đi. Sau lại Diệp Thiển Ý suy nghĩ cẩn thận, ước chừng Chiêu Dương quận chúa cũng là không muốn ở chính mình trong phủ, đến lúc đó không rõ ràng lắm đi. Như vậy vạn nhất đã xảy ra chuyện, còn có thể đẩy đến sạch sẽ, cùng nàng không quan hệ. Liên tính là toàn hạ nhân đều cảm thấy là nàng tính kế, chính là không chứng cứ a, ai có thể cái gì đâu. Diệp Thiển Ý làm Lam Vũ đi một chuyến Trần Quốc công phủ, Trần Yên cũng ở trong phủ nôn nóng chờ tin tức đâu. Diệp Thiển Ý làm Lam Vũ đem Tần Khanh Khanh tin tức đã quyết định đều nói cho Trần Yên. Không thể có bất luận cái gì sai lầm. Lam Vũ thực hỏng mất, tưởng nàng một cái như thế ưu tú ám vệ, hiện tại thế nhưng làm như vậy truyền đạt tin tức, hỏi thăm tin tức chạy chân, nàng nội tâm cũng là tương đương hỏng mất. Nhưng Lam Vũ này làm việc năng lực, thật không phải người bình thường có thể so sánh thượng. Diệp Thiền Ý bên người cái này mấy cái nha hoàn, ở hầu phủ làm việc hiệu suất là thực không tồi, chính là ra hầu phủ, thật là hai mắt một bôi đen a, rất nhiều sự đều trông cậy vào không thượng, có Lam Vũ tại bên người, Diệp Thiền Ý thật sự cảm thấy phương tiện rất nhiều. Cũng càng ngày càng cảm tạ Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Tưởng tượng đến nơi đây, Diệp Thiền Ý liền bắt đầu nhớ thương Vũ Văn Tuyệt Kỳ, cũng không biết hiện tại hắn như thế nào. Mà ở Trần Quốc công phủ Trần Yên, biết được hết thảy sau, cuối cùng là hoàn toàn yên tâm, nàng kỳ thật không quá quan tâm quá trình, chỉ cần Tần Khanh Khanh không có việc gì, hết thảy đều hảo. Nếu Tần Khanh Khanh thật sự có bất chấp gì, hoặc là ra chuyện gì như nói, kia nàng là thật sự không biết phải làm gì cho đúng. Hiện tại biết được Tần Khanh Khanh không có việc gì, nàng cũng liền hoàn toàn yên tâm, đến nỗi chuyện này nên như thế nào, chờ ngày mai Tần Khanh Khanh trở về, cùng mẫu thân thương nghị một chút ở quyết định cũng không muộn. Như thế này kinh tâm động phách một đêm cuối cùng là đi qua. Sáng sớm hôm sau, Dũng Nghị hầu phủ trước cửa tụ tập đầy người. Chuyện gì xảy ra đâu? Một người nam tử bị trần chuồng rơi trên Dũng Nghị hầu phủ trước đại môn, đương nhiên nhận thức tồn tại, nhưng là lại bị đổ miệng, không thể phát ra bất luận cái gì thanh âm. Toàn bộ trên người, không mặc gì cả, bị người thấy cái kia rõ ràng a. Đầu tiên là Tư vừa mở ra môn, lúc ấy liền choáng váng, lúc ấy đã sáng rồi, bên ngoài tụ tập không ít xem náo nhiệt người, đều ở chỉ trỏ trỏ. Người nọ tuy rằng bị đổ miệng, mặt mũi bầm dập, nhưng là Tư cũng nhận được a, đúng là nhà mình nhị thiếu gia. Ta lật cái đi, kia Tư vội vàng kêu người tới, vài người luống cuống tay chân đem người cấp buông xuống, Tô Chiết Nam nửa cái mạng đều mau đã không có. Hắn thật sự bị đánh không rõ a. Tuy rằng không gãy xương gãy chân gì đó, nhưng cũng là thật sự đau à, cả người đau, lại còn có bị lột sạch quần áo, cứ như vậy treo ở ngoài cửa, tới tới lui lui nhiều người như vậy, đều đem hắn cấp xem hết à. Hắn là cái nam nhân không giả, chính là như vậy mất mặt, cũng thật sự là ai không được à. Mấy cái Tư trước cho hắn chắp vá xuyên kiện trường bào, sau đó liền đưa về nội viện đi. Dũng Nghị chờ phu nhân, Lâm Thị kỳ thật cũng là trắng đêm chưa ngủ. Tuy rằng chuyện này sáng sớm cũng là tốt, theo lý sẽ không xuất hiện cái gì bại lộ, nhưng Lâm Thị như cũng là đứng ngồi không yên, luôn là lo lắng Tô Chấn Nam, phu thê hai người vừa mới rời giường rửa mặt trải đầu xong, này Tô Mân Nam vợ chồng cũng tới rồi, đang chuẩn bị dùng đồ ăn sáng đâu. Quản gia liền vội vàng mà đến báo tin nhi. Vừa nghe đã xảy ra chuyện như vậy, Dũng Nghị chờ khí dâu đều ai. Tô Mân Nam sắc mặt cũng thập phần khó coi, chỉ là nhìn về phía thê tử Lăng Thị, ngươi đi về trước đi. Lăng Thị bản thân liền không muốn quản này đó lung tung rối loạn sự tình. Đặc biệt là Tô Chiết Nam sự tình, lần này bị người lột sạch lưu ở hầu phủ trước đại môn, còn không biết làm cái gì tăng tẫn lương sự tình bị người cấp trả thù đâu. Lăng Thị tự nhiên đứng dậy rời đi. Nhưng Lâm Thị lại là đầy mặt hoảng sợ, chột dạ cơ hồ ngồi không yên. Nàng chính là cảm kích, nhưng vì sao Chiết Nhi sẽ bị người đau tấu một đốn, còn treo ở trước gia môn đâu. Theo lý không nên à, Tần Đại Tiểu Thư đã sớm không có chỗ dựa, chuyện này lại là quận chúa kế hoạch, ai sẽ cho Tần Đại Tiểu Thư xuất đầu đâu. Chiết Nhi bị người cấp thu thập, kia Tần Đại Tiểu Thư đi nơi nào a? Lâm Thị một chán kiện tụng, bất quá cũng không thắng nổi quan tâm Tô Chiết Nam. Tô Chiết Nam thực mau bị đưa về sân đi. Lâm Thị tìm phủ y ghìa đi kiểm tra thân thể. Dũng Nghị chờ khí trực tiếp không ra mặt, mà Tô Mân Nam cũng lấy cớ còn có công vụ, người liền đi rồi. Tô Mân Nam tưởng cùng Lăng Thị không sai biệt lắm, tất nhiên khắp nơi bên ngoài chọc cái gì phong lưu nợ, kết quả bị nhận cấp đánh, bất quá cũng là xứng đáng, hắn dù sao là sẽ không để Tô Chiết Nam xuất đầu. Dựa vào Tô Chiết Nam này mất mặt xấu hổ kính nhi, thật sự là đã chết cũng không nhiều lắm, Tô Mân Nam hung hăng nghĩ, liền ra phủ rời đi. Chương 135 chó cắn chó. 135. Tô Mân Nam có thể mặc kệ Tô Chiết Nam, nhưng Lâm Thị không được a. Lâm Thị vội vàng mang theo phủ ý ghìa đi xem Tô Chiết Nam. Cũng may Tô Chiết Nam chỉ là bị thương ngoài da, nhưng thật ra không trở ngại, nhưng là lại bị thương quan trọng bộ vị. Xương đỏ sung huyết, hiển nhiên là thiệm không nhẹ. Lâm Thị vừa nghe, thiếu chút nữa liền ngất xỉu. Thẩm Truy nghĩ đến tay hắc, tuy rằng không thiến Tô Chiết Nam, nhưng là về sau Tô Chiết Nam nếu là tưởng chạm vào nữ nhân, là không có khả năng. Tuy rằng cái này đáng chết Tô Chiết Nam cũng dám đánh Tần Khanh Khanh chủ ý, hắn khiến cho Tô Chiết Nam nửa đời sau đều làm không thành nam nhân. Hợp lý. Lâm Thị khóc nước mũi một phen nước mắt một phen, nhưng lại cái gì cũng không thể, nàng nếu là dám tự mình liên hợp Chiêu Dương quận chúa đi tính kế Tần Khanh Khanh, hơn nữa làm Tô Chiết Nam đi quải Tần Khanh Khanh tư buôn. Sau đó bức bách Tần Khanh Khanh gả cho Tô Chiết Nam làm tục huyền, khẳng định sẽ bị Tô Mân Nam lửa giận cấp ném đi. Dũng Nghị chờ ước chừng sẽ không như thế nào, nhưng Tô Mân Nam luôn luôn làm người chính trực, tuyệt đối sẽ không làm này đó trộm cắp sự tình. Hơn nữa hắn xưa nay cũng là ghét nhất Tô Chiết Nam bất chính làm. Lần này Tô Chiết Nam bị rớt ở hầu phủ cổng lớn, Tô Mân Nam cũng chưa đến xem hắn liếc mắt một cái, thằng Tô Chiết Nam khẳng định là ở bên ngoài làm cái gì dơ bẩn sự, làm người thu thập, còn Tô Chiết Nam xứng đáng. Lâm Thị cũng không dám tưởng đi xuống, nếu là bị Tô Mân Nam biết Tô Chiết Nam làm cái gì, nào. Lâm Thị nhìn trên giường đau ai ra vẫn luôn kêu to Tô Chiết Nam, lại đau lòng, lại khổ sở, còn thập phần không thể nơi hà. Nàng thật sự chính là không rõ, Tần Khanh Khanh chỉ là một cái tay trói gà không chặt cô nương, Tô Chiết Nam còn có chút công phu ở trên người, bởi vì làm chính là chuyện như vậy, tự nhiên không thể đối người ngoài ngôn, Lâm Thị cảm thấy cũng là vạn vô nhất hết, tự nhiên cũng không cứ gọi người đi theo, này hiện tại rốt cuộc là làm sao vậy. Giờ phút này Tô Chiết Nam còn không có ổn định, sau đó nàng nhất định phải đi thấy Chiêu Dương quận chúa hỏi cái rõ ràng minh bạch, nhất định phải hảo hảo giáo huấn Tần Khanh Khanh cái kia tiện nha đầu. Bất quá Lâm Thị trong lòng cũng có bên tính toán. Tô Chiết Nam đã như thế, nghe phủ y liền nói, chẳng những về sau liền nam tha năng lực đều không có, càng là ở con nối roi thượng không có bất luận cái gì hy vọng. Sau này Tô Chiết Nam muốn cưới vợ, càng là khó càng thêm khó khăn. Mặc kệ như thế nào, là Tần Khanh Khanh đem Tô Chiết Nam hại thành như vậy, vậy làm Tần Khanh Khanh cấp Tô Chiết Nam làm vợ kế là được. Lâm Thị kiên định chính mình ý nghĩ trong lòng, cuối cùng là an ủi rất nhiều. Nghĩ đến Chiêu Dương quận chúa bên kia tất nhiên là đồng ý, bản thân Chiêu Dương quận chúa đối Tần Khanh Khanh cũng là ôm ném tay nải tín nhiệm. Một lát sau, phủ y lìa ra tới. Nhị gia như thế nào? Lâm Thị vội vàng hỏi. Phu nhân, nhị gia ăn dược, đã ngăn đau, giờ phút này cũng không có như vậy khó chịu, phu nhân nếu là muốn đi xem nhị gia liền đi thôi. Phủ y lìa đáp. Lâm Thị vội không ngừng đi vào, Lâm Thị cũng rất muốn biết, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tô Chiết Nam nằm ở trên giường. Sắc mặt vẫn là mặt mũi bầm dập, tuy rằng không ở kêu đau đớn, chính là sắc mặt như cũ là không được tốt xem. Lâm Thị đau lòng muốn mệnh, Lâm Thị xưa nay đau lòng đứa con trai này, hiện giờ nhìn thấy hắn đã chịu như tỷ khổ sở, càng là tim như bị đau cắt giống nhau. Chiết Nhi, ngươi hảo chút đi. Lâm Thị ngồi ở mép giường, quan tâm hỏi. Tô Chiết Nam ăn chút giảm đau hoàn, hiện giờ cả người đều không có cái gì sức lực, nhưng là sắc thật đầy ngập oán trách cùng lửa giận, hắn trắng Lâm Thị liếc mắt một cái, mẫu thân. Ngươi là muốn hố chết ta sao? Ngươi không phải chỉ là rất đơn giản một sự kiện đi, làm ta ở tùy quốc công phủ cửa sau chờ, tự nhiên sẽ có người đem Tần đại tiểu thư cho ta đưa lại đây, sau đó lái xe rời đi, là được sao? Nhưng vì sao ta tới rồi cửa sau nơi đó, còn không có biết rõ ai là ai đâu, đã bị người cấp đánh hôn mê, sau đó đau tấu một đốn, ngươi có biết, ta ăn nhiều ít khổ sao? Tô Chiết Nam hiện tại nhớ lại tối hôm qua sự tình, đều cảm thấy là một hồi đại ác mộng. Hắn từ liền không ăn qua khổ, vẫn luôn là nuông chiều từ bé, bởi vì đều đại ca ở phía trước, cha mẹ đối hắn kỳ vọng đều không cao, theo hắn chơi đùa. Tối hôm qua, hắn thiếu chút nữa bị người đánh chết, mệnh căn tử người khác đạp vô số chân, cái loại này đau đớn, quả thực là làm hắn muốn sống không được, muốn chết không sống à, hắn rõ ràng cái gì đều, cũng mặc kệ chuyện của hắn, chính là nhân gia chính là không chịu buông tha hắn, chiếu chết đá hắn mệnh căn tử, hắn hiện giờ chỉ cần tưởng tượng đến cái kia cảm giác, còn cảm thấy sống không bằng chết đâu. Cũng không biết, như vậy trọng thương dưới, có thể hay không lưu lại cái gì di chứng. Hiện tại Tô Chiết Nam còn cũng không biết chính mình tình huống đâu, Lâm Thị thật sự là không biết như thế nào mở miệng cùng hắn. Tô Chiết Nam đầu tiên là oán trách một hồi. Lâm Thị nhưng thật ra cũng không có gì, chỉ là nghe thở dài. Chiết Nhi, ngươi biết là ai đánh ngươi sao? Chờ Tô Chiết Nam oán giận xong rồi, Lâm Thị mới mở miệng hỏi. Tô Chiết Nam tức giận đáp, không biết, ta bị người cấp đánh hôn mê, sau lại đã bị bộ bao tải. Nơi nào thấy rõ là ai đánh ta à, lại sau lại bị đánh hôn mê, tỉnh lại lúc sau, đã ở nhà mình cổng lớn. Mẫu thân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta chính là ngươi thân nhi tử, ngươi muốn hố chết ta sao? Tô Chiết Nam như cũ hỏa khí rất lớn. Mấu chốt là chuyện này căn bản không phải chính hắn tìm tới, là Lâm Thị áp đặt cho hắn, hiện tại nhưng thật ra hảo, thiếu chút nữa đem tánh mạng của hắn cấp đáp đi vào. Ta cũng không hiểu được, này hết thể cũng là quận chúa cùng ta thương nghị tốt. Hiện giờ ra bại lộ, ta tự nhiên cũng phải đi hỏi một chút quận chúa. Chiết Nhi, ngươi hảo sinh dưỡng, ngươi yên tâm, nương nhất định làm ngươi cưới đến Tần Khanh Khanh làm vợ. Lâm Thị hứa hẹn nói. Tô Chiết Nam vừa nghe, sắc mặt đại biến, liên tục xua tay, cái gì, còn làm ta cưới Tần Khanh Khanh, thôi bỏ đi, lần này liền thiếu chút nữa muốn ta mệnh, ta còn cưới nàng, ta phạm tiện à, ta tuy rằng không hiểu được là ai đánh ta, nhưng là ta còn là có thể cảm giác ra tới, người nọ chính là vì Tần Khanh Khanh xuất đầu. Ta còn đi trêu chọc Tần Khanh Khanh, đầu của ta bị môn cấp gấp sao? Ta nhưng nói cho ngươi, ta sẽ không cưới Tần Khanh Khanh, đánh chết cũng sẽ không, về sau bị ở cùng ta để chuyện này a. Tô Chiết Nam trịnh trọng nói. Lúc này đây, liền đủ hắn nhớ 800 hồi, hắn là tuyệt đối sẽ không ở cùng Tần Khanh Khanh có bất luận cái gì liên lụy, nếu là lại đến một lần, hắn cảm thấy chính mình liền tánh mạng đều giữ không nổi. Lâm Thị vừa nghe cũng phạm sầu, nàng còn không có cùng Tô Chiết Nam tình huống của hắn đâu, nếu là không cưới Tần Khanh Khanh, chỉ sợ người khác liền càng đi không thượng. Hảo, đều y lìa ngươi, ngươi hảo sinh nghỉ ngơi đi. Lâm Thị rốt cuộc cũng không, thật sự không biết nên như thế nào mở miệng. Lâm Thị cũng không ở quấy rầy Tô Chiết Nam, dặn dò Tô Chiết Nam nha hoàn tư hảo sinh chiếu cố Tô Chiết Nam, sau đó liền rời đi. Lâm Thị cũng không nhàn rỗi, nàng chuẩn bị đi gặp Triều Dương quận chúa, mặc kệ như thế nào, cũng nhất định phải biết rõ ràng này rốt cuộc là chuyện như thế nào a. Hảo hảo, Tô Chiết Nam như thế nào sẽ bị đánh thành cái dạng này, mà đánh tha rốt cuộc là ai a? Lâm Thị cũng là cái sấm rền gió cuốn, làm liền làm người, trước làm người đi tặng thiệp, sau đó liền bị xe trực tiếp đi tùy quốc công phủ. Triều Dương quận chúa bên này cũng chờ Lâm Thị tin tức đâu, nếu thành, chạy nhanh liền đem Tần Thị cấp định ra tới. Triều Dương quận chúa hiểu biết nhà mình hoàng tỷ, nếu là chờ hoàng tỷ ra cung, tám phần trực tiếp liền sẽ giết qua tới. Chỉ là hiện giờ Bình Ninh hoàng tỷ tới cũng đã chậm, gạo sống đã nấu thành cơm, còn có ai có thể giúp được Tần Khanh Khanh đâu. Triều Dương quận chúa nghĩ vậy chút, trong lòng rốt cuộc là vui sướng rất nhiều. Cho nên Lâm Thị tới cửa thời điểm, nàng còn có chút kích động. Chỉ là không nghĩ tới Lâm Thị mang đến tin tức lại làm nàng chấn động. Ngươi cái gì, sự tình không thành. Triều Dương quận chúa cũng ngây ngẩn cả người, nàng người rõ ràng đã phục mệnh, đem Tần Khanh Khanh thân thủ đưa đến trên xe ngựa, hơn nữa còn ngăn chặn miệng, mông đôi mắt, hơn nữa còn trói lại tay chân. Mà Lâm Thị lại, Tô Chiết Nam bị đánh nửa chết nửa sống, sao có thể đâu. Này hoàn toàn là không có khả năng a. Tô phu nhân, chuyện này không có khả năng, bổn quận chúa người là thân thủ đem Tần Khanh Khanh đưa đến trên xe ngựa, nàng một cái nhược nữ tử, như thế nào là lệnh công tử đối thủ, có phải hay không trung gian ra cái gì bại lộ? Triều Dương quận chúa hỏi. Này Tô Chiết Nam cũng không phải cái gì người tốt, nếu hắn là cái hảo cái, Triều Dương quận chúa cũng sẽ không đem hắn xứng cấp Tần Khanh Khanh. Triều Dương quận chúa này lời nói khí thực rõ ràng chính là tại hoài nghi Tô Chiết Nam. Tô phu nhân cũng không vui, Tô Chiết Nam đều bị đánh thành như vậy. Nếu là ra bại lộ, cũng là Triều Dương quận chúa bên này bại lộ, cũng không phải bọn họ sai nhi đi. Quận chúa, ngươi lời này đã có thể không lớn đúng rồi đi. Chiết nhi, hắn vừa đến quốc công phủ cửa sau không bao lâu, đã bị người cấp đánh hôn mê. Hắn căn bản liền Tần đại tiểu thư mặt nhi cũng chưa thấy. Kia xin hỏi quận chúa nhiệm đế đem Tần đại tiểu thư giao cho ai đâu? Tô phu nhân hỏi ngược lại. Triều Dương quận chúa cười lạnh, Tô phu nhân lời này bổn quận chúa liền càng không rõ. Liền điểm này sự, lệnh công tử đều làm không xong. Rốt cuộc Tần Khanh Khanh bất quá là một cái nhược chất nữ lưu thôi, một người nam nhân, liền cái nữ tử đều bãi bất bình, còn có thể làm cái gì, dù sao cũng là phế nhân một cái. Triều Dương quận chúa không chút khách khí mở miệng châm chọc nói. Chương 136 tới cửa vấn tội. 136. Triều Dương quận chúa xưa nay đều là kiêu ngạo quán liêu người, cho dù là có sai cũng đều đừng tha, khẳng định không phải nàng. Vốn dĩ sự tình làm tạm, nàng cũng đã thực tức giận, hiện tại Lâm Thị thế nhưng còn tới chất vấn nàng. Triều Dương quận chúa há có thể cho nàng sắc mặt tốt sao? Không đem nàng cấp đánh ra đi liền tính không tồi. Lâm Thị vừa nghe Triều Dương quận chúa lời này, cũng xem ra tới việc này tám phần là muốn hoảng. Đồng thời nàng cũng ra một thân mồ hôi lạnh, như thế nào liền đã quên này Triều Dương quận chúa thường ngày có bao nhiêu kiêu ngạo ương ngạnh, trừ bỏ Tây Thái Hậu cùng Hoàng đế bệ hạ, nàng đem ai để vào mắt, nếu không phải bởi vì Tô Chiết Nam thiện quá nặng, nàng nhất thời xúc động phẫn nộ, nghĩ đến cũng không dám tới tìm Triều Dương quận chúa phiền toái. Nhưng nhi tử biến thành bộ dáng này, nàng trước sau là phải vì về sau suy xét. Cho nên Lâm Thị không thể không mềm xuống dưới, quận chúa, chuyện này là chúng ta không làm tốt, chính là trước mắt nên làm thế nào cho phải đâu. Chẳng lẽ liền như vậy tính? Triều Dương quận chúa thấy Lâm Thị ngữ khí mềm, nàng tự nhiên cũng sẽ không cùng vừa rồi như vậy hùng hổ doa người. Rốt cuộc chuyện này còn muốn giải quyết. Làm nàng liền như vậy tính, vung tha Tần Khanh Khanh, đó là tuyệt đối không có khả năng, hẳn là một chút khả năng tính đều không có. Tô Chiết Nam thiệm thế nào? Triều Dương quận chúa hỏi. Chiết nhi thiệm không nhẹ, phủ y y, chỉ sợ sau này không thể nhưỡng, cũng sẽ không có con nối dõi. Lâm Thị, đã là rơi lệ. Thật sự. Triều Dương quận chúa mặt lộ vẻ vui mừng, hỏi. Lâm Thị sắc mặt khó coi, thực mau Triều Dương quận chúa liền phản ánh lại đây, nàng là không nên như tỷ. Rốt cuộc Tô Chiết Nam thiệm như vậy trọng, nàng như vậy dễ dàng bị thiếu làm vui sướng khi người gặp họa. Nhưng nàng lại thật sự không phải ý tứ này. Nàng chỉ là cảm thấy chuyện này, rốt cuộc cũng chưa chắc là chuyện xấu. Nếu Tô Chiết Nam đã bị thương, kia chi bằng thuận nước đẩy thuyền, khiến cho Tần Khanh Khanh gả cho Tô Chiết Nam tính. Từ trước Tô Chiết Nam là cái hoa hoa công tử, nhưng sau này lại không thể nhưỡng, không phải chỉ có thể thủ Tần Khanh Khanh sao. Nàng cái này làm mẫu thân cũng coi như là vì Tần Khanh Khanh tưởng thập phần chu đáo đi. Bổn quận chúa không có ý khác, nếu lệnh công tử thiệm như thế nghiêm trọng, chuyện này Tần Khanh Khanh cũng thoái thác không được trách nhiệm, bổn quận chúa liền làm chủ, đem Tần Khanh Khanh đính hôn cấp Tô Chiết Nam đi. Chiêu Dương quận chúa nhẹ nhàng bâng quơ nói, chỉ là này Tần đại tiểu thư có thể đồng ý sao? Lâm Thị hỏi, chỉ cần Tô Chiết Nam cắn chết cùng Tần Khanh Khanh tư buôn sự tình, nàng một cái cô nương ra, hỏng rồi thanh danh, còn có thể như thế nào? Huống hồ bổn quận chúa là mẫu thân của nàng, nàng hôn sự, tự nhiên là từ bổn quận chúa làm chủ. Chiêu Dương quận chúa không khỏi phân, thập phần cường thế nói. Lâm Thị nhưng thật ra vui, Tô Chiết Nam tuy rằng ngoài miệng không cưới, nhưng rốt cuộc đối mặt như vậy một cái mỹ tiểu nương, quá mấy ngày, Tô Chiết Nam cũng là có thể chuyển qua con tới. Huống chi, hiện tại cũng không phải do Tô Chiết Nam có cưới hay không, sự tình đều đến nước này, hắn cưới cũng đến cưới, không cưới cũng đến cưới. Lâm Thị trong lòng kiên định ý tưởng, tự nhiên lại một lần cùng Chiêu Dương quận chúa ăn nhịp với nhau. Chỉ là quận chúa, hiện giờ, này Tần đại tiểu thư rốt cuộc đi nơi nào đâu. Đối với điểm này, Lâm Thị rốt cuộc cũng là tưởng không rõ, này Tần Khanh Khanh một cái nhược nữ tử, rốt cuộc đi nơi nào, huống hồ đêm qua, rốt cuộc là ai ở chợ giúp Tần Khanh Khanh đâu. Còn đem Chiết Nhi cấp đánh thành như vậy bộ dáng, Lâm Thị ngẫm lại cũng là hận vô cùng a. Nàng còn có thể đi nơi nào, nghĩ đến tất nhiên trở về Trần Quốc công phủ, Tô phu nhân, ngươi cùng bổn cung cùng đi Trần Quốc công phủ, ngươi cắn chết Tô Chiết Nam cùng nàng tư buôn chuyện này, hết thể dựa theo bổn quận chúa chỉ thị làm, bổn quận chúa bảo đảm nhà ngươi công tử có thể cưới được Tần Khanh Khanh. Chiêu Dương quận chúa cắn răng hung hăng nói. Lâm Thị nhìn Chiêu Dương quận chúa bộ dáng này, đều cảm thấy trái tim băng giá. Nếu không phải coi trọng Tần Khanh Khanh, nàng cũng không muốn cùng Chiêu Dương quận chúa làm bạn, này Chiêu Dương quận chúa, cũng thật sự là quá tâm tàn nhẫn. Chuyện như vậy đều làm được. Này mẹ kế đương, nàng là dũng nghị chờ nguyên phối, tuy rằng không phải mẹ kế, khá vậy có thứ tử thứ nữ, bình tĩnh mà xem xét, nàng cũng làm không ra ác độc như vậy sự tình tới. Đương nhiên, sự cấp toàn quyền, hiện giờ là con của hắn bị thương, hy sinh nữ hải tử khác hạnh phúc, nàng tự nhiên là sẽ không tiếc. Người đều là như thế này, không phải đương sự giả, vĩnh viễn sẽ không minh bạch trong đó đau xót. Mà Tần Khanh Khanh giờ phút này cũng trở về Trần Quốc công phủ. Bình Ninh trưởng công chúa sáng sớm liền ra cung. Kỳ thật Bình Ninh trưởng công chúa trong lòng cũng luôn là có chút nghi ảnh nhi. Hôm qua nàng tiến cung cấp Tây Thái Hậu thỉnh an, vốn là nên ra cung, chính là Tây Thái Hậu lại không cho nàng ra cung, làm nàng lưu tại trong cung bồi nàng một ngày. Nay tuy rằng cũng không phải cái gì đại sự, Bình Ninh trưởng công chúa tự nhiên liền đáp ứng rồi. Cũng không biết vì sao, nàng luôn là có chút tâm thần không yên, lão cảm thấy trong lòng mau mau, hình như là muốn xảy ra chuyện cảm giác. Nhưng hôm qua Tây Thái Hậu vẫn luôn lôi kéo nàng lời nói, mãi cho đến Tây Thái Hậu ngủ hạ. Canh giờ cũng không còn sớm, Bình Ninh trưởng công chúa cũng liền ngủ hạ. Sáng nay sáng sớm, Bình Ninh trưởng công chúa mới biết được Trần Yên Tống cổ người tiến cung tìm nàng tới này, bất quá nàng vẫn luôn bồi Tây Thái Hậu lời nói, này tin liền không đưa vào tới. Bình Ninh trưởng công chúa cảm thấy nơi này đầu nhất định có việc nhi, liền đi hỏi Tây Thái Hậu. Tây Thái Hậu ngay từ đầu cũng không có gì, thẳng nhớ thương nàng, mới làm nàng ngủ lại ở trong cung. Nhưng kinh không được Bình Ninh trưởng công chúa luôn mãi dò hỏi, hơn nữa Bình Ninh trưởng công chúa là cái thông tuệ tuyệt đỉnh, Tây Thái Hậu ánh mắt thoáng lập lòe, Bình Ninh trưởng công chúa liền biết sự tình không đúng, nhất thời liền đoán được cái thất thất bát bát, chuyện này có phải hay không cùng Chiêu Dương có quan hệ. Tây Thái Hậu thấy dấu không được, cũng chỉ hảo đúng sự thật. Kỳ thật Tây Thái Hậu cũng không biết Chiêu Dương quận chúa rốt cuộc muốn làm gì, thẳng làm nàng giúp đỡ lưu lại Bình Ninh trưởng công chúa ở trong cung một đêm. Khác một mực không đề, thẳng tuyệt đối sẽ không làm thương tổn nhà mình tha chuyện này. Tây Thái Hậu cũng cảm thấy không gì đại không liêu, liền đáp ứng rồi bái. Đến lúc này, Bình Ninh trưởng công chúa nếu còn phát hiện không ra có việc như nói, kia đã có thể thật thành chảy gỗ. Bình Ninh trưởng công chúa cũng không ở tiếp tục cùng Tây Thái Hậu thảo luận, vội vội vàng vàng liền ra cung. Vừa lúc cùng Tần Khanh Khanh trước sau chân chạy về Trần Quốc công phủ. Trần Yên hôm qua buổi tối phải tới rồi tin tức, biết Tần Khanh Khanh không có việc gì, tuy rằng nhận được tin nhi thời điểm, đều đã khuya, nhưng biết được Tần Khanh Khanh hết thể mạnh khỏe, nàng rốt cuộc cũng ngủ một cái an ổn giấc. Tái kiến Tần Khanh Khanh, cũng có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Trần Yên lôi kéo Tần Khanh Khanh, xem xét một phen, quả nhiên là không có việc gì. Như vậy nàng cũng là có thể an tâm, nếu là Tần Khanh Khanh thật sự xảy ra chuyện nhi, nàng cũng không biết nên như thế nào đối mặt Tần Khanh Khanh. Hai người mới vừa một hồi tử lời nói, Trần Yên còn nghĩ hỏi một chút Tần Khanh Khanh cùng Thẩm Truy sự tình đâu, hạ nhân liền bẩm báo, trưởng công chúa hồi phủ. Trần Yên nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, như thế nào trở về như vậy mau, nàng cho rằng mẫu thân như thế nào cũng muốn chờ dùng quá đồ ăn sáng, thậm chí dùng quá ngọ thiện lúc sau mới ra cung, như thế nào lúc này liền ra cung đâu. Hai người vội cùng ra tới đón chào. Bình Ninh trưởng công chúa trở về cũng thập phần vội vàng, nhìn đến hai người không có việc gì, xem như nhẹ nhàng thở ra. Dọc theo đường đi Bình Ninh trưởng công chúa cũng thập phần lo lắng, này Chiêu Dương quận chúa tám phần chính là nhằm vào Tần Khanh Khanh tới. Hiện tại xem Tần Khanh Khanh hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở phủ đệ, Bình Ninh trưởng công chúa mới xem như yên tâm. Các ngươi hai cái đều bình yên vô sự đi. Bình Ninh trưởng công chúa hỏi. Trần Yên gật gật đầu, ta cùng Khanh muội muội đều không có việc gì, mẫu thân hay không là đoán được cái gì, nếu không như thế nào sẽ sáng sớm liền ra cung hồi phủ đâu. Bình Ninh trưởng công chúa gật đầu, đem sáng nay cùng Tây Thái Hậu đối thoại, cấp hai người nghe xong. Trần Yên cười lạnh, ta liền, mẫu thân đi cấp bà ngoại thỉnh an. Xưa nay đều là dùng quá ngọ thiện trở về, khả xảo hôm qua liền truyền lời nói ra tới không trở về phủ, còn bà ngoại thân mình không lớn sảng khoái, ta liền nơi này đầu nhất định là có vấn đề, quả nhiên, chính là gì bức tích, mẫu thân, ngươi không biết, lần này gì thật là thật quá đáng, mẫu thân nhất định phải hảo sinh quản giáo một chút gì. Trần Yên thở phì phì đem tạc phát sinh sự tình, một năm một mười đều đối Bình Ninh trưởng công chúa một lần. Bình Ninh trưởng công chúa nghe cũng là đầy mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Chiêu Dương quận chúa thế nhưng sẽ vô khổng bất nhập, tăng tận lương, liền chuyện như vậy đều làm được, thật sự là quá ác độc, thậm chí liền ác độc đều không thể tới hình dung nàng, dùng ác độc tới hình dung nàng, đều vũ nhục ác độc hai chữ. Bất quá Trần Yên rốt cuộc cũng không nhắc tới Thẩm Truy, chỉ là Diệp Thiển ý nghĩ biện pháp đem Tần Khanh Khanh cấp cứu ra. Lại còn có hung hăng đánh Tô Chiết Nam một đốn hết giận. Rốt cuộc Thẩm Truy thân phận quá xấu hổ, hắn tuy rằng là Bắc Tề quốc khách quý, nhưng rốt cuộc cũng là hạt nhân, thân cư hạt nhân trong phủ. Ở thịnh kinh thành có thể quay lại tự nhiên, nhưng là tuyệt đối không thể bước ra cửa thành nửa bước. Ra cửa đều có người đi theo, nếu là Thẩm Truy đem Tần Khanh Khanh liền ra tới, khẳng định sẽ khiến cho không cần thiết tranh đánh cuộc. Trần Yên xem ra tới, này Thẩm Truy tựa hồ cùng Tần Khanh Khanh quan hệ không như vậy đơn giản. Trải qua mấy ngày nay ở chung, Trần Yên cùng Tần Khanh Khanh quan hệ cũng càng ngày càng thân mật. Tuy là Chiêu Dương quận chúa là nàng thân gì, nhưng Trần Yên cũng không muốn đứng ở nàng kia một bên. Mới vừa rồi Tần Khanh Khanh cũng cầu qua nàng, không cần đem Thẩm Truy ra tới, Trần Yên đáp ứng rồi. Tự nhiên hiện tại liền không đề ra, Trần Yên tuy rằng là nữ tử, nhưng cũng là nặng nhất hứa hẹn. Ngươi gì thật sự là như thế này làm? Bình Ninh trưởng công chúa hỏi. Trần Yên gật đầu, đúng vậy, không nghĩ tới gì thế nhưng như thế ác độc, nương Tần lao phu nhân, đem Khanh muội muội lừa trở về, sau đó đem nàng xứng cấp cái kia heo chó không bằng Tô Chiết Nam. Mẫu thân, này Tô Chiết Nam là cái thứ gì? Mẫu thân nghĩ đến cũng có nghe thấy đi, thịnh kinh trong thành ăn chơi chắc táng trí nhất, hơn nữa vẫn là kia chờ suốt ngày lưu luyến xong cô đầu kia một loại, người như vậy như thế nào có thể xứng thượng Khanh muội muội đâu. Trần Yên cũng khí tàn nhẫn, chủ yếu là Chiêu Dương quận chúa chuyện này, làm quá ác độc. Hảo, ta đã biết, Yên Nhi, ngươi cùng Khanh nha đầu đi xuống nghỉ ngơi đi, chuyện này, ta tới xử lý. Bình Ninh trưởng công chúa mặt âm trầm nói, Tần Khanh Khanh lại không đi, trực tiếp quỳ đến trên mặt đất. Đầy mặt khẩn thiết nhìn Bình Ninh trưởng công chúa, tự Châu Ngọc nói, thần nữ khẩn cầu trưởng công chúa không cần ở truy cứu chuyện này đi, dù sao thần nữ cũng bình yên vô sự, như vậy dừng tay đi. Bình Ninh trưởng công chúa nhìn Tần Khanh Khanh, thở dài, Khanh nha đầu à, trải qua mấy ngày nay ở chung, bản công chúa biết ngươi là cái hảo hài tử, tuyệt đối không phải sẽ chủ động gây chuyện người, Chiêu Dương mấy năm nay, nhưng vẫn ngược đãi ngươi, bạc đãi ngươi, là nàng không đúng, hôm nay nàng càng là muốn đem ngươi đẩy vào hố lửa. Ngươi khó được còn đuổi theo một sự nhịn chín sự lành, ngươi trong lòng thật sự không ủy khuất sao? Tần Khanh Khanh cười cười, nói, ủy khuất, như thế nào có thể không ủy khuất đâu? Chỉ là kia lại có thể như thế nào đâu? Thần nữ biết trưởng công chúa là thiệt tình thương tiếc thần nữ, hơn nữa cho thần nữ một cái yên ổn sinh hoạt hoàn cảnh, quận chúa rốt cuộc là trưởng công chúa thân muội muội, thần nữ không nghĩ làm trưởng công chúa khó xử, đơn giản thần nữ cũng không xảy ra việc gì nhi, về sau để ý một ít là được. Tần Khanh Khanh nói thập phần chi kỷ. Thỏa đáng, Bình Ninh trưởng công chúa xem ra tới, Tần Khanh Khanh là thật sự không nghĩ truy cứu. Liên Trấn Yên đều cảm thấy Tần Khanh Khanh như vậy thực quỷ khuất. Chính là nàng cũng biết, Chiêu Dương gì thật sự không phải chịu có hại người. Cho dù là ra như vậy chuyện này, mẫu thân còn có thể như thế nào, chẳng lẽ còn có thể đánh giết Chiêu Dương gì không thành. Này căn bản chính là không có khả năng. Hảo, bản công chúa đáp ứng ngươi, Khanh nha đầu, bổn cung hôm nay cũng hứa hẹn ngươi, tương lai ngươi việc hôn nhân. Bổn cung nhất định phụ trách đến cùng, hơn nữa chỉ cần ngươi không gật đầu, bản công chúa liền che chở ngươi, tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào bức bách ngươi gả chồng. Bình Ninh trưởng công chúa trịnh trọng hứa hẹn nói. Đa tạ trưởng công chúa yêu quý. Thần Khanh Khanh thật sâu quỳ gối trên mặt đất. Đối với Bình Ninh trưởng công chúa, Thần Khanh Khanh là thật sự cảm kích. Lên, các nàng là nửa điểm huyết thống quan hệ cũng không có, nhưng Bình Ninh trưởng công chúa cùng Trần Yên, mang cho nàng là lớn nhất thiện ý cùng ấm áp. Nếu, gắt gao là vì cấp Chiêu Dương quận chúa chu tội, nàng cũng là không tin, chỉ sợ cũng là vì Bình Ninh trưởng công chúa cùng Trần Yên, nguyên bản chính là tâm địa thiện lương người đi. Đang ở lời nói gian, nha hoàng tiến vào thông báo, Chiêu Dương quận chúa tới, xe ngựa đã đến nhị môn thượng. Bình Ninh trưởng công chúa vừa nghe, cười lạnh nói, Khanh nha đầu à, ngươi rộng lượng không nghĩ truy cứu, ngươi thấy được, nhưng người khác lại không nghĩ buông tha ngươi à. Trần Yên cũng là liên tiếp lòng đầy căm phẫn, như thế nào cũng chưa nghĩ đến Chiêu Dương gì thế nhưng tới rồi giờ phút này còn không chịu buông tha Tần Khanh Khanh. Mẫu thân, ngươi nhất định phải bảo hộ Khanh muội muội. Trần Yên nói, đây là tự nhiên, ngươi đem Khanh nha đầu dẫn đi, nơi này có ta tới ứng phó. Bình Ninh trưởng công chúa nói thẳng. Trần Yên gật đầu, không khỏi phân, trực tiếp lôi kéo Tần Khanh Khanh liền đi rồi. Bình Ninh trưởng công chúa làm người dẫn Chiêu Dương quận chúa tiến vào, lại không nghĩ rằng Dũng Nghị hầu phu nhân cũng tới. Bình Ninh trưởng công chúa nhìn hai người kết bạn mà đến, cấu kết với nhau làm việc xấu, trong lòng khí càng là không đánh một chỗ tới. Cũng may mắn Chiêu Dương có thể ở chung như vậy xấu xa âm mưu tới tính kế Tần Khanh Khanh, thật đúng là lao tâm lao lực, có kia thời gian rỗi không thể nắm lấy như thế nào giáo dưỡng hải tử sao. Nhìn đem hải tử đều quán thành bộ dáng gì. Nàng như thế nào liền quán thượng như vậy một cái không bất lo muội muội đâu. Thật sự là tức chết người đi được. Bình Ninh trưởng công chúa sắc mặt cũng không đẹp, mà Chiêu Dương quận chúa sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu. Lâm thị trong lòng mau mau, hai vị này nhưng đều là không thể trêu vào người A, chờ lát nữa nếu là đánh nhau rồi, này chiến hỏa nhưng đừng đốt tới trên người nàng mới hảo A, Lâm thị trong lòng vẫn luôn đều như vậy cầu nguyện. Hoàng tỷ sớm như vậy liền ra cung. Chiêu Dương quận chúa mở miệng nói, kỳ thật Chiêu Dương quận chúa từ Bình Ninh trưởng công chúa sắc mặt liền có thể nhìn ra được tới. Nghĩ đến Bình Ninh trưởng công chúa tất nhiên là đã biết hết thảy, bằng không cũng sẽ không ra cung sớm như vậy, sắc mặt như vậy xú. Còn không phải thác hoàng muội phúc của ngươi, mới có thể ngủ lại ở trong cung, không biết hoàng muội ngươi lần này lại đây, chính là có việc nhi. Bình Ninh trưởng công chúa nhàn nhạt hỏi. Hoàng tỷ, danh nhân trước mặt không tiếng lóng, Tần Khanh Khanh cái kia tiện nhân ở nơi nào, hoàng tỷ chạy nhanh đem người giao ra đây. Chiêu Dương quận chúa nhưng thật ra thật sự không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lâm thị xem kinh hồn táng đảm. Này Chiêu Dương quận chúa thật đúng là bưu hăn a, cái gì đều dám, nàng kỳ thật thật sự có chút lộng không rõ. Bình Ninh trưởng công chúa không phải Chiêu Dương quận chúa thân tỷ tỷ sao? Như thế nào che chở Tần Khanh Khanh một ngoại nhân a, kia chết nhi tạc chuyện bị đánh, có phải hay không cũng cùng Bình Ninh trưởng công chúa có quan hệ đâu? Mà Bình Ninh trưởng công chúa như vậy che chở Tần Khanh Khanh, có phải hay không có ý tứ gì đâu? Chẳng lẽ là nhìn chúng Tần Khanh Khanh, tưởng lưu trữ Tần Khanh Khanh làm con dâu? Nay Trần Thế Tử ra cùng Tần Khanh Khanh tuổi tác nhưng thật ra sắp xỉ a. Khá vậy không đúng à, này Chiêu Dương quận chúa cũng có hai cái thân sinh nữ nhi đâu, vì sao phóng chính mình thân cháu ngoại gái không cần, nhưng thật ra nhìn chúng Tần Khanh Khanh. Giờ phút này Lâm thị nội tâm là một bức, cả người cũng là một bức, nàng thậm chí đều có chút hối hận, không nên trộn lẫn đến vũng nước đục này tới. Tóm lại một câu, quý vòng thật loạn, nàng nếu là một cái không tâm sẽ không trở thành này tỉ muội tranh đấu pháo hôi đi. Lâm thị càng muốn cũng là kinh hồn táng đảm, càng thêm không dám dễ dàng mở miệng lời nói, chỉ là rụt hạ thân tử, tận lực giảm bớt chính mình tồn tại phúc. Nhị vị công chúa nương nương, quận chúa đại nhân, các ngươi muốn cãi nhau cũng hảo, tự nhiên muốn làm gì cũng được, nàng cũng chỉ là nhìn xem mà thôi. Chương 137 một đốn roi đánh phục, xuất sắc. 137. Bình Ninh trưởng công chúa cười lạnh, Chiêu Dương, ngươi một ngụm một cái tiện nhân, Tần Khanh Khanh là Tần gia cô nương. Ngươi là Tần gia chủ mẫu, nếu nàng là tiện nhân vậy ngươi cùng ngươi nữ nhi là cái gì? Lời này hồi cũng coi như là thập phần sắc bén, ước chừng Bình Ninh trưởng công chúa cũng thật là bị chọc tức tàn nhẫn. Hoàng tỷ, ta liền không rõ, ngươi rốt cuộc có phải hay không ta thân tỷ tỷ, ngươi vì sao liền giúp đỡ một ngoại nhân tới khi dễ chính ngươi thân muội muội đâu? Chiêu Dương quận chúa khí hỏi ngược lại. Chiêu Dương, ta cũng lười đến cùng ngươi nhiều, hôm nay sự tình, ta cũng không nghĩ cùng ngươi so đo. Ngươi chạy nhanh chỗ nào tới hồi chỗ nào đi, về sau Khanh nha đầu chuyện này, ngươi cũng không cần quản, nàng kết hôn công việc, ta tới lo liệu, không nhọc ngươi lo lắng, các ngươi tùy quốc công phủ liền của hồi môn đều không cần phải xen vào, này tổng được rồi đi. Bình Ninh trưởng công chúa khí xua tay nói, nàng thật là cùng Chiêu Dương quận chúa không tức giận được. Không được, hoàng tỷ, ta nay cũng làm cho ngươi đem lời nói cấp minh bạch, Tần Khanh Khanh đạo đức cá nhân bại hoại, thế nhưng cùng Dũng Nghị hầu phủ nhị công tử tư buôn. Như vậy nữ tử lưu tại Trần Quốc công phủ cũng là bại hoại Yên Nhi thanh danh, ta ý tứ là cho nàng cùng Tô Nhị công tử định ra việc hôn nhân, chọn ngày thành thân. Chiêu Dương quận chúa mặt không đỏ tâm không nhảy nói. Bình Ninh trưởng công chúa thiếu chút nữa khí một hơi vận lên không được, liền chết ngất qua đi. Bực này không lương tâm nói cũng xuất khẩu, nàng này muội muội thật là không cứu. Bình Ninh trưởng công chúa không nói tiếp, ngược lại là đem ánh mắt đầu hướng một bên Lâm thị, Tô phu nhân, Chiêu Dương quận chúa nói chính là tình hình thực tế sao? Bình Ninh trưởng công chúa nhìn như khẩu khí ôn hòa, kỳ thật ánh mắt xâm hàn. Kỳ thật Bình Ninh trưởng công chúa cũng xem ra tới, này Lâm thị nếu cùng Chiêu Dương trưởng công chúa thông đồng thành gian, cũng khẳng định không phải cái gì người tốt, nhưng nàng nhưng thật ra muốn nhìn, người này có thể đê tiện vô sỉ hạ lưu đến cái gì hoàn cảnh. Lâm thị bị này ánh mắt xem có chút phát mau, nàng chuyển mắt nhìn Chiêu Dương quận chúa liếc mắt một cái. Chiêu Dương quận chúa chỉ là nhẹ nhàng liếc nàng liếc mắt một cái, Lâm thị tự nhiên cũng biết nên cái gì. Lâm thị vội không ngừng gật đầu, hồi bẩm trưởng công chúa nói, quận chúa sở đều là tình hình thực tế, tuy rằng tần cô nương đạo đức cá nhân có mệt, nhưng là lúc này cũng là nhi sai, chúng ta Tô gia phụ trách nhiệm, nguyện ý nên thu tần cô nương quá môn. Bình Ninh trưởng công chúa đều mau khí cười, người này quả thực là quá vô sỉ tới cực điểm. Sao lại có thể như tỷ đổi trắng thay đen đâu? Tô phu nhân lời này có thật không? Đừng tưởng rằng bản công chúa là hảo lừa gạt, nếu là làm bổn công biết được có không thật chỗ. Tô phu nhân chính là muốn gánh vác lửa bịp bản công chúa hậu quả. Bình Ninh trưởng công chúa gần từng chữ một. Lâm thị sợ tới mức cúi đầu, không dám nói tiếp. Hoàng tỷ đây là ở uy hiếp Tô phu nhân sao? Chiêu Dương quận chúa nhìn về phía Bình Ninh trưởng công chúa hỏi. Đủ rồi, Chiêu Dương, ngươi không cần cùng cái này không biết xấu hổ Tô phu nhân ở trước mặt ta diễn kịch. Hôm qua sự tình, rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi chẳng lẽ thật sự không biết sao? Ngươi rốt cuộc muốn làm bậy tới khi nào? Ta lý giải nỗi khổ của ngươi sở, cho nên ta đem khanh nha đầu nhận được Trần Quốc công phủ, làm ngươi mắt không thấy tâm không phiền, ngươi lại cả ngày không làm chính sự, chỉ nghĩ như thế nào đi tinh kế một cái cô nương, ngươi thật là ăn no căng không có việc gì làm đúng không, ngươi thật là không biết cố gắng, cho hoàng thất bôi đen, hoàng huynh đã xử phạt ngươi, ngươi như thế nào còn không biết hối cải đâu. Bình Ninh trưởng công chúa hung hăng trách cứ nói, lời này đều rong dài, chính là vẫn là đến một lần, nàng đều không nghĩ lặp lại. Hoàng tỷ đây là muốn cùng ta đối nghịch, ta cũng không sợ cùng hoàng tỷ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tần Khanh Khanh, chỉ cần ta tồn tại một, Tần Khanh Khanh đều đừng nghĩ hảo quá, hoàng tỷ nếu là xem bất quá mắt, đại có thể giết ta, cũng liền xong hết mọi chuyện. Chiêu Dương quận chúa trực tiếp xé rách mặt, vô lại nói. Bình Ninh trưởng công chúa nghe xong lời này, thiếu chút nữa không tức chết qua đi. Nàng đầy mặt phẫn nộ nhìn Chiêu Dương quận chúa, hảo, ngươi thế nhưng ra nói như vậy tới, hôm nay ta thế nào cũng phải giáo huấn ngươi không thể. Lần trước ngươi liền lấy chết tương bức, lần này ngươi vẫn là muốn chết có phải hay không? Hành, ta thành toàn ngươi, ngươi tới, đem bản công chúa roi lấy tới. Bình Ninh trưởng công chúa đối ngoại hô. Chiêu Dương quận chúa vừa nghe, tức khắc sắc mặt đại biến, hoàng tỷ ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì, ta muốn giáo huấn ngươi. Bình Ninh trưởng công chúa chỉ vào Chiêu Dương quận chúa, lạnh lùng nói. Chiêu Dương quận chúa thấy Bình Ninh trưởng công chúa đầy mặt lạnh lẽo, ánh mắt quyết tuyệt, như thế nào đều không giống như là nói giỡn. Chỉ sợ là thật sự muốn đánh nàng. Ta đi, hoàng tỷ tuổi trẻ thời điểm, thích nhất dục ngựa ném tiên, một bộ màu đỏ cưỡi ngựa trang, dục ngựa lao nhanh, đã từng là một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến A. Nàng hồi thịnh kinh thời điểm, hoàng tỷ tuy rằng xuất giá, nhưng như cũ cũng gặp qua vài lần, tuyệt đối là cân quắc không nhường tu mi A. Đã từng hoàng tỷ liền dùng roi chịu quá Tĩnh Vương một đốn. Chính là bởi vì Tĩnh Vương rồi dám, kia một hồi hảo đánh, Chiêu Dương quận chúa là kiến thức quá. Lúc ấy Tĩnh Vương cũng mau 30 tuổi người, bị Bình Ninh trưởng công chúa đánh chạy vắt giò lên cổ, như vậy không cần quá chật vật ta. Cho nên đến bây giờ, Tĩnh Vương thậm chí đều không thế nào sợ bệ hạ, chính là lại thật sự sợ Bình Ninh trưởng công chúa A. Hoàng tỷ, ngươi có chuyện hảo hảo, không thể đánh người A. Chiêu Dương quận chúa là thật sự sợ, nếu là ai một đốn roi, kia thật đúng là không có lợi A. Chiêu Dương quận chúa đứng dậy muốn chạy, chính là lại bị Bình Ninh trưởng công chúa bên người người cấp ngăn lại tới. Chiêu Dương trưởng công chúa tuy rằng cũng là dẫn người tới, chính là ở Trần Quốc công phủ, rốt cuộc vẫn là rơi xuống hạ phong. Nàng nơi nào sẽ nghĩ đến Bình Ninh trưởng công chúa muốn đánh người A. Thực mau tỷ nữ đem Bình Ninh trưởng công chúa roi tặng tới. Bình Ninh trưởng công chúa nhận lấy, xoáy khí quăng một chút, thanh âm kia, không cần quá văng rội. Chiêu Dương quận chúa đều mau dọa nước tiểu. Hoàng tỷ, ngươi muốn làm gì? Chiêu Dương hoảng sợ hỏi. Ta muốn làm gì? Bình Ninh trưởng công chúa không chút khách khí một roi liền quăng qua đi. Trực tiếp ném ở Chiêu Dương quận chúa phía sau lưng thượng. Tức khắc Chiêu Dương quận chúa quần áo liền nứt ra rồi một lỗ hổng, một đạo thấy được vết máu lộ ra tới. Chiêu Dương quận chúa đau thiếu chút nữa ngất xỉu, loại này da chóc thịt bong thống khổ, nàng vẫn là trước nay không hưởng qua đâu. Từ nuông chiều từ bé nàng, như thế nào có thể chống đỡ chủ đâu, tức khắc liền hoa hoa kêu to lên. Dừng tay, đừng đánh. Chiêu Dương quận chúa khóc hô. Bình Ninh trưởng công chúa trực tiếp phân phát hạ nhân, đóng đại môn, sau đó đuổi theo Chiêu Dương quận chúa đánh lên tới. Đương nhiên, Lâm Thị cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bởi vì đóng cửa thời điểm, Lâm Thị cũng muốn chạy tới, chính là quá trưởng, đã bị nhốt ở trong phòng đầu. Bình Ninh trưởng công chúa động tác giỏi giang, đánh lên người tới càng là sẽ không nương tay, đánh Chiêu Dương quận chúa khắp nơi trốn tránh, tự nhiên liền sẽ cầm Lâm Thị coi như tâm chăn tới tránh né. Nhưng Bình Ninh trưởng công chúa cũng chút nào không bận tâm Lâm Thị, huy roi liền ném, Lâm Thị tự nhiên liền không thể may mắn thoát khỏi, cũng bị đánh vết thương chồng chất. Nếu là Bình Ninh trưởng công chúa là khí tàn nhẫn, không từ thủ đoạn đâu, nhưng Bình Ninh trưởng công chúa xuống tay cũng rất có đúng mực, một chút cũng chưa sơn nhị tha gương mặt, liên thủ cũng không sơn, đánh tất cả đều là trên người. Phía sau lưng, đùi, cánh tay, một chỗ cũng chưa rơi xuống. Chiêu Dương quận chúa cùng Lâm Thị bị đánh chạy vắt giò lên cổ, căn bản là bất chấp nửa điểm dáng vẻ. Như vậy, thật là chật vật bất kham a. Chiêu Dương quận chúa từ ban đầu uy hiếp, tức giận mắng, chậm rãi chạy thở hổn hển, bắt đầu mềm lời nói, xin tha. Trong phòng khắp nơi hỗn độn bất kham, bàn ghế tất cả đều phiên ngã xuống đất, đa bảo các đồ sứ vật trang trí cũng đều rơi thất thất bát bát. Hoàng tỷ, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, cầu ngươi đừng đánh. Chiêu Dương quận chúa thật là đỉnh không được, nếu ở đánh tiếp, nàng thật là muốn chết. Lâm Thị càng là khóc đoạt mà quỳ xuống xin tha, công chúa điện hạ, thần phụ biết sai rồi, thần phụ đều là lời nói dối, tần cô nương chưa bao giờ cùng nhi tư buôn quá, thần phụ là nhất thời mỡ heo che tâm hồ áo, cầu công chúa điện hạ khai ân a, tha thần phụ đi. Lâm Thị không nghe dập đầu. Thấy hai người trên người đều là vết thương chồng chất, hơn nữa cũng không một chỗ tốt địa phương. Quần áo đều rách mướp. Cũng biết các nàng nhị tha thừa nhận cực hạn 8 phần cũng tới rồi. Nếu lại đánh tiếp, thật sự liền ra mạng người. Bình Ninh trưởng công chúa lúc này mới dừng tay. Hai người tức khắc tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mệt đến vừa động cũng không thể động. Chiêu Dương quận chúa cả người đều hỏng mất, nàng cuối cùng là biết vì sao Tĩnh Vương huynh chưa bao giờ dám trêu Bình Ninh hoàng tỷ, này hoàng tỷ thật là quá bưu hãn. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình cũng đủ có thể làm ầm ĩ, đôi khi hoàng huynh cùng mẫu hậu cũng muốn né xa ba thước nhường nàng, nhưng hôm nay đụng tới hoàng tỷ, mới biết được, núi cao còn có núi cao hơn, vu thấy đại vu a. Từ trước nàng hòa Bình Ninh hoàng tỷ kết giao không thâm, hoàng tỷ nhìn thấy nàng cũng bất quá lải nhải vài câu thôi, từ vì Tần Khanh Khanh sự tình, mới có giao thoa. Lần trước, nàng đã ăn một lần mệt, nhưng lại không đương sự nhi, lần này, nàng là phục, hoàn toàn phục, tâm phục khẩu phục. Về sau cũng không dám chọc hoàng tỷ. Lần trước Tĩnh Vương huynh bị đánh kia một lần, không cũng liền không giải quyết được gì sao. Đánh giá lần này, nàng chính là tiến cung cáo trạng, cũng sẽ không đối hoàng tỷ thiệt hại gì đó. Chiêu Dương quận chúa trước nay không chịu phục quá bất luận kẻ nào, nhưng lúc này đây, thật sự là phục Bình Ninh trưởng công chúa. Chiêu Dương quận chúa đều chịu phục, này Lâm Thị liền càng là chịu phục ngũ thể đầu địa. Nàng liền kém không lấy chết tạ tội. Ta thích cái lão gia à, nàng thật là đầu óc bị lừa đá, mới có thể đến gây chuyện Bình Ninh trưởng công chúa à. Tuy Bình Ninh trưởng công chúa từ trước đến nay thập phần có danh tiếng, người cũng ôn hòa, nhưng từ trước cũng là một đóa mang thứ hoa hồng à. Năm đó Trần Quốc Công vì truy cứu Bình Ninh trưởng công chúa, ăn nhiều ít khổ, gặp nhiều ít tội à. Thật vất vả mới ôm được mỹ nhân về. Chỉ là sau lại Bình Ninh trưởng công chúa gả chồng sau, rửa tay làm canh thang, thành hiền thê lương mẫu, nhưng trong xương cốt này sợi bưu hãn, thật là không người có thể cập a. Lâm Thị cảm thấy cả người đều đau đã chết, lần này thật là bị đánh ra chóc thịt bong. Nàng từ đến đại, cũng không chịu quá như vậy khổ sở a. Đương nhiên, nàng cũng biết, Bình Ninh trưởng công chúa đây là cố ý thu thập các nàng hai cái. Bình Ninh trưởng công chúa tuy rằng dừng tay, nhưng Lâm Thị lại không dám thả lỏng a. Bất quá nghỉ ngơi trong chốc lát, liền bỏ dậy quỳ trên mặt đất. Bình Ninh trưởng công chúa nhìn Lâm Thị, mang theo xin lỗi nói, ngươi nhìn bản công chúa, như thế nào ngộ thương rồi Tô Phu Nhân a, thật là xin lỗi a, Tô Phu Nhân ngươi cũng không né điểm, đều do bản công chúa quá sinh khí, này roi không có mắt ta, ngươi như thế nào không đi theo hạ nhân một đạo đi ra ngoài đâu, ngươi xem bị đánh cũng không nhẹ đi, là bản công chúa xin lỗi phu nhân ngươi. Lâm Thị nghe xong lời này, trong lòng càng khổ. Không phải nàng không nghĩ trốn a, mà là căn bản tránh không khỏi a, cũng không phải nàng không nghĩ đi ra ngoài, mà là kia mấy cái thị nữ đóng cửa quan quá nhanh, căn bản chưa cho nàng đi ra ngoài cơ hội a. Nhưng nàng giờ phút này thật là có khổ không ra a. Lần này thật sự là tổn hại phu nhân lại chết binh a. Chết nhi bị thương thành bộ dáng này, mà nàng còn ăn một đồn đánh, này tính chuyện gì xảy ra a? Như thế nào liền như vậy xui xẻo a? Lâm Thị thật sự rất muốn khóc giống một hồi. Chính là hiện tại cũng ít không được nhịn xuống đau đớn nói, không ý kiến, trách không được trưởng công chúa, là thần phụ chính mình chạy trốn quá chậm, cho nên trưởng công chúa mới có thể ngộ thương thần phụ. Tô phu nhân thật là cái thiện giải nhân ý người a, bất quá vừa rồi Tô phu nhân nói cũng đều là thật sự đi, Khanh Nha đầu cùng lệnh công tử là không có gì đi. Bình Ninh trưởng công chúa rèn sắt khi còn nóng hỏi. Là, thần phụ sở những câu là thật, nhi cùng tần cô nương đích sắc không có bất luận cái gì quan hệ, bọn họ xưa nay không quen biết. Lâm thị vội vàng nói. Thực hảo, người tới, mang Tô phu nhân đi xuống trị thương, đem lần trước bệ hạ thiệm thuốc mỡ cấp Tô phu nhân dùng tới, sau đó lấy bản công chúa mới làm quần áo cấp Tô phu nhân thay, ở đem lần trước bản công chúa sinh nhật Thái hậu thưởng một đôi kim nạm ngọc như ý cũng đưa cho Tô phu thiếu làm là bản công chúa nhận lỗi. Như thế nào cũng là làm Tô phu nhân chịu khổ. Bình Ninh trưởng công chúa phân phó nói. Lâm thị nghe xong lời này, còn có thể như thế nào, trừ bỏ trí tạ, cũng không có bên lựa chọn. Này Bình Ninh trưởng công chúa ân uy cũng thi, đã đem nàng lấy gắt gao. Có mấy cái thị nữ tiến lên nâng Lâm thị lui xuống. Lâm thị đi rồi lúc sau, trong đại sảnh chỉ còn lại có tỷ muội hai người. Bình Ninh trưởng công chúa nhìn tê liệt ngã xuống trên mặt đất Chiêu Dương quận chúa. Chiêu Dương, ta liền hỏi ngươi, ngươi biết sai rồi sao? Chiêu Dương quận chúa trong lòng hận đến muốn mệnh, chính là giờ phút này cũng không dám lộ ra mảy may tới, nàng thật là bị đánh sợ. Tuy rằng lấy bạo chế bạo, lấy ác chế ác cũng không đề sướng, nhưng ở Chiêu Dương trưởng công chúa trên người, thật đúng là liền dùng được. Hoàng tỷ, ta biết sai rồi, ta biết sai rồi. Chiêu Dương quận chúa vội vàng nói, bởi vì nàng vừa rồi do dự thời điểm, nhìn đến Bình Ninh trưởng công chúa lại muốn huy roi, thật là đem nàng cấp sợ hãi. Hảo, ngươi nếu biết sai rồi, kia lần này ta tha ngươi, không ở đánh ngươi. Ngươi hiện tại trước đi xuống trị thương, chờ ngươi chữa thương, đổi quá quần áo lúc sau, ngươi ở lại đây, ta và ngươi có chuyện. Bình Ninh trưởng công chúa lúc này mới thu roi, sau đó đem Chiêu Dương quận chúa người gọi tiến vào, rốt cuộc vẫn là chính mình người sai xử lên phương tiện một ít. Mấy cái thị nữ đỡ Chiêu Dương quận chúa tới rồi tây nơi đây, đi xử lý thương thế. Mà Bình Ninh trưởng công chúa cũng khí không nhẹ, làm người thu roi, nàng liền ngồi ở một bên thuận khí. Giờ phút này Trần Yên cùng Tần Khanh Khanh đều tới. Trần Yên làm hạ nhân thu thập này một phòng hỗn độn, nàng thấy Bình Ninh trưởng công chúa thật là tức điên, vội đi lên cho nàng thuật khí, mẫu thân, ngươi đừng nóng giận, tức điên thân mình không đáng giá a. Bình Ninh trưởng công chúa sắc mặt cũng hòa hoãn một ít, tuy rằng nàng đánh Chiêu Dương quận chúa, chính là nàng trong lòng làm sao liền dễ chịu. Này cùng năm đó đánh Tĩnh Vương còn bất đồng. Năm đó Tĩnh Vương không phải mất tham luyến một cái thanh lâu nữ tử, vì nữ tử này nháo đến dư luận xôn xao, thế nhưng còn muốn mang về phủ, hơn nữa còn tiến cung cầu Văn Viêm đế. Muốn đem này thanh lâu nữ tử xác lập vì chắc phi. Lúc ấy thiếu chút nữa không tức chết Văn Viêm đế, Văn Viêm đế lúc ấy liền chịu Tĩnh Vương mấy cái miệng rộng tử. Chứ không lo khi Tĩnh Vương phủ đã có hai vị chắc phi, chẳng lẽ còn phải vì một cái thanh lâu nữ tử phá lệ không thành. Hơn nữa một cái đương triều thân vương, mê luyến thanh lâu nữ tử, nháo đến dư luận xôn xao, đã trở thành trò cười, kỳ thật Văn Viêm đế cũng không quá tưởng quản, rốt cuộc Tĩnh Vương là hắn thân đệ đệ, mê luyến cá biệt nữ nhân, cũng không phải gì đại sự. Lén lút nâng vào phủ đường, cái thị thiếp cũng dễ làm thôi. Nhưng Tĩnh Vương thế nhưng thất tâm phong muốn xác lập vì chắc phi. Này chắc phi chính là muốn thượng hoàng gia ngọc điệp, hơn nữa cũng là có phẩm cấp, này không phải hồ nháo sao. Tĩnh Vương lúc ấy bị Văn Viêm đế đấm một đốn, nhưng như cũ không thay đổi sơ tâm, nếu Văn Viêm đế không đáp ứng, hắn liền không làm cái này vương ra, mang theo chính mình âu yếm nữ nhân rời đi thịnh kinh. Đây chính là đem Văn Viêm đế khí một Phật xuất hiếu, nhị Phật sinh, thật sự rất muốn lại đánh Tĩnh Vương một đốn. Đánh đến hắn đảo hoa mãn hồng. Cuối cùng Văn Viêm đế bị Tĩnh Vương khí trực tiếp đem hắn ném ra hoàng cung. Tây Thái Hậu sốt ruột, lúc này mới làm Bình Ninh trưởng công chúa ra mặt. Sau đó Bình Ninh trưởng công chúa liền mang theo chính mình roi tới rồi Tĩnh Vương phủ, một đốn bạo chịu. Mấu chốt là Tĩnh Vương phủ mỗi người cũng không dám ngăn đón, Tĩnh Vương cũng đánh không lại Bình Ninh trưởng công chúa, vừa mới bắt đầu còn ngạnh cổ chính mình gặp được chân ái, nhưng cuối cùng đã bị đánh phục, rốt cuộc không để chắc phi chuyện này. Xám xịt đem người nâng vào phủ làm cái thị thiếp. Đến bây giờ, kia thị thiếp sớm bị Tĩnh Vương ném đến sau đầu, nam nhân, chính là như vậy vô tình vô sỉ vô cớ gây rối. Chương 138 lập hạ chứng tử, vĩnh không đổi ý. 138. Tĩnh Vương sự tình hảo giải quyết, bởi vì Tĩnh Vương là nhất thời hồ đồ, đến sau lại, Tĩnh Vương chính mình cũng, lúc ấy cũng không biết là làm sao vậy, thế nhưng bị ma quỷ ám ảnh vì một cái thanh lâu nữ tử làm ầm ĩ thành bộ dáng này. Nhưng xét đến cùng, bất quá cũng chính là cái nữ nhân thôi, có thể có cái gì cực kỳ chỗ sao. Nhưng Chiêu Dương quận chúa tắc bất đồng, Bình Ninh trưởng công chúa xem ra tới, nàng châu này đánh, bất quá là kinh sợ ở Chiêu Dương quận chúa thôi, từ nàng sâu trong nội tâm, vẫn là không có khuất phục. Nàng như cũng là không giải được khúc mắc, vẫn là thực Tần Khanh Khanh. Đây mới là Bình Ninh trưởng công chúa phiền lòng chỗ. Phảng phất Chiêu Dương quận chúa người này, chính là như thế nào đều không thông. Lời hay hết không được, ác ngữ tương hướng cũng không giáo. Mềm không được, ngạnh không được, thật sự là hầm cầu cục đá, lại xú lại ngạnh, chính là không thông a. Hảo, ta không tức giận, ngươi cùng Khanh Nha đầu đừng ở chỗ này, chờ lát nữa ngươi gì còn phải trở về, ta muốn nhân cơ hội buộc nàng lập hạ chứng tử, về sau không bao giờ hỏi đến Khanh Nha đầu sự tình. Bình Ninh trưởng công chúa dứt khoát nói. Trưởng công chúa, vì ta, làm ngươi như thế lo lắng, ta không có gì báo đáp. Thần Khanh Khanh, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Từ đến đại, Thần Khanh Khanh đối cha mẹ cũng chưa cái gì ấn tượng. Tần Trác Phong là cái gì mặt hàng, nói vậy tất cả mọi người biết. Chiêu Dương quận chúa khó xử nàng thời điểm, Tần Trác Phong cũng không phải không ở tràng, nhưng đều là liền cái dám cũng không dám phóng, căn bản chính là một câu cũng không dám. Tuy rằng đôi khi cũng sẽ đổ tới ấy náy hoặc là đau lòng ánh mắt, chính là liền cái dám dùng cũng chưa anh. Nàng nên như thế nào chịu khổ chịu tội một chút cũng không thiếu. Đến nỗi Mạnh Thị, Mạnh gia đối nàng tới, là càng xa lạ tồn tại. Mạnh Thị, nàng tự nhiên sẽ không trách, rốt cuộc Mạnh Thị cũng là vô tội người bị hại, người cũng chưa. Nhưng Mạnh gia chưa từng có vì nàng ra quá mức, nàng cùng Mạnh gia cũng đã sớm không có bất luận cái gì liên quan. Từ, nàng thân nhân chỉ có tổ phụ tổ mẫu, tổ phụ đã qua đời, cũng chỉ còn lại tổ mẫu một cái. Nhưng Bình Ninh trưởng công chúa, Trần Yên, còn có Diệp Thiền Ý, đều làm nàng cảm giác được cấm áp. Các nàng đều là bất kể được mất, không có mục đích tới trợ giúp nàng. Cái này làm cho nàng trong lòng thật sự thực cảm động. Tần Khanh Khanh là cái thực lãnh tình người, nay cùng nàng từ sinh hoạt hoàn cảnh là mật không thể phân. Chiêu Dương quận chúa mang cho nàng tâm linh bị thương, cũng là rất khó khép lại. Cũng không đơn giản là vì ngươi, ta cũng là muốn vì Chiêu Dương tích điểm đức, có một số việc, nàng đã làm quá mất đi lương tâm. Được rồi, Tiên Nhi, mang theo Khanh Nha đầu trước đi xuống đi. Bình Ninh trưởng công chúa phất phất tay, nói. Trần Yên theo lời cùng Tần Khanh Khanh một đạo đi rồi. Mà Chiêu Dương trưởng công chúa cùng Lâm Thị, còn ở đau nhức chung giày vò. Nay rửa sạch miệng vết thương, thượng dược cũng là vô cùng thống khổ. Mà hai người trên người cơ hồ là không điểm nhi tốt địa phương, trừ bỏ trên mặt, trên tay, có thể lộ ở bên ngoài địa phương còn lại địa phương, rậm rạp đều là vết roi. Lâm Thị muốn nhẹ một ít, rốt cuộc Bình Ninh trưởng công chúa cường điệu muốn đánh người, là Chiêu Dương của chúa, đương nhiên, cũng hảo không đến chạy đi đâu. Lâm Thị chịu đựng đau nhức, thật vất vả thượng xong dược, băng bó miệng vết thương. Sau đó nha hoàn ôm hộ, đưa Lâm Thị tới rồi nhị môn thượng. Lâm Thị ăn lớn như vậy mệt, bị lớn như vậy tội, không có biện pháp chỉ có thể chịu đựng. Bình Ninh trưởng công chúa cái này kêu lấy quyền áp người, ân uy cũng thi. Nhưng Lâm Thị trừ bỏ bạch bạch chịu, cũng không có biện pháp khác, liền Chiêu Dương quận chúa như vậy ương ngạnh đều bị đánh ra chóc thịt bong, nàng cũng không dám đi chọc Bình Ninh trưởng công chúa, đành phải tự nhận xui xẻo, về sau nhớ lấy, vẫn là cách này nhị vị sống tổ tông xa một chút đi. Lâm Thị vẻ mặt đau khổ. Chịu đựng đau lên xe ngựa, cũng may này thường không ở bên ngoài, ra cửa cũng sẽ không bị nhìn ra tới. Chiêu Dương quận chúa bên này cũng đau không giáo. Một bên mắng chửi người, một bên thượng dược, hận không thể cũng tìm người đánh một đốn xả xả giận, nếu không phải trên người không sức lực nói, nàng thật sự sẽ tìm người đánh một đốn. Kỳ thật bọn nha hoàn cũng hầu hạ trong lòng run sợ, Chiêu Dương quận chúa trên người thường, thật là rất dọa tha, này trưởng công chúa xuống tay đủ tàn nhẫn, căn bản là không lưu tình mặt, cũng không cô kỵ một chút tỉ muội tình a. Không trách Chiêu Dương quận chúa kêu đau phát giận, các nàng nhìn đều đau a. Khó khăn thượng xong dược, Chiêu Dương quận chúa nháy mắt cảm giác nhẹ nhàng một ít, đau xót chỗ cảm thấy mát lạnh, quả nhiên là này thuốc mỡ là thượng đẳng, ngự tứ, có thể không hảo sao. Chiêu Dương quận chúa hung hăng nghĩ, lại ở trong lòng đem Bình Ninh trưởng công chúa mắng trăm ngàn biến. Nàng là không dám nói ra ngoài miệng, bởi vì là bị đánh sợ, cũng liền dám ở trong lòng mắng vài câu thôi. Nha hoàn đỡ Chiêu Dương quận chúa đi gặp Bình Ninh trưởng công chúa. Lần này Chiêu Dương quận chúa chính là thật sự ngoan ngoãn lại nghe lời a, đời này ở ai trước mặt Chiêu Dương quận chúa cũng không như vậy nghẹn khuất quá a, duy độc làm Bình Ninh trưởng công chúa cấp chế trụ. Giờ phút này trong đại sảnh cũng thu thập chỉnh tề, Bình Ninh trưởng công chúa đang ngồi ở chủ tọa phía trên chờ Chiêu Dương quận chúa. Thấy Chiêu Dương quận chúa tới, đối nàng vẫy tay, "Chiêu Dương, ngươi lại đây ngồi, ta có lời đối với ngươi." Chiêu Dương quận chúa trong lòng thập phần không phục, chính là lại cũng không dám bất quá đi a. Nàng giờ phút này cũng thật sự hận chết Bình Ninh trưởng công chúa, này rốt cuộc có phải hay không thân tỷ tỷ a? Vì một ngoại nhân, liền như vậy đối nàng, hảo gia hỏa, thiếu chút nữa không đem nàng cấp đánh chết. Nàng là càng nghĩ càng giận, nhưng là trong lòng lại sợ hãi, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn quá khứ ngồi xuống Bình Ninh trưởng công chúa đối diện. Hoàng tỷ có cái gì phân phó trực tiếp đi. Chiêu Dương quận chúa cúi đầu nói, tuy rằng ngữ khí ôn hòa, nhưng là xa cách thật nhiều. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình. Bình Ninh trưởng công chúa cũng là có thể lý giải. Hôm nay ta đánh ngươi, cũng là bất đắc dĩ, phàm là ngươi có điểm hoàng gia công chúa phong phạm, ta cũng sẽ không như thế đối đãi ngươi. Triệu Dương, Tần Khanh Khanh sự tình, ngươi về sau không được lại quản, cũng không cho ở nhúng tay, chuyện này, ngươi đồng ý sao? Bình Ninh trưởng công chúa hỏi. Ta đáp ứng chính là. Triệu Dương quận chúa trái lương tâm đáp. Nàng tự nhiên là không nghĩ đáp ứng, nhưng nàng không dám à, nàng cho rằng, nếu là nàng dám không, nay chỉ sợ là muốn chết ở này. Nàng cảm thấy nàng cái này hoàng tỷ chính là cái gì đều làm được, vì bất tử ở chỗ này, Bình Ninh trưởng công chúa làm nàng làm gì nàng đều đáp ứng. Hảo, khẩu không có bằng chứng, lập cái chứng từ đi. Bình Ninh trưởng công chúa lại nói, cái gì, chuyện này còn muốn viết chứng từ. Triệu Dương quận chúa như mày, này tính như thế nào việc chuyện này a? Ngươi tín dụng quá kém, ta không tin ngươi, vẫn là viết biên nhận làm chứng đi, ấn dấu tay, in lại ngươi ấn giám, nếu ngươi lại khó xử Tần Khanh Khanh nói, ta tuyệt đối không cùng ngươi khách khí. Bình Ninh trưởng công chúa vẻ mặt quyết tuyệt. Triệu Dương quận chúa trong lòng phun tào, thật giống như nay cùng nàng khách khí giống nhau, thiếu chút nữa không đánh chết nàng. Ở Bình Ninh trưởng công chúa uy nghiêm dưới, Triệu Dương quận chúa đành phải chịu đựng đau đớn viết chứng từ, in lại chính mình ấn giám, còn ấn dấu tay, đây chính là song bảo hiểm. Nàng trong lòng đều sắp nôn đã chết. Nàng liền thật sự không rõ, hoàng tỷ vì sao liền nhất định phải che chở Tần Khanh Khanh đâu, thậm chí không tiếc đối nàng hạ này tàn nhẫn tay, các nàng chính là thân tỷ muội a. Nỡ lòng nào a? Bình Ninh trưởng công chúa thấy Triệu Dương quận chúa như thế thông khoái liền ký tên ấn dấu tay, trong lòng đại thạch đầu cuối cùng là rơi xuống đất. Nàng biết Triệu Dương quận chúa trong lòng là hận chết nàng, có lẽ nàng không rõ, vì sao nàng muốn như vậy đốt đốt tương bức, chỉ là vì một ngoại nhân. Nhưng nơi nào thật sự chỉ là vì Tần Khanh Khanh. Triệu Dương như vậy, căn bản chính là ở lăn lộn chính mình phúc báo. Làm nhiều như vậy tang tẫn lương sự tình, sớm muộn gì sẽ có báo ứng, nàng như thế, bất quá là thoáng tích điểm được thôi. Còn rất đau sao? Bình Ninh trưởng công chúa mở miệng hỏi. Dù sao cũng là chính mình thân muội muội, đánh thành như vậy, nàng cũng đau lòng à, tựa như năm đó đánh Tĩnh Vương, nàng trở về hối hận khó chịu, vài đều nuốt không trôi, không phải cũng là không biện pháp chuyện này sao? Không nhọc hoàng tỷ nhọc lòng, hoàng tỷ, nếu không có việc gì nói, thần muội liền trước cáo tử. Triệu Dương quận chúa thực lạnh nhạt nói. Đều cái dạng này, Bình Ninh trưởng công chúa tự nhiên cũng sẽ không lưu nàng, tùy ý Triệu Dương quận chúa rời đi. Triệu Dương quận vừa đứng dậy, liền cảm thấy trên người tư lạp đau đớn, loại cảm giác này, thật là quá khó quên. Nhưng nàng cũng không ở Bình Ninh trưởng công chúa trước mặt lộ ra chút nào mềm yếu tới, cũng không quay đầu lại rời đi. Bình Ninh quận chúa rốt cuộc cũng là cái gì cũng chưa. Hy vọng nàng luôn có một có thể hiểu được đi. Triệu Dương quận chúa tới rồi trên xe ngựa, mới đau nhe răng trợn mắt, liên tục mắng không ngừng. Nàng thật là hận chết Bình Ninh trưởng công chúa, sớm muộn gì có một, nàng nhất định sẽ còn trở về. Triệu Dương quận chúa hung hăng nghĩ. Sự tình tới rồi này một bước, cũng cuối cùng là hạ màn. Lấy Triệu Dương quận chúa cùng Dũng Nghị hầu phu tha bị thua chấm dứt, so với Triệu Dương quận chúa tới, Dũng Nghị hầu phu nhân càng thêm thê thảm, chính mình nhi tử thành phế nhân. Nàng còn bị đánh nửa chết nửa sống, xong rồi trở về cái gì cũng không dám, sở hữu quả đắng chỉ có thể một người nuốt vào, đối này, chỉ có thể một câu, xứng đáng. Chương 139 phản bị trào phúng. 139. Triệu Dương quận chúa trở về tùy quốc công phủ, chuyện thứ nhất chính là đi gặp Tần Lao phu nhân. Nàng thật là muốn chọc giận điên rồi. Nếu không ra đáy lòng khẩu khí này, nàng cảm thấy chính mình tùy thời khả năng sẽ điên mất. Tần Lao phu nhân bên người phùng mụ mụ ra tới thấy nàng. Quân chúa, lão phu nhân ăn dược, vừa mới nghỉ ngơi, không lớn phương diện thấy quân chúa. Phùng mụ mụ cũng không có xưng là phu nhân, có thể thấy được ở phùng mụ mụ trong lòng, căn bản không thừa nhận Triệu Dương quận chúa là tùy quốc công phu nhân. Bởi vì trưởng công chúa cũng hoặc là quận chúa địa vị so quốc công phu nhân còn muốn cao, cho nên Triệu Dương quận chúa đảo cũng không thèm để ý. Nếu bổn quận chúa nhất định phải thấy lão phu nhân đâu, chẳng lẽ ngươi một cái nô tài còn dám ngăn trở bổn quận chúa không thành, để ý bổn quận chúa trị tội ngươi. Triệu Dương quận chúa lạnh lùng liếc Phùng Mụ Mụ liếc mắt một cái, nói: "Phùng Mụ Mụ nghe vậy, trực tiếp quỳ xuống tới đáp, quận chúa nếu là muốn trừng phạt lão nô tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng lão phu tha thật là mới vừa ngủ hạ, không có phương tiện thấy quận chúa." Triệu Dương quận chúa lại nổi lên cái ngã ngửa kém, nay Trần Mụ Mụ là Tần lão phu nhân bên người lão nhân, so Tần lão phu nhân mười mấy tuổi, từ mười mấy tuổi thời điểm liền ở Tần lão phu nhân bên người hầu hạ. Hiện giờ cũng ba mươi mấy năm. Tự nhiên là thân phận địa vị không bình thường. Hơn nữa Phùng Mụ Mụ từ trước là người hầu, cha mẹ nàng tuy rằng không còn nữa, nhưng huynh đệ tỷ muội đều ở quốc công phủ, hơn nữa đối Tần Lao phu nhân trung thành và tận tâm, là nàng không có thu phục hạ nhân trí nhất. Nay Phùng Mụ Mụ chính là một khối khó gặm xương cứng, càng la hỏng rồi không ít nàng chuyện tốt. Cái này đáng chết Phùng Mụ Mụ, hiện tại lại tới hư nàng chuyện tốt nhi. Người tới, cấp bổn quận chúa trưởng cái này lão điêu nô miệng. Chiêu Dương quận chúa phân phó nói. Chiêu Dương quận chúa bên người nha hoàng được lệnh, kéo qua Phùng Mụ Mụ, tay năm tay mười, đánh lên. Bang không bao lâu công phu, Phùng Mụ Mụ đã ăn mười mấy cái tát. Chiêu Dương quận chúa người xuống tay cực tàn nhẫn, Phùng Mụ Mụ rốt cuộc gương mặt tức khắc sưng đỏ bất ham. Nay cũng không phải Phùng Mụ Mụ lần đầu tiên ai Chiêu Dương quận chúa đánh. Nàng nếu là sợ nói, liền sẽ không vì tần lão phu nhân cùng Chiêu Dương quận chúa đối thượng. Chiêu Dương quận chúa xem Phùng Mụ Mụ cái này ngoan cố bộ dáng, càng là khí giận sôi máu. Chỉ cần nàng không dừng tay, tự nhiên là muốn tiếp tục đánh tiếp. Nhưng Phùng Mụ Mụ lại không chịu nhận sai, cũng không chịu xin tha, một câu chịu thua nói cũng không chịu. Nhìn dáng vẻ là tùy tiện Chiêu Dương quận chúa đánh. Đủ rồi. Một đạo già nua thâm trầm tiếng nói vang lên, ngay sau đó, môn bị mở ra, tần lão phu nhân đỡ nha hoàng tay, chậm rãi đi ra. Chiêu Dương quận chúa thấy tần lão phu nhân ra tới, mới phất phất tay, làm người dừng tay. Tần lão phu nhân cũng là 50 vài người, đặc biệt là mấy năm nay bởi vì ốm đau tra tấn, người mảnh khảnh rất nhiều, đôi mắt đều thật sâu lom xuống đi. Sắc mặt cũng có chút tái nhợt, thoạt nhìn chính là lâu bệnh người. Tần lão phu nhân thật mạnh ho khan vài tiếng, con ngươi lại là một mảnh thanh minh, cũng không có lâu bệnh chi tha vần đủ. Quận chúa đây là muốn làm cái gì, lão thân người bên cạnh, quận chúa cũng đều đánh giết không sai biệt lắm, liền dư lại một cái Phùng Mụ Mụ, hiện giờ quận chúa cũng dung không được sao. Tần lão phu tha ngữ khí thập phần lạnh nhạt, thậm chí liền con mắt cũng chưa xem Chiêu Dương quận chúa. Cái này con dâu, tần lão phu nhân trước nay liền không thấy thượng quá, cũng không biết tần Trác Phong cái kiêng lịch tử rốt cuộc vì sao sẽ trêu chọc cái này rào ra tinh. Kỳ thật hắn cùng tần lão thái gia cũng đã sớm nhận mệnh, từ Chiêu Dương quận chúa vào cửa kia một, các nàng cũng đã nhận mệnh, này tuy quốc công phủ sớm hay muộn sẽ suy tàn. Nếu Mạnh thị còn ở nói, tưởng tượng đến Mạnh thị, tần lão phu nhân trong lòng trào ra vô tận ấy náy cùng hoài niệm. Lão phu nhân lời này như thế nào, buồn quận chúa cũng là cảm thấy Phùng Mụ Mụ quá mức cứng nhắc, sẽ không hầu hạ lão phu nhân, mới hơi thêm khiển trách một chút. Chiêu Dương quận chúa thập phần khinh phiêu phiêu. Tần lão phu nhân nhìn Phùng Mụ Mụ đều bị đánh không ra hình người, tự nhiên là đau lòng đến không được. Bị chọc tức cũng không được, lại thật mạnh hò khăn lên. Lão phu nhân, ngài đừng vì lão nô sinh khí, quận chúa cảm thấy lão nô có sai, đánh lão nô vài cái là hẳn là, nô tài chính là nô tài, quận chúa là chủ tử. Lão nô là nô tài, chủ tử trừng phạt nô tài là kinh mà nghĩa. Phùng Mụ Mụ lời nói đều có chút mồm miệng không rõ. Các ngươi không cần quản, đem Phùng Mụ Mụ đỡ đi xuống thượng dược. Tần lão phu nhân phất phất tay. Sau đó xoay người vào chính phòng, Chiêu Dương quận chúa tự nhiên cũng theo vào đi. Mới vừa đi vào chính phòng, Chiêu Dương quận chúa đã nghe đến một cổ tử khó nghe trung dược vị nhi. Tần lão phu nhân hàng năm uống thuốc điều trị thân thể, rất nhiều thời điểm, này dược liền ở tây nơi đây bạc cái siêu thượng nhiệt. Thời gian này lâu rồi, tự nhiên là cả người trong phòng đều là trung dược vị. Tần lão phu nhân nhìn đến Chiêu Dương quận chúa như mày, không khỏi nói, lão thân nơi này vẫn luôn là như thế, đều là dược vị nhi, nếu quận chúa nghe không quen, liền không cần vào được đi. Nào có, bổn quận chúa không phải như vậy nuông chiều người. Chiêu Dương quận chúa, liền ngồi xuống, ngồi thời điểm, lại là tâm cẩn thận, sợ sẽ tác động trên người vết thương. Tần lão phu nhân lười đến quản Chiêu Dương quận chúa, tự nhiên là không thấy ra tới. Tần lão phu nhân thật sự là không thế nào nguyện ý nhìn đến Chiêu Dương quận chúa, càng là cảm thấy cùng Chiêu Dương quận chúa không có gì nhưng, nàng cũng biết, lần này Chiêu Dương quận chúa tới, tất nhiên là không có hảo tâm, chỉ sợ là lại vì khí nàng tới đi. Quận chúa tới đây, là vì chuyện gì, lão thân vừa mới ăn dược, thân mình không lớn sảng khoái, muốn nghỉ tạm một hồi đâu. Tần lão phu nhân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Buồn quận chúa cấp đại cô nương tương nhìn một môn việc hôn nhân. Cho nên muốn tới cùng lão phu nhân thương nghị một chút đâu. Chiêu Dương quận chúa cười mở miệng nói, kỳ thật Chiêu Dương quận chúa cũng là cố ý, nàng biết rõ là không có khả năng, chính là cố ý tới khí tần lão phu tha, nàng bị lớn như vậy ủy khuất, tự nhiên là muốn ở người ngoài nơi này bù trở về. Tần lão phu nhân vừa nghe lời này, lập tức sắc mặt trở nên thập phần khó coi, bởi vì nàng quá hiểu biết Chiêu Dương quận chúa. Bình Ninh trưởng công chúa sai người tới đối lão thân qua, khanh nha đầu việc hôn nhân, sau này từ nàng làm chủ. Lão thân cũng không làm chủ, cho nên quận chúa không cần tới đối lão thân cái này. Tần lão phu nhân lạnh lùng trả lời. Chiêu Dương quận chúa không nghĩ tới Bình Ninh trưởng công chúa liền lời này đều đối tần lão phu nhân, tức khắc lại đem Bình Ninh trưởng công chúa mắng cái chết khiếp. Như thế nào, quận chúa không biết sao. Về sau khanh nha đầu sự tình, liền lão thân đều không làm chủ, cũng đừng để quận chúa còn có bên sự tình sao. Nếu đã không có, lão thân liền đi nghỉ ngơi. Về sau không có việc gì. Quận chúa cũng không cần tới lao thân nơi này, tỉnh nhìn nhau mà xinh ghét, đồ tăng phiền nào thôi. Tần lão phu nhân không chút khách khí nói, xong trực tiếp đứng dậy rời đi, đem Chiêu Dương quận chúa lượng ở tại chỗ. Chiêu Dương quận chúa lần này không nguôi giận, ngược lại hỏa khí lớn hơn nữa, nhưng tần lão phu nhân đã đứng dậy chạy lấy người, nàng còn có thể như thế nào đâu, tổng không thể theo vào đi tiếp tục đi, thả không nàng lời nói tần lão phu nhân tin hay không, nàng tổng không thể đánh tần lão phu nhân một đốn đi. Tuy rằng nàng rất muốn làm như vậy, chính là nàng biết, nếu nàng dám đánh tần lão phu nhân, tần lão phu nhân khả năng sẽ trực tiếp một đầu chạm vào chết ở cửa cung, đến lúc đó, chỉ sợ liền hoàng huynh cùng mẫu hậu cũng không giữ được nàng. Không thể không, Chiêu Dương quận chúa nhiều ít vẫn là có chút đúng mực, cũng không phải vô pháp vô hồ nháo, ít nhất biết điểm mấu chốt ở nơi nào. Nàng như thế nào ngược đãi Tần Khanh Khanh, nàng là mẹ kế, Tần Khanh Khanh là văn bối, thậm chí có lẽ Giang Tinh sẽ, là Tần Khanh Khanh làm không tốt, mới không được trưởng bối thích. Nhưng nếu là nàng đối tần lão phu nhân động thủ, kia chính là sống thoát thoát bất hiếu không đễ, hơn nữa tần lão phu nhân vẫn là cái ma ốm, nàng nhưng đánh cuộc không nổi. Cho nên Chiêu Dương quận chúa chỉ có thể xám xịt chạy lấy người, chỉ là đánh phùng mụ mụ một đốn, cũng coi như là có chút thu hoạch. Chiêu Dương quận chúa đi rồi, tần lão phu nhân lập tức đi xem phùng mụ mụ. Phùng mụ mụ vừa mới thượng dược, nhưng là bộ dáng vẫn là thực khủng bố, rốt cuộc Chiêu Dương quận chúa người xuống tay đều quá tàn nhẫn. Tần lão phu nhân khí ngây ra, cái này độc phụ. Phùng mụ mụ chạy nhanh an ủi nói, lão phu nhân đừng vì lão nô sự tình sinh khí, bị thương thân mình, lão nô bị đánh không ý kiến, lão nô bị đánh cũng là vì lão phu nhân không tức giận, nếu lão phu nhân sinh khí thượng thân mình, kia lão nô này đồn đánh, chẳng phải là bạch ăn. Tần lão phu nhân thở dài nói, cái này độc phụ, thật là đem tùy quốc công phủ làm hỏng. Lão phu nhân, con cháu đều có con cháu phúc, sau này chuyện này ngài cũng đừng động, tốt xấu hiện giờ đại cô nương đã không ở trong phủ. Ngài cũng không cần vì đại cô nương huyền tâm, lão nô cũng nghe quá Bình Ninh trưởng công chúa thanh danh cùng sự tích, nàng là cái cực kỳ người chính trực, nghĩ đến sẽ không bạc đãi đại cô nương. Phùng mụ mụ nhân cơ hội khuyên nhủ, dù sao cũng lão thân cũng là sống tính toán một thôi, chỉ cần khanh nha đầu có thể hảo hảo, lão thân đã chết cũng có thể có mặt đi gặp nàng nương. Nhắc tới Mạnh thị, tần lão phu nhân như cũng là vẻ mặt bi thương. Lão phu nhân, ngài hảo sinh bảo trọng thân mình, còn muốn xem đại cô nương xuất giá đâu? Đại cô nương trong lòng cũng nhớ thương ngài đâu. Nhắc tới Tần Khanh Khanh, tần lão phu tha sắc mặt cuối cùng là hòa hoãn rất nhiều, các nàng tổ tôn hai người đều là bị tỷ nhớ thương cùng an ủi đâu. Chương 140 Tần Trác Phong muốn hòa ly. 140. Chiêu Dương quận chúa thở phì phì về tới chính mình chính phòng, bởi vì động tác quá mạnh, cho nên tác động trên người miệng vết thương, đau nhè răng trợn mắt. Nàng giờ phút này tâm tình cực độ bực bội, vẫn luôn đều ở bị khinh bỉ, chưa bao giờ phát tiết ra tới. Cũng là xảo. Giờ phút này Tần Trác Phong đã trở lại. Tần Trác Phong cùng Chiêu Dương quận chúa phu thê nhiều năm, Tần Trác Phong đã bị Chiêu Dương quận chúa chèn ép gắt gao. Đã tới rồi làm hướng đông tuyệt không hướng tây trình độ. Tần Trác Phong vốn là không phải cường thế người, mà Chiêu Dương quận chúa lại là vô cùng cường thế người, cho nên nhị tha ở chung, cũng là thực dễ dàng dự kiến kết quả.